Chương 1176, đoạt lại nhân hoàng kính. La Quân sau đó thì cùng Lâm Băng đi một chuyến Bồ Tát miếu. Tại Bồ Tát miếu bái tế về sau, La Quân cùng Lâm Băng rời đi Bồ Tát thành. Lần này có thể thuận lợi chiến thắng Ý Chí Giai, La Quân cũng quả thật cảm nhận được thiên địa pháp tướng lợi hại. Cái này thiên địa pháp tướng chính là La Quân tại Thái Vũ quyền trượng bên trong đợi 10 năm, chăm chú nghiên cứu ra được. Đại Hắc Đan nhìn rất lợi hại phổ thông, nhưng theo bóng đá đến thái cực, đến hiện đại công cụ bên trong khoan điện chờ một chút, đều dung nhập một cái vòng tròn chữ ở bên trong. Lại lớn tới địa cầu, các tinh cầu cầu thể, vậy cũng là một cái vòng tròn. Tròn là có thể bao hàm các loại quy tắc ở bên trong. Đại Hắc Đan nhìn như đơn giản, mà bên trong lực lượng vận dụng nhưng nói là gặp núi khai sơn, gặp thủy phá nước. Mà lại, theo La Quân pháp lực thi triển, Đại Hắc Đan còn có thể hấp thu bốn phía băng hàn chi lực hình thành càng lớn đan thể, đồng thời tại đan thể phía trên còn có thể hình thành băng nhận lợi kiếm đi ra. Đại Hắc Đan có thể đem La Quân chỗ có tài hoa cùng lực lượng đều hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nói một cách khác, là làm cho một nhà nghệ thuật gia nghệ thuật sinh mệnh đạt được lớn nhất nở rộ. Nói trở lại, La Quân cũng biết cái kia Huyền Minh thần đỉnh thật là phi phàm pháp khí. May mắn Ý Chí Giai pháp lực không đủ, nếu như cái này Huyền Minh thần đỉnh cho đồng La Quân một cái cấp bậc người đến thi triển, cái kia La Quân ứng phó liền sẽ có chút cố hết sức, nói không chừng sau cùng liền chiến nô đều muốn bước đi ra. Thật sự là Huyền Minh bên trong chiếc thần đỉnh Sơn Hà Cự Long chi lực quá mức cường hãn. Nếu là có thể đem Huyền Minh thần đỉnh tránh thức lực lượng kích phát ra đến, cái kia trời long đất nợ lực lượng a. Bực này pháp bảo, đặt ở Ý Chí Giai trên tay tuyệt đối là có chút lãng phí. La Quân mặc dù biết điểm này, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ngấp nghé Huyền Minh thần đỉnh. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Điểm ấy La Quân vẫn là có điểm mấu chốt. Sau đó, La Quân cùng Lâm Băng đi vào Hắc Ngục Thành. Hắc Ngục Thành thành chủ chính là Thái Sơn Vương Đồng Xuyên. La Quân đến đây Hắc Ngục Thành không có nửa phần trì hoãn, hắn lo sự tình bạo lộ ra, hoặc là tin tức để lộ, Đồng Xuyên vạn nhất đảo tàu sẽ không hay. La Quân chỗ này thời gian thực sự không nhiều. Lúc này là buổi xế chiều 4 giờ. Có điều tại âm diện thế giới bên trong, bao nhiêu thời gian ý nghĩa cũng không lớn. Bầu trời mãi mãi cũng là u ám một mảnh. La Quân trực tiếp buông xuống tại Hắc Ngục Thành trong thành chủ phủ. Hạ xuống về sau, Lâm Băng cũng liền theo phòng bị tu di bên trong đi ra. Lâm Băng nhìn thấy La Quân hòa Lâm Hạo Hiên còn có Ý Chí Giai hai lần xuất thủ, trong nội tâm nàng là vì La Quân cảm thấy tự hào. Âm thầm cũng đang nghĩ, sư phụ nếu là trên trời có linh, nhìn thấy sư đệ bây giờ thành tựu như thế, hẳn là cũng sẽ rất vui mừng. Ngài bắt sư đệ tên đồ đệ này, thật sự là một điểm không sai. La Quân thần thức thả ra, rất nhanh liền tìm kiếm đến Đồng Xuyên. Đồng Xuyên cũng cảm ứng được ý, hắn mang theo thủ hạ một đám cao thủ cũng rất nhanh liền đi vào trong hoa viên. Đồng Xuyên toàn thân áo đen, hắn gương mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén, cho người ta rất cưỡng chế bách cảm giác. Tại Đồng Xuyên bên người có cao thủ Lãnh Phong, còn có gia cát như ta, cùng còn lại mấy tên cao thủ. Đồng Xuyên nhìn thấy La Quân về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Lâm Thiên Sơn. Hắn đón đến, nói ra, không, không, là La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, hồi lâu không thấy, vương gia mỗi đêm còn ngủ ngon. Đồng Xuyên nói ra, ngươi hôm nay đến, hẳn không phải là muốn cùng ta ôn chuyện đi. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải. Đồng Xuyên nói ra, ngươi là muốn vì sư phụ ngươi báo thù. Hắn đón đến, nói ra, trước đó ngươi trăm phương ngàn kế muốn chu sát ngọn núi Quang Sáng Sớm, ngọn núi Quang Sáng Sớm sớm đã chết. Ta hẳn là ngươi mục tiêu kế tiếp. La Quân nói ra, không sai. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, nếu là không có cái này cái cọc cứu hận, ta rất lợi hại nguyện ý cùng vương gia ngài làm như vậy một người bạn. Nhưng là đáng tiếc, có một số việc như là đã phát sinh, ta liền không thể coi như chưa từng xảy ra. Nhớ ngày đó, ngài mang theo Tần Nghĩa Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Luân Chuyển Vương còn có dưới cờ vô số cao thủ vây công thần bực. Cái kia là bực nào vi phong, nhưng mà phong thủy cuối cùng cũng phải thay phiên chuyển. Có nguyên nhân thì tất có quả. Hôm nay cái này nợ ta tìm vương gia ngài là lấy định. La Quân, ta vẫn luôn rất lợi hại thưởng thức ngươi, nhưng ta thưởng thức không có dùng. Giữa chúng ta, xác thực rất không có khả năng có hòa bình. Cũng tốt, vậy hôm nay liền đến cái kết đi. Ngươi đã dám đến, chắc là năm chắc mười phần. Đồng Xuyên nói ra. La Quân nói ra, như vậy đi, vương gia, hoàn toàn tương báo khi nào? Ta cho ngươi một cái khác lựa chọn. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí một trận. Ngươi là muốn ngươi thủ hạ cao thủ ra hết cũng tốt, vẫn là đơn đả độc đấu cũng tốt. Nếu như ngươi thua ở dưới tay ta, ta muốn ngươi đem nhân hoàng kính về trả lại cho ta, mặt khác đến sư phụ ta trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm, vì sư phụ ta thủ linh 3 năm. Như thế, bút chướng này liền xóa bỏ. Đồng Xuyên nghe vậy ngơ ngẩn, sau đó, trong mắt của hắn thoáng hiện mãnh liệt nộ khí. Hắn đột nhiên hạ lệ cười, nói ra, La Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có chút huyết tính sao? Không bằng chết, cũng quyết không quỳ xuống thủ linh. Ngươi ra tay đi. La Quân đối Đồng Xuyên phản ứng lộ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn từ tốn nói, "Tốt." Lâm Băng lập tức tối lui. Đồng Xuyên cũng vẫy lui lãnh phòng, ra cắt như ta một đám cao thủ. "Ta hôm nay thì đến xem, ngươi La Quân đến cùng đến bản lãnh gì?" Đồng Xuyên nghiêm nghị nói ra. "Thiên địa pháp tướng." La Quân nơi đó sẽ cùng Đồng Xuyên có cái gì khách khí? Trong ngay mắt, Đại Hắc Đan ầm vang mà ra, chính là bảo bọc Đồng Xuyên oanh sát mà đi. Đại Hắc Đan bên trong, thiên địa phong lôi nhấp nhô, nhanh như lôi đỉnh. "Oanh!" Đồng Xuyên trực tiếp liền bị Đại Hắc Đan oanh sát mà bên trong, cả người hắn bị đụng thành phấn vụn. Kết quả này khiến người ta cảm thấy bất ngờ. La Quân nao nao. Hắn thiên địa pháp tướng tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng cứ như vậy đem Đồng Xuyên một chiêu đánh chết. Cái này còn nhường một chút La Quân cảm thấy có chút khó tin. Không tốt, nhân hoàng kính. La Quân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đồng Xuyên dốc lòng người nghiên cứu hoàng kính, đi qua hơn một năm nay tu luyện, tu vi đã đạt tới bắt trọng thiên đỉnh phong. Hắn cùng nhân hoàng kính cơ hồ là hợp hai là một. Ngay vào lúc này, Đồng Xuyên xuất hiện sau lưng La Quân. Vô cực càn khôn đỉnh. Đồng Xuyên một cái khác pháp bảo gọi là vô cực càn khôn đỉnh. Vô cực càn khôn đỉnh cấp tốc hướng La Quân trở tới. La Quân đỉnh đầu tối đen, hắn trực tiếp liền bị gắn vào vô cực càn khôn đỉnh bên trong. U Minh chân hỏa, luyện hóa. Đồng Xuyên đem pháp lực thôi vận đến cực hạn. Lâm Băng gặp La Quân bị khống trụ, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng muốn ra tay, nhưng Lãnh Phong bọn người lập tức liền ngăn lại nàng. Lâm Băng tu vi còn tại lục trọng thiên, chính là tại Lãnh Phong các loại trong tay người cũng lấy không rẻ. Cho nên giờ phút này, Lâm Băng vẫn là đành phải nhẫn lại. Cái kia vô cực càn khôn cháo bên trong, U Minh chân hỏa cháy hùng hực, chính là muốn đem La Quân tiêu chết. La Quân đại hắc đan lập tức liền xuất hiện tại hắn trong tay, cái này đại hắc đan tụ tán vô thượng, tản ra về sau trở lại La Quân trong tay, lại cấp tốc ngưng tụ. La Quân cả người trốn vào đến đại hắc đan bên trong. Hắn pháp lực vận chuyển, đại hắc đan quy tắc lực lượng phát động, mà lại không ngừng lớn mạnh. Cái kia hàn băng chi khí hòa tan vào, hình thành băng kiếm đao nhận. Đại hắc đan lại cuồng mãnh chuyển động, dạng này lực lượng hung hãn đến khủng bố cấp độ. Oeng. Đột nhiên, vô cực càn khôn cháo liền nổ bể ra tới. Đây là trực tiếp bị La Quân đại hắc đan cho đánh nát. La Quân được từ, lập tức lại lấy đại hắc đan hướng Đồng Xuyên đánh giết mà đi. Đồng Xuyên không nghĩ tới La Quân nhanh như vậy thoát khốn, hắn cũng là bị kinh ngạc. Oeng. Đại hắc đan oanh sát bên trong Đồng Xuyên, nhưng Đồng Xuyên lại biến mất. Vẫn là nhân hoàng kính đang có tác dụng. Cùng lúc đó, La Quân phía sau, Đồng Xuyên đột nhiên nhất trảo chụp tới. U Minh quỷ trảo. Năm đạo màu đen lệ khí hướng La Quân sau lưng xâm nhập mà đến, độc ác vô cùng. Không thể không nói, nhân hoàng kính thật là vô cùng lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân không chút nghĩ ngợi, thân thể nhoáng một cái, liền thoát ra 10 mét có hơn. Hắn tiếp lấy bỗng nhiên quay người, cái kia Đồng Xuyên vừa vặn đánh giết mà đến. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn đột nhiên một chiêu liệt không đại thủ lớn bắt kéo mà đi. Lần này liền đem Đồng Xuyên bắt trúng. Nhưng trước mắt Đồng Xuyên lại biến mất. Rất tốt, hư hư thực thực, chỉ cần là ta xuất thủ cũng là hư. Ta như không né tránh, lập tức liền là thực tại công kích. La Quân lòng dạ biết rõ. Đồng Xuyên giờ phút này cũng là kinh hãi La Quân tu vi khủng bố như vậy, hắn xuất hiện lần nữa sau lưng La Quân. Hắc ám mạn đồ la. La Quân bỗng nhiên đem phía sau Đồng Xuyên phong ấn đến hắc ám mạn đồ la bên trong. Một chút trong phong ấn, La Quân liền biết rõ đạo phong ấn ở cũng là giả. Nhưng nhân hoàng kính tuy nhiên có thể chế tạo giả thân thể, thậm chí để giả thân thể cũng có cường đại công kích lực. Có thể Đồng Xuyên lại cũng không thể hư không tiêu thất. Cho nên khi La Quân phong ấn chặt một cái giả Đồng Xuyên lúc, hắn bên trái liền lại xuất hiện một cái Đồng Xuyên. Diệt. La Quân tế ra chiến nô. Chiến nô thiểm điện lướt đi, một kiếm đem cái kia Đồng Xuyên đánh giết. Sau lưng La Quân, liền lại xuất hiện Đồng Xuyên. Đại La Tiên Đẳng. La Quân pháp bảo toàn ra. Liền cũng tại lúc này, La Quân xuất hiện trước mặt Đồng Xuyên thân hình. Thiên Lôi quyền ấn. La Quân nhanh chóng nhất quyền đánh giết mà ra. Ầm. Lần này là tránh thức đánh trúng Đồng Xuyên chân thân, Đồng Xuyên bay rất ra ngoài, sau cùng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền từ Đồng Xuyên ở ngực đem cái kia nhân hoàng kính bắt vào tay. Nhân hoàng kính tuy nhiên lợi hại phi phàm, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. La Quân liên tục nhanh chóng xuất thủ, cũng lấy pháp bảo khống chế Đồng Xuyên giả thân thể. Sau đó tại một lần cuối cùng, La Quân rốt cục bắt được tránh thức Đồng Xuyên. Tiếp lấy hắn xuất thủ, nhất quyền đem Đồng Xuyên trọng thương. Như thế về sau, La Quân bắt chiến ô, hắc ám mạn đồ la, còn có đại la tiên đẳng. Lãnh Phong các loại người quá sợ hãi, hô, vương gia. Cả đám cấp tốc tiến lên lo lắng vô cùng. La Quân lại là kéo Lâm Băng tay, nói ra, chúng ta đi. La Quân trước đem Lâm Băng đưa về bất tử tộc, đưa sau khi trở về, La Quân cùng Lâm Băng nói ra, Đồng Xuyên bên trong ta nhất trưởng, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ nát, hắn chết chắc. Lâm Băng gật gật đầu. Trong mắt nàng có vui mừng, có nước mắt, nói ra, sư phụ dưới suối vàng có linh, cũng có thể yên nghỉ. La Quân nói ra, đúng vậy a. Mặt, Lâm Băng còn nói thêm, ngươi hội ở chỗ này đợi thêm mấy ngày sao? La Quân nói ra, ta dự định đi xem một chút tống thả, về sau liền trực tiếp về chúng tinh điện. Lâm Băng bị kinh ngạc, nói ra, ta còn muốn cùng ngươi nhiều nói chuyện đâu, ngươi nhanh như vậy muốn đi. La Quân cười cười, nói ra, về sau tổng có cơ hội. Hắn đón đến, nói ra, cái kia sư tỷ, ta đi trước. Lâm Băng có chút không muốn, nhưng nàng cuối cùng không nói gì, nhân tiện nói, tốt, thuận buồm xuôi gió. Chương 1177, nghe thưởng cô nương. Lâm Băng biết Tống Ninh, cũng biết La Quân cùng Tống Ninh cảm tình. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Trầm Mặc Nùng cùng Tống Ninh còn có con trai Hàm, các nàng lựa chọn cùng với La Quân. Các nàng nguyện ý chịu đựng một số ủy khuất, bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước kia không thể nghi ngờ là gian nan. Cho nên, cũng có Lâm Băng không nguyện ý, Tần Mặc Giao không thỏa hiệp. Tần Mặc Giao tình nguyện lựa chọn thống khổ cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cùng một nam nhân khác kết hôn. Lâm Băng cho dù là cùng La Quân phát sinh quan hệ, nhưng nàng nhất định muốn lui đến điểm bắt đầu. Đây hết thảy, La Quân đều là tôn trọng các nàng lựa chọn. Lâm Băng càng muốn làm La Quân vĩnh viễn sư tỷ. Nàng ở sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận, nếu như La Quân chỉ là một người, nàng chưa hẳn thì không nguyện ý cùng La Quân làm phu thê. Tự nhiên, cũng còn có thống khổ xoắn xuýt Ngân Sa Vương Kiều Ngưng. Tống đế trong thành, Tống Tiên các đại tiên kiêu cùng Tống Dương Tuyết vẫn luôn cùng một chỗ quản lý tòa thành trì này. Âm diện thế giới bởi vì Điệu Tàng Vương Bồ Tát buông xuống về sau, cũng vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh. Tất cả dục dịch tâm đều bị trấn áp xuống dưới. Tống Ninh thời gian mỗi ngày đều là đơn điệu mà lặp lại, càng nhiều thời điểm, nàng là tại phát giang đốc, trong lòng suy nghĩ nàng Trần Đại Ca. Tống Tiên các đại tiên kiêu cùng Tống Dương Tuyết đau lòng Tống Ninh, nhưng là từ xưa đến nay, tình một chữ này, lại có ai có thể nhìn thấu. Các nàng lại đau lòng Tống Ninh, cũng cho nàng biến không đến La Quân. Liên cũng chỉ có thể tận lực tìm thêm chút thú vị sự tình đến đùa Tống Ninh vui vẻ. Tối hôm đó, Tống Xương Tuyết đến Tống Ninh trong phòng tìm Tống Ninh. Tống Ninh chính trong phòng xem sách, Tống Xương Tuyết vừa tiến đến, liền nói ra, "Tiểu muội, nhanh thay quần áo theo ta đi." Tống Ninh không khỏi hơi hơi kỳ quái, nói ra, "Tứ tỷ, vội vội vàng vàng làm cái gì nha?" Tống Xương Tuyết mỉm cười, nói ra, "Ngươi không phải thích xem nhất cái kia nghe thưởng kịch ban biểu diễn sao? Bọn họ gần nhất đến Tống Đế thành đến, đêm nay 9 điểm thì có biểu diễn, ta đã đặt trước vị trí tốt, chúng ta nhanh đi xem đi. Tống Ninh dù sao cũng rảnh rỗi, liền nói ra, tốt. Nàng lại hỏi, đại tỷ đâu? Tống Xương Tuyết nói ra, đại tỷ có chuyện bận rộn đâu, tựa như là Hắc Ngục Thành bên kia ra một ít chuyện. Hắc Ngục Thành chính là Thái Sơn Vương Đồng Thúc Thúc tại trưởng quản, bên kia xảy ra chuyện, đại tỷ đi qua, chỉ sợ Đồng Thúc Thúc ngược lại không hoan hỉ, nói chúng ta bàn tay quá lớn lên a. Tống Ninh tuy nhiên đơn thuần, nhưng nàng cũng không đốc, hết thảy đều vẫn là minh bạch. Tống Xương Tuyết nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng tựa như là Đồng Thúc Thúc nhanh không được. Làm sao có thể? Tống Ninh bị kinh ngạc. Tống Xương Tuyết đối Đồng Xuyên cũng không có gì cảm tình, nàng nói ra, ai nào biết tình huống như thế nào đâu, phản đang cảm giác rối bời. Có điều mặc kệ, chúng ta nhanh đi xem trò vui đi. Tống Ninh phát một hồi ngốc, nàng nghĩ đến nàng và Trần Đại Ca tại Hắc Ngục Thành bên trong quen biết những cái kia qua lại. Đối với Đồng Xuyên, nàng cũng có đặc thù cảm tình. Tứ tỷ, ta cũng muốn đi xem nhìn Đồng Thúc Thúc. Tống Ninh nói ra. Tống Xương Tuyết nói ra, hiện tại hết thảy đều không rõ ràng, bên ngoài cũng loạn vô cùng. Đại tỷ căn dặn ta, muốn ta nhìn ngươi đây. Các loại đại tỷ sau khi trở về rồi nói sau. Tống Ninh hơi hơi thở dài, liền nói ra, tốt ta. Sau đó, Tống Ninh thay đổi màu trắng liên y váy dài, nàng thoảng qua thi đồ trang sức trang nhã. Cả người coi là thật giống như lăng bà tiên tử. Tống Ninh là loại kia rất sạch sẽ, thuần túy, mang chút đơn thuần cùng quật cường mỹ lệ. Tống Xương Tuyết thì là trầm ổn, yên tĩnh, tài trí lại tại nội tâm lại có một đám lửa mỹ. Về phần Tống gia đại tỷ Tống Thiên các đại thiên tiêu, đó là chân chính mày liêu không nhường mày dâu. Tiểu muội, ngươi thật xinh đẹp. Tống Xương Tuyết bóp phía dưới Tống Ninh khuôn mặt, mỉm cười. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, tứ tỷ ngươi càng xinh đẹp đây. Hai tỷ muội cười toe toét ra khỏi phòng. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt, trong phủ một số cao thủ ở bên chờ đợi lấy. Tống Ninh cùng Tống Xương Tuyết lên xe ngựa, nói một tiếng đi. Mã phu kia liền lái xe mà đi, bên cạnh những cao thủ cưỡi ngựa cao to đi theo hai bên. Xe ngựa đung đung đưa đưa, Tống Ninh lại luôn tựa hồ có chút tâm sự. Tống Xương Tuyết nhìn đau lòng, nàng nhịn không được nói ra, nếu là lúc trước sớm biết thì không nên cho ngươi đi Hắc Ngục Thành. Không đi Hắc Ngục Thành, ngươi liền sẽ không nhận biết người kia. Tống Ninh nao nao, nàng nhìn về phía Tống Xương Tuyết, nói ra, tứ tỷ, ta hiện tại rất tốt nha. Tống Xương Tuyết nhịn không được oán khí đầy bụng, nói ra, tốt cái gì tốt, tên hôn đảng kia cứ như vậy một mực treo ngươi, một câu cũng không cho. Chẳng lẽ hắn liền muốn ngươi vĩnh viễn dạng này chờ đợi sao? Thế nhưng là, tứ tỷ, ta nguyện ý a. Tống Ninh nói ra. Nàng hốc mắt cũng hơi hơi đỏ. Tống Xương Tuyết ôm Tống Ninh, nàng đau lòng tiểu muội, nhưng lại nghĩ tới ngày đó, phụ thân muốn chém bài người kia lúc. Tiểu muội lại nghĩa vô phản cố đứng ra, nàng dùng dao găm đâm vào nàng bụng mình, ngày đó, tiểu muội trên thân máu tươi là như thế chói lọi, nhưng tiểu muội biểu lộ lại như cũ nghĩa vô phản cố. Tống Xương Tuyết nhịn không được nói ra, ngốc nha đầu, ngươi tại sao muốn như thế xi nha? Tống Xương Tuyết tự nhận, nàng vĩnh viễn cũng làm không được vì một người nam nhân si đến trình độ như vậy. Nghe thưởng kịch ban tại đều Vân Đại tiểu lâu bên trong cử hành biểu diễn. Tống Xương Tuyết cùng Tống Ninh lựa chọn gần phía trước vị trí, những cao thủ kia cũng liền ở một bên trô đứng đưa thủ hộ. Trên đài, một số lũ tiểu gia hỏa mặc lấy lụa đỏ tử, từng cái theo cái thiện tài đồng tử giống như. Bọn họ đùa bỡn tạp kỹ, còn bên cạnh người thì tại khua chiêng gõ trống. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt. Đài bọn hạ nhân cũng vui vẻ tại cho tiếng vỗ tay. Có điều nói cho cùng, chỗ này cũng không phải sân thượng biểu diễn, cho nên mọi người cũng sẽ không động một chút lại lớn tiếng khen hay, xáo trộn người khác nhà hứng. Đến quan sát cái này nghe thưởng kịch đám người, phần lớn đều là không phú thì quý, cũng có thật nhiều là nhận biết Tống Xương Tuyết cùng Tống Ninh. Bởi vậy cũng không ít người cung kính lên chào hỏi. Một mực quá lớn nước 20 phút, chào hỏi người mới dần dần không có. Qua vặt, nước trà cũng tất cả lên. Trên đài biểu diễn, đầu tiên là Tây Xương Ký, về sau lại là Đại Náo Thiên Cung. Hiện trường biểu diễn náo nhiệt mà đặc sắc, nghe thưởng kịch ban công lực tuyệt đối là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thì liên Tống Ninh cũng cảm thấy rất là đặc sắc, nhìn Lâm Ly thoải mái. Trong nháy mắt 3 giờ liền đi qua. Nghe thưởng kịch ban đêm nay biểu diễn chuẩn bị kết thúc, lúc này nghe thưởng kịch ban chủ nhiệm lớp chủ thượng đài hướng dưới đài người xem gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời nói ra, phía dưới chúng ta nghe thưởng kịch ban vì các vị lao gia phu nhân dâng lên áp trục biểu diễn, thanh mai trúc mã. Cho mời chúng ta nghe thưởng tiểu thư lên sân khấu. Nghe thưởng cô nương thế mà tự mình đến. Dưới đài nhất thời thì sôi trào. Không khí hiện trường lần nữa bị nhấc lên cao trào. Nghe thưởng kịch ban chính là do nghe thưởng cô nương sáng lập, cái này kịch ban chính là một cái như kỳ tích tồn tại. Nghe thưởng cô nương càng là trong truyền thuyết tiên tử, nàng nghe thưởng kiếm khí múa, danh chấn tứ phương. Bởi vì cái gọi là xưa kia có giai nhân Công Tôn Thị khẽ múa kiếm khí động tứ phương, nghe thưởng cô nương kiếm khí chi múa chính là kế thừa Công Tôn Thị. Giờ phút này hiện trường người xem tất cả đều nín hơi mà đối đãi. Sau đó chủ nhiệm lớp chủ lui xuống đi, giữa sân có người đặt lên đàn tranh. Tiếp theo nghe thưởng cô nương một bộ áo trắng lên sân khấu. Nghe thưởng cô nương khuôn mặt không có một tia thì vết, nàng xác thực là nhân gian tuyệt sắc. Nàng đi vào trên đài, hướng dưới đài người xem không người chào, sau đó an vị tại đàn tranh trước. Sau đó đàn tranh đàn tấu mà lên, rất lợi hại hiển nhiên. Nghe thưởng cô nương hôm nay cũng không định đến kiếm khí múa, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Nhưng rất nhanh, mỹ diệu đàn tranh thanh âm liền đem người đưa vào đến một cái huyền chuyển thế giới. Nghe thưởng cô nương đối đàn tranh tạo nghệ sâu đậm, một khi đàn tấu, tựa như nước chảy cuộn cuộn, mây bay nước chảy, tự nhiên mà thành. Có điều cái này đàn tranh thanh âm chúng cái này khắc lộ ra một loại nói không nên lời phiền muộn tâm tình. Sau đó, nghe thưởng cô nương liền mở miệng nói hát lên. Nàng thanh âm là cực kỳ dễ nghe, hơn nữa còn bạo sưng rất báo mãn tình cảm cùng tư tính. Hồi ức như cái thuyết thư nhân, dùng tràn ngập giọng nói quê hương giọng điệu. Nhảy qua hố nước vòng qua tiểu thôn, chờ gặp nhau duyên phận. Ngươi dùng bùn để nhào nặn một tòa thành, nói tương lai muốn cưới ta vào cửa. Chuyển bao nhiêu thân thể qua mấy lần môn hư ném thanh xuân. Nho nhỏ lời thề còn bất ổn, nho nhỏ nước mắt còn tại chống đỡ. non nớt môi đang nói cách phân. Trong lòng ta từ đó ở một người, đã từng bộ dáng nho nhỏ chúng ta. Năm đó ngươi chuyển tiểu ghế nhỏ, vì bộ phim mê mẩn ta cũng một đường theo. Ta đang tìm cái kia trong chuyện xưa người, ngươi là không thể thiếu một số nhỏ. Trên đài Nghe Thường cô nương giọng hát hai đoán mà động người, dưới đài bọn nữ tử phần lớn đều đã lệ nóng doanh trọng. Tuy nhiên Nghe Thường cô nương chỉ là đang hát khúc, nhưng mọi người cũng đã dung nhập vào như thế tình cảm thế giới bên trong. Đàn tranh thanh âm cùng cái này tiểu khúc cấu thành một vài bức hình ảnh. Dạng này cảm tình là như thế thuần chân, non nớt, nhưng lại gọi người khó có thể quên. Tống Sương Tuyết đều nhìn nước mắt doanh trọng, Tống Ninh càng là lệ rơi đầy mặt. Kịch sau khi kết thúc, Tống Ninh khăng khăng muốn gặp Nghe Thường cô nương. Tống Sương Tuyết tự nhiên muốn vì tiểu muội an bài. Tại Đều Vân tiểu lâu khách quý thời gian, tiểu đã ấm tốt, thức ăn phong phú. Ngọn nến hỏa diễm toát ra. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiểu lâu lão bản thanh âm. Tứ tiểu thư, Ninh tiểu thư, Nghe Thường cô nương tới. Tống Ninh trước đi mở cửa. Nghe Thường cô nương ở ngoài cửa liền hướng Tống Ninh cùng Tống Sương Tuyết phúc khẽ chào, nói ra, dân nữ Nghe Thường, gặp qua Tứ tiểu thư, Ninh tiểu thư. Nghe Thường tỷ tỷ, không cần phải khách khí, mau mời tiến. Tống Ninh tiến lên thì kéo lại Nghe Thường cô nương cánh tay, đem nàng kéo tiến gian phòng bên trong. Tống Ninh xuất ra một đĩnh vàng cho lão bản kia, nói ra, ngươi đi xuống đi, nơi này tạm thời không liên quan đến ngươi. Vâng, Tứ tiểu thư. Lão bản nói ra. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Tống Ninh đã lôi kéo Nghe Thường cô nương ngồi xuống. Tống Sương Tuyết tiến lên, cũng liền tại Nghe Thường cô nương đối diện ngồi xuống, nàng khẽ cười khổ, nói ra, Nghe Thường cô nương, ta cái này tiểu muội hành sự lỗ mãng, mong rằng ngươi đừng nên trách, có thể thông cảm một hai. Nghe Thường cô nương lại là không nghĩ tới cái này Tứ tiểu thư cùng Ninh tiểu thư là khách khí như thế cùng lễ phép. Vốn là nàng trước khi đến vẫn còn có chút lo sợ bất an đây. Nghe Thường cô nương lúc này mới hơi hơi thở phào, nàng liền cũng cười một tiếng, nói ra, Tứ tiểu thư, ngài khách khí. Ninh tiểu thư là cùng dẫn đầu tính chất thật, Nghe Thường rất lợi hại ưa thích đây. Nghe Thường tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi hát từ khúc cùng đánh đàn tranh thật là dễ nghe. Tống Ninh theo rồi nói ra. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ta đối đàn tranh cũng có chút nghiên cứu, ta thật nghĩ cùng ngươi cầm đốt soi dạ đàm đây, cũng không biết ngươi có thời gian hay không. Nghe Thường cô nương không biết rõ Tống Ninh đến cùng có ý đồ gì, nhưng nàng cũng biết trước mắt Tống Ninh tiểu thư không phải nàng có thể tùy tiện đắc tội. Và lại, nàng như dựa vào Tống Ninh đại thụ, về sau Nghe Thường kịch ban thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Nghe Thường cô nương liền lập tức nói ra, ta đương nhiên có thời gian. Chương 1178, Như Hoa Như Ngọc vì ai lưu. Một đêm này, Nghe Thường cô nương cùng Tống Ninh thật đúng là coi là cầm đốt soi dạ đàm. Sau khi ăn cơm xong, Nghe Thường cô nương theo Tống Ninh về phụ thành chủ. Tống Ninh để Nghe Thường cô nương cùng hắn thì ở một phòng. Tống Sương Tuyết có chút không yên lòng, nhưng tiểu muội khăng khăng, nàng cũng không dễ kiên trì. Có điều cũng may Nghe Thường cô nương lai lịch, nội tình nàng đều tra rõ ràng, cũng không có gì không yên lòng. Trong buổi tối, thì trên giường, hai cái cô nương già rất quen sau liền có trò chuyện không hết lời nói. Khí trời rất lạnh, hai người ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một giường chăn mền. Nghe Thường tỷ tỷ, ta có thể nghe được, cái kia thủ khúc là chính ngươi cố sự. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra. Nàng tiếp lấy lại hỏi, từ khúc thì kêu Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Nghe Thường có chút kinh ngạc, nàng trước khi nói ra, là chính ta làm từ khúc, có điều chữ nhi làm sao ngươi biết đó là ta cố sự? Tống Ninh nói ra, ta cũng không quá nói rõ ràng đâu, dù sao cũng là có loại cảm giác này. Nghe Thường nói ra, không sai, thật là chính ta cố sự. Tống Ninh nói ra, cái kia Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi nói cho ta nghe có được hay không? Nghe Thường cùng Tống Ninh rất là hợp ý, nghe vậy liền nói ra, ta luôn luôn rất ít cùng ngoại nhân nói lên, có điều hôm nay chữ nhi ngươi đã hỏi, ta cũng rất muốn nói một câu. Vậy ta thì dựa hai lắng nghe. Tống Ninh hì hì cười một tiếng. Nghe Thường liền nói ra, ta yêu người kia gọi là Đường Lăng, từ nhỏ ta thì gọi hắn Lăng ca ca. Tống Ninh nghe rất nghiêm túc. Nghe Thường nói tiếp, nhà ta là ở tại Sơn Âm, Sơn Âm là Yến Đô thành quản hạt kế tiếp thôn trấn, cha ta là trấn trên viên ngoại, nhà chúng ta cũng coi là giàu có nhà. Mà ta Lăng ca ca, hắn chẳng qua là nhà chúng ta một cái gia đình đây. Tống Ninh nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Cái này nguyên lai là một cái giàu nhà tiểu thư hỏa ra con trai cố sự. Nghe Thường nói ra, ta khi còn bé cũng rất mạnh mẽ, Lăng ca ca phụ thân là chúng ta phụ gia đình, cho nên hắn xem như sinh ra tới chính là chúng ta mọi nhà nô. Trong phủ cũng chỉ hắn là ta người đồng lứa, bất quá ta khi đó đều không quá coi trọng hắn. Bởi vì ta theo sinh ra tới liền biết, hắn cùng ta là không giống nhau. Ta ở hào hoa nhà, hắn lại chỉ có thể cùng phụ thân hắn chỗ ở nhỏ hẹp kho tủi. Ta mặc tơ lụa, cơm ngon áo đẹp, hắn đều chỉ có thể nhìn xa xa. Có thời gian, ta cũng sẽ khi dễ hắn, sai xử hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không cùng ta tranh giành, ta nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là, hắn xưa nay sẽ không chủ động cùng ta nói một câu. Có thời gian, ta đều cảm giác được trong lòng của hắn giống như có chút xem thường ta. Tống Ninh nói ra, hắn như thế nào xem thường ngươi đây, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nghe Thường nói ra, thực Lăng ca ca phụ thân vẫn là thư nhân đâu, chẳng qua là chán nản. Cho nên Lăng ca ca từ nhỏ đã bị phụ thân hắn dạy không ít thi thư đạo lý, hắn là thật không quá để ý ta như vậy ngang ngược tiểu thư. Hắn càng như vậy, ta thì càng hận hắn. Có thời gian hận gấp, ta đều cầm cây roi rút hắn. Chúng ta quan hệ cải thiện là theo ta 8 tuổi lần kia lên, 8 tuổi năm đó ta ham chơi, chạy đến hậu sơn phía trên. Về sau ta thì lạc đường, toàn bộ phụ thượng người đều đang tìm kiếm ta. Lăng ca ca cũng đi tìm ta, về sau, hắn tìm được ta. Nhưng là chúng ta gặp được một con sói. Tống Ninh nhịn không được che miệng lại. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Lúc ấy ngươi mới 8 tuổi. Nghe Thường nói ra, ta 8 tuổi, hắn 9 tuổi. Hai đứa bé gặp được tình huống như vậy, có thể tốt như vậy, là có người cứu các ngươi sao? Tống Ninh nói ra. Nghe Thường nói ra, Lăng ca ca ngày đó đặc biệt trấn định, hắn đem ta kéo đến hắn sau lưng, sau đó thì cùng đầu kia sói đói đối mặt. Chỉ một chút 3 giờ sau, đầu kia sói chính mình rời đi. ngươi Lăng ca ca tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Tống Ninh nghe xong, cũng không tự chủ được sợ hãi than. Nghe Thường trong đôi mắt đẹp cũng dần hiện ra một loại dị dạng quan mang, nàng nói ra, từ đó về sau, trong lòng ta thì yên lặng thích hắn. Ta lại không cùng hắn dở tính trẻ con, mọi chuyện đều thay hắn suy nghĩ. Cái kia mấy năm, là chúng ta tốt nhất thời gian. Lăng cưới trúc mà đến, cuốn giường làm thanh mai. Hắn thực là cái rất biết chơi người, ta thường thường cùng hắn lén đi ra ngoài, khắp nơi chơi đùa. Có thời gian bị cha ta phát hiện, trách phạt hắn, hắn thì không rên một tiếng, đem trách nhiệm toàn gánh xuống tới. Có một lần, phụ thân ta lại phải đánh hắn, một lần kia, ta triệt để theo phụ thân ta bạo phát. Ta nhào vào Lăng ca ca trên thân, không cho phụ thân động thủ. Nhưng phụ thân lại khiến người ta đem ta kéo ra, một lần kia, ta bị buộc gấp, ta đem tay mình mở ra một đầu lỗ hổng. Cha ta cũng liền dọa sợ, lúc này mới buông tha Lăng ca ca. Từ đó về sau, Lăng ca ca liền thành cha ta trong lòng một cây gai. Ta theo Lăng ca ca thương lượng qua, chờ chúng ta lớn chút nữa, nếu là ta cha không đồng ý ta gả cho Lăng ca ca, vậy chúng ta thì bỏ trốn. Ta chỉ cần đi cùng với hắn, không lo ăn bao nhiêu đắng, mặc kệ như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện. Lăng ca ca cũng đáp ứng, chúng ta vẫn luôn tại ước mơ lấy một ngày như vậy. Lăng ca ca nói chờ ta lớn lên. Nhưng lại tại ngay tại ta 15 tuổi năm đó, cũng là Lăng ca ca 16 tuổi năm đó. Năm đó, Lăng ca ca cùng phụ thân hắn đột nhiên thì mất tích. Ta biết, cái này nhất định là phụ thân ta ở chính giữa cản trở. Ta không biết Lăng ca ca bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì, ta trên giường một bệnh 3 tháng, sau 3 tháng, ta liền rời đi nhà. Lúc rời đi đợi, cha ta ngăn cản ta, ta dùng chết áp chế, cha ta biết ta tính tình, hắn biết ta cũng không phải đe dọa, sau cùng chỉ có thể thả ta rời đi. Một cái chớp mắt ấy, đã qua 10 năm. Thời gian 10 năm bên trong, ta ngẫu nhiên sai người về quê nhà hỏi qua, nhưng đều nói Lăng ca ca bọn họ rốt cuộc không có trở về qua. Ta vẫn luôn đang tìm, nhưng ta một mực cũng không tìm tới. Tống Ninh nghe hốc mắt hồng hồng, nàng ôm Nghe Thường, nói ra, cái kia Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi về sau định làm như thế nào? Nghe Thường lắc đầu, nói ra, thời gian 10 năm, nói lớn lên cũng lớn lên, nói ngắn cũng ngắn. Ta tuyệt vọng qua, nản chí qua, nhưng sau cùng không hề từ bỏ. Giống như cái này đã trở thành một chủng tập quán, ta cũng không biết phải làm gì. Tìm đi, tìm không thấy, ta cứ như vậy sống hết đời. Ta thực càng sợ là hơn, có một ngày ta tìm tới hắn lúc, hắn đã có vợ con ở bên, khi đó, ta nghĩ ta hội liền sống sót dũng khí đều không có. Tống Ninh nghe vậy không khỏi có chút hãi hùng kết vía, nói ra, hắn nhất định sẽ không như vậy đối ngươi. Nghe Thường cười khổ, nói ra, hắn cho dù là kết hôn sinh tử, cũng không hề có lỗi với ta. Ta đến bây giờ cũng không biết, hắn vì sao lại cùng phụ thân hắn không chào mà đi. Cũng không biết cha ta đến cùng đối bọn hắn làm cái gì, đến mức hắn sẽ đi kiên quyết như vậy. Đại khái hắn cũng cho là ta sớm thành hôn sinh con đi. Sẽ không, vận mệnh nhất định sẽ không đối Nghe Thường tỷ tỷ ngươi như thế tàn khốc. Tống Ninh an ủi Nghe Thường. Hai người thì nói như vậy, trò chuyện. Nghe Thường có thật nhiều tiểu chuyện lý thú cùng Tống Ninh chia sẻ, rất nhiều tiểu chuyện lý thú đều là vây quanh vị kia Đường Lăng. Cứ việc sự tình cách hơn 10 năm, nhưng ở Nghe Thường trong miệng miêu tả, lại tựa như là phát sinh ở hôm qua. Những cái kia điểm điểm chi tiết, nàng đều nhớ tinh tường. Mặt, Nghe Thường đột nhiên hỏi Tống Ninh. Chữ Nhi, vậy còn ngươi? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, địa vị lại là tốt quý, nhất định có không ít công tử nhà giàu đều đang theo đuổi ngươi đi. Tống Ninh trong đầu tự động hiện ra La Quân hình dạng, nàng nói ra, Nghe Thường tỷ tỷ, ta cũng có yêu mến người đâu. Nghe Thường mỉm cười, nói ra, có thể làm cho Chữ Nhi muội muội ưa thích nam tử, nhất định là nhân trung lắm vượng. Mau cùng tỷ tỷ nói một chút. Tống Ninh nói ra, ta biết hắn lúc, vẫn là tại năm ngoái. Tại không biết hắn thời điểm, ta vẫn luôn là không buồn không lo. Nhưng là ái tình vật này, luôn luôn khiến người ta điên cuồng vừa khổ chát chát. Ta cũng nghĩ qua muốn quên mất hắn, từ bỏ hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều làm không được. Quản chi hắn đã từng tiếp cận ta đều chẳng qua là sử dụng ta mà thôi. Nghe Thường biểu lộ nhất thời thì nghiêm túc lên, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ta lần thứ nhất gặp hắn là tại Hắc Ngục Thành. Khi đó ta đi Đồng Thúc Thúc nhà làm khách. Đồng Thúc Thúc? Nghe Thường nói ra, ngươi nói là Thái Sơn Vương Đồng Xuyên. Tống Ninh nói ra, không sai. Tại thời khắc này, Nghe Thường hơi hơi ngây người, cũng bỗng nhiên cũng cảm giác được chính mình cùng Tống Ninh thân phận là có khoảng cách, nàng tiếp xúc người đều là như thế cao cao tại thượng. Tống Ninh lại là không có chú ý tới Nghe Thường tâm tình biến hóa. Nàng nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn dùng tên giả Lâm Thiên Sơn, liền bộ dáng đều là giả. Ta về sau mới biết được, hắn nhìn thấy ta, tiếp cận ta, chính là vì thông qua ta đi đầu quân Đồng Thúc Thúc. Nghe Thường bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, tại Chữ Nhi trên thân còn có dạng này một đoạn cố sự. Một trận lấy sử dụng bắt đầu cảm tình, sau cùng thương tổn khẳng định cũng là Chữ Nhi. Đó là một trận thi hội, Nghe Thường tỉ tỉ, ngươi biết, chúng ta nhàn đến nhàm chán, đều ưa thích học đòi văn vẻ, cử hành dạng này thi hội. Hắn cứ như vậy xông vào chúng ta thi hội, nói muốn kiến thức chúng ta tài hoa. Chúng ta lẫn nhau giới thiệu, ta giới thiệu về sau, hắn liền nói ta tên là tên rất hay. Ta hỏi, tốt chỗ nào nha? Hắn nói, không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn. Tốt tài hoa. Nghe Thường nghe xong tinh tế nhấm nuốt một câu nói kia, sau đó liền tán thưởng nói ra. Tống Ninh trong đầu hiện hiện những cái kia tình trạng, lại là tựa như phát sinh ở hôm qua một dạng, là như thế rõ ràng. Ngày đó thi hội, Dương ca ca xuất tận danh tiếng. Nhiều như vậy công tử ca bên trong, ta lại cảm thấy hắn dạng này thảo dân chói mắt nhất. Khi đó, ta cũng chỉ là kính ngưỡng hắn tài hoa, ta biết ta cùng hắn ở giữa địa vị cũng không xứng đôi, cũng liền chưa bao giờ suy nghĩ nhiều qua cái gì. Sau đó thì sao? Nghe Thường hỏi. Tống Ninh nói ra, ta vốn cho là hắn chỉ là một giới thư sinh, về sau mới hiểu được, hắn tu vi thâm hậu. Ta đem hắn tiến cử cho Đồng Thúc Thúc, Đồng Thúc Thúc rất nhanh liền trọng dụng hắn. Đây không phải là rất tốt sao? Nghe Thường nói ra, hắn chiếm được công danh về sau, liền có thể cưới ngươi. Ta về sau mới biết được cái gì công danh, tài phú, đối Dương ca ca tới nói đều chẳng qua là cặn bã một vật. Hắn là rất đặc biệt người, trên đời này, đại khái cũng không có thứ gì làm cho hắn không lưng, để hắn coi trọng. Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi biết hắn tại sao muốn đầu nhập vào Đồng Thúc Thúc sao? Tống Ninh nói ra. Nghe Thường nói ra, vì cái gì? Tống Ninh nói ra, Dương ca ca cũng không phải là chúng ta cái này âm diện thế giới người, âm diện thế giới bên ngoài còn có bên ngoài thế giới. Nghe Thường nói ra, ta tại du lịch bên trong nghe người ta nói qua, thập phương thế giới tự thành một thể. Âm dương tách ra, chúng ta vì âm, còn có một mặt vì dương. Chẳng lẽ ngươi truyền ca ca là đến từ bên ngoài thế giới? Chương 1179, ước định. Tống Ninh nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói, Dương ca ca sư phụ bị Đồng Thúc Thúc giết chết, mà Đồng Thúc Thúc sở dĩ có thể giết sư phụ hắn, chính là bởi vì Dương ca ca trong sư môn có một tên phản đồ cùng Đồng Thúc Thúc cấu kết cùng một chỗ. Cái kia tên phản đồ gọi là Ngọn núi Quang Sáng Sớm, Dương ca ca đến đây chính là vì tru sát cái này phản đồ. Hắn ngược lại không có ý định đối phó Đồng Thúc Thúc, bởi vì hắn hận nhất là phản đồ Ngọn núi Quang Sáng Sớm. Cùng ngoại nhân nhung nghịch, hung vốn sát hại ân sư, dạng này xuất sinh sát thực đáng hận hơn. Nghe Thường nói ra. Tống Ninh nói ra, nhưng để Dương ca ca không nghĩ tới là xuất sinh kia Ngọn núi Quang Sáng Sớm về sau đầu nhập vào đến cha ta môn hạ. Mà lại, cha ta còn nặng dùng hắn, đem hắn giấu đi luyện đan. Dương ca ca chẳng chọc biết tin tức này về sau, thì giả ý đưa ra muốn cùng ta đến Tống Đế Thành tới. Khi đó, ta cái gì đều không hoài nghi tới hắn, cũng liền hoan hỉ đáp ứng. Lại đến Tống Đế Thành về sau, hắn có rất nhiều thời gian bồi tiếp ta. Mà lại phụ thân ta cũng coi trọng hắn, nguyện ý thành toàn ta cùng hắn. Hắn cũng nguyện ý cưới ta, ta vẫn luôn cho là hắn là thật nguyện ý cưới ta. Về sau ta mới biết được, nguyên lai hắn là nghĩ đến cùng ta thành thân, tại thành thân ngày đó, khách mời đều trở về. Ngọn núi Quang Sáng Sớm nói không chừng cũng sẽ trước tới tham gia tiệc cưới. Dương ca ca thành công, ngày ấy, Ngọn núi Quang Sáng Sớm xác thực đến đây. Sau đó ngay tại tiệc cưới phía trên, tại nhìn thấy Ngọn núi Quang Sáng Sớm về sau, hắn bỗng nhiên nói với ta thật xin lỗi. Ta còn đang kỳ quái hắn êm đẹp tại sao muốn nói xin lỗi. Hắn đột nhiên rút ra một cây đao, tháo mặt nạ xuống, đối cái kia Ngọn núi Quang Sáng Sớm lạnh lẽo nói, ta thay Thiên Đô sư phụ đến ân cần thăm hỏi ngươi. Dương ca ca hô to lấy dám phản sư môn người, xa đâu cũng giết. Hắn tại chỗ đem Ngọn núi Quang Sáng Sớm giết chết, về sau, hắn liền bị cha ta bắt lại. Cha ta rất tức tối, bởi vì Dương ca ca không chỉ là giết Ngọn núi Quang Sáng Sớm, hại hắn luyện đan kế hoạch thất bại, mà lại hôm đó khách mời tụ tập, hắn để cho ta cha còn mất mặt. Sau đó, Tống Ninh lại đem về sau sự tình nói. Bao quát Lạc Ninh, bao quát nàng muốn La Quân cùng hắn kết làm phu thê, nhưng Lạc Ninh muốn chết các loại. Sau cùng, nàng không thể không tại pháp trường phía trên tự sát đến uy hiếp phụ thân. Thậm chí cả nàng rốt cục cảm động nàng Dương ca ca các loại. Chờ Tống Ninh sau khi nói xong, Nghe Thường không khỏi cùng ôm ở Tống Ninh. Người nha đầu ngốc này, làm sao ngốc như vậy? Nghe Thường đau lòng lên cái nha đầu này tới. Trong nháy mắt đó, hai người bọn họ lại có loại cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm giác. Ngươi truyền ca ca là cái đại anh hùng. Nghe Thường nói ra, khó trách ngươi có thể như vậy yêu hắn, nếu có cơ hội, ta cũng thật hy vọng có thể gặp hắn một chút phong thái. Nhất định có cơ hội. Tống Ninh nói ra. Nhưng mà, Tống Ninh cùng Nghe Thường cũng không nghĩ tới. Tại sáng ngày thứ hai, các nàng liền gặp được La Quân. La Quân cùng Tống Sương Tuyết cùng nhau đi tới. La Quân đổi mặc trường sam màu đen, cả người hắn lộ ra sạch sẽ mà khí khái hào hùng bừng bừng. Tiểu muội, ngươi mau dậy đi nhìn xem, là ai tới? Tống Sương Tuyết tại bên ngoài phòng nói ra. Người nào nha? Tống Ninh tối hôm qua ngủ trễ, có chút lười biếng nói ra. Chữ Nhi. La Quân mở miệng hô một tiếng. Tống Ninh nhất thời kinh hãi ngồi mà lên, một loại nói không nên lời cuồng hỉ phun lên nàng trong lòng. Tống Ninh rất nhanh liền mặc quần áo tử tế, Nghe Thường không khỏi kỳ quái hỏi, Chữ Nhi muội muội, là ai à? Là Dương ca ca tới. Tống Ninh nói ra. Tống Ninh mặc dù là rất muốn mau mau nhìn thấy La Quân, nhưng nàng mặc quần áo trang điểm, vẫn là dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Sau cùng, Tống Ninh là cùng Nghe Thường đi ra tới. Dương ca ca. Tống Ninh đi vào La Quân trước mặt, nàng bắt đầu có chút rụt rè, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được ôm chặt lấy La Quân. Trong nháy mắt, nước mắt thì băng rơi xuống. Nghe Thường làm theo ở phía sau tinh tế dò xét La Quân. Bây giờ La Quân cùng dĩ vãng đã có rất lớn khác biệt, trước kia La Quân nhìn thứ nhất mắt sẽ cảm thấy hắn ánh mắt rất là khác biệt, nhưng vẫn là sẽ cho người cho là hắn cũng là chúng sinh phổ thông một viên. Nhưng bây giờ La Quân, cho dù là thứ nhất mắt cũng làm cho nhân nạn lấy quên. Hắn cũng không có rất đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại bụng có thi thư khí từ hoa cảm giác. Mà lại, La Quân trên người có một loại cực nặng vững vàng đại khí. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Rất rất lâu về sau, Tống Ninh mới từ La Quân trong ngực trống lên tới. Nàng có chút xấu hổ, hốc mắt cũng là hồng hồng. Dương ca ca, ngươi làm sao đột nhiên đến? Có thời gian, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ta đến không thật là tốt ta, ngươi khóc cái gì? La Quân thân thủ đi lau sạch Tống Ninh nước mắt. Tống Ninh thẹn thùng xoay người, nói ra, ta thật là vui. Giữa trưa thời điểm, La Quân ngay tại trong thành chủ phủ ăn cơm trưa. Nghe Thường cũng một mực buổi tiếp. Ăn cơm trưa thời điểm, La Quân nghe Tống Sương Tuyết nói Tống Thiên các đại thiên kiêu đi hát ngục thành. Nói là Đồng Xuyên đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, La Quân nghe xong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hắn không có ngay tại chỗ nói ra, nhưng ở sau khi ăn xong đơn độc nói với Tống Sương Tuyết việc này. Đồng Xuyên chết chắc, hắn là bị ta đả thương. Tống Sương Tuyết bị kinh ngạc, nói, ngươi. La Quân nói ra, lúc trước hắn cùng Ngọn núi Quang Sáng Sớm sát hại sư phụ ta, chiếm lấy sư phụ ta nhân hoàng kính. Thu này, ta không có khả năng không báo. Tống Sương Tuyết nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát vẫn còn, ngươi thì dám ở cái này âm diện thế giới bên trong sát hại một tên thập điện chi vương. Nàng đón đến, nói ra, ta biết ngươi tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng La Quân nói ra, ta đi qua Bồ Tát thành, đi trước Bồ Tát thành bái Bồ Tát, cũng theo thành chủ ý chỉ giai đánh một trận chiến. Ta thắng, ý chỉ giai mới mặc kệ việc này. Như thế về sau, ta mới có thể tìm Đồng Xuyên trả thù. Tống Xương Tuyết nghe vậy hơi hơi thở phào, nói ra, cái kia còn tốt. Nàng lại hỏi, ngươi lần này tới chuẩn bị đợi mấy ngày? Sáng mai liền đi. La Quân nói ra, liền không thể chờ lâu chút thời gian à? Tiểu muội chờ ngươi đáng như vậy. Tống Xương Tuyết nộ khí lại đi tới. La Quân nói ra, ta phát hiện tại Cửu gia rất nhiều, không thích hợp ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Cũng sợ có người tìm hiểu nguồn gốc biết chữ nhi cùng ta quan hệ, ta vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Cửu gia lại nhiều, có mấy cái dám ở địa tàng vương bổ tắt tầm mắt tìm việc. Tống Xương Tuyết nói ra. La Quân nói ra, ta Cửu gia bên trong thật là có rất nhiều là không e ngại địa tàng vương bổ tát. Ngươi. La Quân sau đó liền không có lại theo Tống Xương Tuyết nhiều lời, có hạn thời gian hắn liền đều cầm lấy đi làm bạn Tống Ninh. Buổi tối vẫn là tại trong thành chủ phủ ăn cơm, nói chuyện phiếm thời điểm, Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, Dương ca ca, nghe thường tỷ tỷ vẫn luôn đang tìm tìm một người. Người này gọi là Đường Lăng, ngươi thường tại các nơi đi, có thể hay không cũng hỗ trợ tìm tìm một cái. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, hả, hắn có cái gì đặc thủ, là nghe thường cô nương người nào? Nghe thường hốc mắt hơi đỏ lên. Đối với nghe thường tới nói, nàng có chút xấu não. Bởi vì Tống Ninh chờ đợi bộ dáng trở về, mà nàng lại từ đầu đến cuối không có gặp lại qua Đường Lăng. Tống Ninh thấy thế lập tức an ủi nghe thường. Đêm đó, La Quân thì ngủ lại tại phủ thành chủ. Hắn đi thẳng đến phủ thành chủ, dạng này không có cùng ngoại giới tiếp xúc, ngược lại không dễ dàng để lọt hành tung. Phủ thành chủ so ngoại giới muốn tương đối giữ bí mật rất nhiều. Mà La Quân trước đó tuy nhiên tại âm diện thế giới bên trong quấy qua mưa gió, nhưng vẫn luôn là dùng tên giả Lâm Thiên Sơn. Rất nhiều người đều là không rõ nội tình. Cho dù có chút minh bạch cũng là chỉ biết là La Quân hối hôn rời đi, người nào đều sẽ không nghĩ tới Tống Ninh cùng La Quân cuối cùng vẫn là cùng một chỗ. Đương nhiên, La Quân là ở phòng trọ. Hắn không có khả năng công nhiên cùng Tống Ninh ở cùng một chỗ, không thích hợp. Tống Xương Tuyết còn ở đây, phủ thành chủ cũng còn có còn lại người ở đây. Chuyến đi đối Tống Ninh một cái cô nương ra danh tiếng là thật không tốt. La Quân không biết mình tương lai như thế nào, mà cái này âm diện thế giới quan độc là phong kiến một số. La Quân cũng hy vọng tương lai nếu là mình thật xảy ra chuyện, Tống Ninh còn có thể có cái tên hay âm thanh khác chọn người khác. Có điều tại đêm khuya thời điểm, Tống Ninh vẫn là lặng lẽ đến La Quân trong phòng. Đây là hai người ăn ý, Tống Ninh còn không biết La Quân hừng đông về sau liền sẽ đi. Trong phòng, hai người tuổi khô lửa bốc, tự nhiên là một điểm liền lấy. Tại phát huy vô cùng tinh tế hoan hái về sau, Tống Ninh co quắp tại La Quân trong ngực. La Quân cũng không khỏi hơi xúc động chính mình hoang đường cùng tính phúc. Chính mình có tài đứa gì, có thể có được mấy cái này tiểu thê, trước đó vài ngày còn tại trầm mặc nùng trên giường. Bây giờ lại cùng với Tống Ninh. La Quân cảm thấy mình hẳn là thỏa mãn. Sau đó, Tống Ninh lại cùng La Quân nói nghe thưởng cùng Đường Lăng sự tình. La Quân nghe xong cũng có chút cảm động, nói ra, "Ừm, ta sau khi ra ngoài, để thế giới bao la bằng hữu cũng giúp nghe thưởng tìm xem. Nếu có tin tức, ta sẽ đến nói cho nghe thưởng." Tống Ninh nói ra, "Ừm, ta cũng sẽ cùng nghe thưởng tỉ tỉ một mực giữ liên lạc. Ta thật hy vọng bọn họ có thể hữu tình người sẽ thành thân thuộc, bọn họ thật sự là quá đáng." La Quân mỉm cười. Mặt, La Quân nhẹ giọng hỏi Tống Ninh, nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy đáng sao?" Tống Ninh ngốc ngẩn ngơ, nàng sau một lúc lâu nói ra, "Đáng, thế nhưng là có thể đợi được ngươi một khắc này, đã cảm thấy tất cả đáng đều là đáng giá." La Quân không khỏi rất là cảm động, ôm Tống Ninh, nói ra, "Thật là một cái ngốc nha đầu." Tống Ninh cũng ôm chặt lấy La Quân. "Nếu như có thể, ta hy vọng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ngươi." La Quân bỗng nhiên nói ra. Tống Ninh thân thể mềm mại run lên, nàng ngẩng đầu, giọng nói phát run hỏi, "Vì cái gì?" "Ta trước khi biết ngươi, ngươi là không buồn không lo, là vui vẻ. Là ta xâm nhập ngươi sinh hoạt, nhưng ta cái gì đều cho không ngươi." La Quân biết, Tống Ninh là khổ nhất. Bởi vì con trai hàm có Tiểu Tuyết, có phụ mẫu, có quán ba, mà Trầm Mặc Nùng có quốc an, có nàng sự nghiệp của mình cùng tu vi. Linh Nhi lại là vẫn luôn đang ngủ say lấy. Chỉ có Tống Ninh, luôn luôn tại dạng này vô tận đợi chờ mình. Chờ đợi khổ sở tư vị, chỉ có chờ hơn người mới hiểu. Nhưng là ta nguyện ý. Tống Ninh rất lợi hại kiên định nói ra, nếu như ta nhân sinh làm lại, ta vẫn là nguyện ý gặp phải Dương ca ca ngươi. Nhưng có một ngày nếu như ta chết đâu? La Quân trầm thấp nói ra. Tống Ninh thân thể mềm mại cự chiến, nàng lần nữa ôm thật chặt ở La Quân, nói, Dương ca ca, ta không cho phép ngươi nói chữ chết. La Quân nói ra, chữ nhi, chúng ta tới một cái ước định cẩn thận không tốt. Tống Ninh hai mắt đấm lệ hỏi, cái gì ước định? La Quân nói ra, nếu như mấy năm này bên trong, ta sống sót, bình định trận này vô lượng sát kiếp, như vậy ta thì mang ngươi đi, mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng nếu như ta chết, ngươi nhất định muốn thật tốt còn sống, không muốn lại tra tấn chính ngươi, được không? Chương 1180, công khí tư dụng. Tống Ninh kinh ngạc nhìn lấy La Quân, nói ra, Dương ca ca, có phải hay không ta đáp ứng ngươi, ngươi liền sẽ an tâm? La Quân gật gật đầu. Tống Ninh nói ra, tốt. La Quân lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tống Ninh sau đó chủ động hôn lên La Quân môi, nàng giống như bạch tuộc quấn lấy La Quân, lại thấp thấp giọng nói, Dương ca ca, lại yêu ta một lần. La Quân tất nhiên là vui vẻ toàn mệnh, xoay người liền đem Tống Ninh đặt ở thân thể dưới đáy. Sau đó, một vòng hoan ca lại lên, tất nhiên là liều chết chiến miên, cực điểm nhân gian rất vui. Làm La Quân nói với Tống Ninh buổi sáng muốn rời khỏi thời điểm, Tống Ninh ngốc một chút, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nói là nói, ừm. La Quân nói ra, chữ nhi, thật xin lỗi, ta. Dương ca ca, ta minh bạch. Tống Ninh nói ra, ngươi là có đại sự muốn làm người. Ngươi có thể nhín chút thời gian đến xem ta, ta đã rất thỏa mãn. La Quân ôm Tống Ninh, chỉ có thể thì thào nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Buổi sáng ăn sáng xong về sau, La Quân thì muốn ly khai. Nghe thường cũng vì đó cảm thấy chân kinh, bởi vì La Quân cái này cũng đi quá mau. Nhưng Tống Ninh đều không nói gì, cho nên nghe thường thì càng không tiện nói gì. La Quân nói với nghe thường cô nương, ta hội đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm ngươi Đường Lăng ca ca, hắn cơ bản tin tức ta cũng ghi ở trong lòng. Bất quá, nếu như ta thật nhìn thấy hắn, ngươi có lời gì muốn mang cho hắn sao? Nghe Thường nao nao, nàng trầm ngâm nửa ngày, về sau ngay tại La Quân bên thai thì thầm một câu. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nghe Thường lại là khuôn mặt hơi đỏ lên. La Quân cũng liền không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, "Tốt, vậy chúng ta giang hồ lộ xa, hữu duyên gặp lại." Tống Ninh an ủi nghe Thường, nói ra, "Ta Dương ca ca đi khắp rất nhiều thế giới, nhân duyên cũng rất rộng. Hắn sẽ giúp ngươi tìm, liền tại cái này âm diện thế giới bên trong, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Cứ việc biển người mênh mông, nhưng ta tin tưởng, chúng ta tâm thành cũng nhất định sẽ cảm động ông trời." Nghe Thường gật gật đầu, nói ra, "Cảm ơn ngươi, Chữ Nhi muội muội, cũng cảm ơn ngài, La Quân đại ca." La Quân cười một tiếng, hắn quay người thì nói với Tống Sương Tuyết, "Tứ tỷ, ta liền đi. Chữ Nhi muốn nhiều nhờ ngươi tới chiếu cố." Tống Sương Tuyết có chút khó chịu, nàng lãnh đạm ứng phó một tiếng. La Quân tử cũng không để bụng, hắn sau cùng mới nói với Tống Ninh, "Chữ Nhi, vậy ta đi rồi." Tống Ninh gật gật đầu, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Yên tâm đi, Dương ca ca, ta hội thật tốt ta, ngươi không dùng mong nhớ ta." La Quân nói ra, "Ừm." Sau đó, La Quân tế ra Hắc Liên Ngai Vàng. Hắn đạp vào Hắc Liên Ngai Vàng, gào thét một tiếng, liền bay vào đến trong tầng mây. Một màn này để Nghe Thường lần nữa trợn mắt hốt mồm. Nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy biết bay người. Tại La Quân bay sau khi đi, Tống Ninh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là đổ rào rào nước mắt. La Quân tâm lý rõ ràng, Tống Ninh là tại ra vẻ kiên cường. Nhưng La Quân cũng không muốn vạch trần Tống Ninh, hắn trong lòng cũng là khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn cùng phức tạp. Thế gian này, hắn cuối cùng vẫn là có quá nhiều không thể làm gì. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, bản lĩnh ngập trời, có thể cuối cùng, mỗi người đều có mỗi người không thể làm gì. Nói thần tiên, đạo thần tiên, ai nói thần tiên không lo sầu? Đại đạo 3000, người nào nhưng nhìn phá. La Quân rất nhanh liền thu lại tâm tình mình, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sẽ không để cho loại này tiểu ưu sầu đến chúa tể tâm tình mình. Hắn ngẫm lại, quyết định vẫn là trước đi một chuyến thế giới bao la nhìn một chút trầm mặc đùng. Dù sao nghe Thường chuyện này, đến cho người ta xử lý xử lý. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà. Trầm Mặc Đùng không nghĩ tới La Quân nhanh như vậy liền đi mà quay lại, tại Yến Kinh, hai người gặp mặt. Trầm Mặc Đùng vốn đang tại xử lý công sự, nghe nói La Quân đến, liền liền vội vội vàng vàng đến đây cùng La Quân gặp mặt. Gặp mặt ngay tại Trầm Mặc Đùng Man City tiểu khu trong phòng. La Quân trông thấy Trầm Mặc Đùng vẫn còn có chút cầm giữ không được, trước kia là không ý nghĩ gì. Hiện tại Trầm Mặc Đùng đều là mình nàng dâu, vậy dĩ nhiên là không có gì tốt khách khí. Riêng là giờ phút này, Trầm Mặc Đùng thân thể mặc áo khoác màu đen, trước ngực cao ngất. Na anh khí cùng ngạo nhân dung hợp, mang theo một loại nói không nên lời mị lực kỳ dị. Là làm cho nam nhân cảm thấy có thể chinh phục Trầm Mặc Đùng dạng này nữ nhân, vậy thì thật là một vui thú lớn cùng một đại thành tựu cảm giác. Cho nên, La Quân thì không chút do dự đem Trầm Mặc Đùng ép đến dưới thân. Trên giường Trầm Mặc Đùng mẫn cảm ngửi được La Quân trên người có hắn nữ nhân mùi vị, có điều nàng không nói gì, rất nhanh liền dung nhập vào La Quân nhiệt tình bên trong. Nàng đã lựa chọn con đường này, như còn muốn đến vì thế phát tiết lời oán giận, vậy thì không phải là nàng tính cách. Tự chọn đường, vô luận đắng ngọt đều được bản thân nếm. Một vòng kích tình va chạm về sau, La Quân cảm thấy sảng khoái, dạng này lưu luyến tại hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ở giữa, thật có loại làm đế vương khoái cảm. Hắn nghĩ thầm nếu là ngày đó có thể tới cái chăn lớn cùng ngủ, vậy thì thật là chết cũng đáng. Đương nhiên, như thế cái không biết xấu hổ ý nghĩ, hắn cảm tưởng, có thể Trầm Mặc Đùng các nàng cũng là tuyệt sẽ không đồng ý hắn không biết xấu hổ, các cô nương còn muốn mà ta. Trầm Mặc Đùng hưởng thụ lấy tính mang đến đập vào cùng dư vị về sau mỹ rượu. Khuôn mặt nàng đều là ửng hồng một mảnh. Sau một hồi khá lâu, Trầm Mặc Đùng mới hồi phục tinh thần lại. Ta trên giường này lại bị làm cho sên sệt, mới thay đi giặt ga giường. Trầm Mặc Đùng hơi hơi oán trách, tiếp lấy lại cười duyên một tiếng, nói ra, ta nói ngươi cái tên này, ngươi không phải đi à, lại đột nhiên trở về. Chẳng lẽ giữa ban ngày vội vã tìm ta, thì vì điểm ấy giữa nam nữ sự tình? La Quân nói ra, cái kia có thể sao? Trầm Mặc Đùng nao nao, nàng nói tiếp, đương nhiên có thể, ta ước gì ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng cái này cũng không có khả năng a. La Quân cười ha ha một tiếng, còn nói thêm, đêm nay ta thì không đi, sáng mai lại rời đi. Đối với lưu tại Yên Kinh, La Quân cũng không có gì lo lắng. Bởi vì Trầm Mặc Đùng người tại kinh đô bên trong, cơ hồ là không sợ bất luận kẻ nào. Mà lại nàng chủ trưởng tình báo, cũng là quốc gia trọng yếu cơ quan nhân viên. Nàng an toàn vẫn rất có bảo hộ. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt, vậy ngươi buổi tối theo giúp ta đi đi dạo phố. Vương phủ tỉnh buổi tối bên kia vẫn là rất náo nhiệt. La Quân nói ra, không có vấn đề. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, ngươi đột nhiên trở về, khẳng định vẫn là có một số việc muốn ta đi làm. Nói đi, khác không có ý tứ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vẫn là ngươi lớn nhất giải ta. Trầm Mặc Đùng nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, là như thế này. Ngay sau đó, La Quân đem Nghe Thưởng cùng Đường Lăng cố sự nói ra. Đồng thời cũng đem Đường Lăng nhất chút đặc thù cùng tuổi tác nói hết ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi đây là lại để cho ta công khí tư dụng a? Đường Đường ngành quốc an, thế mà đi giúp một cái tiểu nữ tử tìm kiếm người yêu đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia ai bảo ngươi là lão bà của ta đâu, này làm sao có thể không lợi dụng phía dưới chức vụ chi tiện đây. Như là trước kia, Trầm Mặc Đùng chắc chắn sẽ không cùng La Quân mở dạng này cho đùa. Nàng thụ La Quân ân huệ rất nhiều, loại chuyện nhỏ nhặt này, nơi đó hội chối từ. Hiện tại làm theo cứ nói tùy tiện nhiều. Trầm Mặc Đùng bạch La Quân liếc một chút, còn nói thêm, tuy nhiên gọi Đường Lăng rất nhiều người, nhưng là cái này Đường Lăng kinh lịch nhất là khác biệt, nếu thật tại Hoa Hạ bên trong, muốn phân biệt ra cũng không phải rất khó. Bất quá ta liền sợ hắn căn bản không có tại Hoa Hạ nhập hộ, phía trên chứng minh nhân dân nếu là như vậy lời nói, sẽ rất khó tìm. Ngươi thuận tiện lấy tìm xem, chúng ta cũng liền làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không thẹn với lương tâm tức tốt. La Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, ừm. So sánh với mà nói, La Quân là ưa thích cùng Trầm Mặc Nùng đợi cùng một chỗ. Không có nhiều như vậy nặng nề áp lực, đây là Tống Ninh không cách nào cùng Trầm Mặc Nùng so sánh. Tống Ninh tại La Quân yêu là muốn chịu nặng rất nhiều. La Quân có thể tưởng tượng coi như mình không tại, Trầm Mặc Nùng một dạng có thể kiên cường còn sống, cũng sẽ không một mực đắm chìm trong chính mình bóng mở phía dưới. Nhưng Tống Ninh lại không được. Tại Yến Kinh đợi một ngày sau đó, ngày thứ hai, La Quân chính thức cùng Trầm Mặc Nùng cáo biệt. Sau đó, La Quân rời đi Yến Kinh. Về sau, La Quân thiêu đốt ngọc giản trong tay. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng 10 giờ, sau 10 tiếng, chúng tinh điện Hắc Y Y tế ti trước tới đón tiếp La Quân. Hắc Y Y tế ti là lấy bản nhược thiên chu mà đến, như vậy như thiên chu hết thảy có 30 chiếc. Bản nhược thiên chu thoát thai từ chúng tinh điện, có thể dung nạp hơn 20 người. Mặc dù nói là thuyền, nhưng bên trong vẫn là phong bế không gian. La Quân sau khi đi vào, Hắc Y Y tế ti khởi động thiên chu. Bản nhược thiên chu ở trong hư không xuyên toa, nhảy vọt trùng động chờ một chút, hỏa tốc tiến về sao hỏa. Tại sau 10 tiếng, La Quân rốt cục lần nữa trở lại chúng tinh điện. Đến chúng tinh điện về sau, La Quân trước tiên đến tinh nhất điện giao yêu huyết tinh thạch. Nhiều như vậy phái đi ra người, La Quân là cái thứ nhất trở về giao nhiệm vụ. Yêu huyết tinh thạch đi qua Hồ Chiến xét duyệt về sau, Hồ Chiến cũng đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch làm khen thưởng giao cho La Quân. La Quân tiếp nhận tinh thạch, sau đó cáo lui, rời đi tinh nhất điện. Thời gian là 10 giờ sáng, Thính Đào Hiên bên trong, Lam Tử Ý chính trong phòng khoanh chân tu luyện. La Quân bước nhanh tiến Thính Đào Hiên, cái kia Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung hai tên nha hoàn lập tức tiến lên nghênh đón. "Công tử gia, ngài trở về á?" La Quân mỉm cười. Hắn đồng thời cảm thấy mình có chút sơ hở, cần phải cho hai cái này nha hoàn mang chút đến từ địa cầu lễ vật. Đáng tiếc tại địa cầu thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới. La Quân sau đó hỏi, "Lam cô nương đâu?" Lâm Nhã Tư nói ra, "Tiểu thư trong phòng tu luyện." La Quân a một tiếng, sau đó liền đi hướng Lam Tử Ý Liễu gian phòng. Hắn tại trước gian phòng còn không có gõ cửa, bên trong liền truyền đến Lam Tử Ý Liễu thanh âm. "Vào đi." La Quân đẩy cửa vào, liền gặp Lam Tử Ý Liễu vẫn là một bộ áo tím, nàng dung mạo đoan trang mà tú lệ, trầm ổn mà ung dung, thì như vậy ngồi xếp bằng trên giường. "Ta cảm giác ta đi thời điểm ngươi là cái trạng thái này, lúc trở về, thế mà một chút cũng không thay đổi." La Quân không khỏi cười một tiếng. Lam Tử Y thì cười nhạt một tiếng, lại không trả lời cái này nhảm chán vấn đề, chỉ nói là nói, nhiệm vụ hoàn thành. "Đương nhiên." La Quân nói ra, thật đúng là may mắn, rất dễ dàng thì thông qua quốc an tra được yêu huyết tinh thạch dấu vết để lại. Lam Tử Y thì nói ra, tìm đồ loại chuyện này, cùng năng lực lớn nhỏ ngược lại không có liên quan quá nhiều. Phải có chút vật khí, ngươi để tinh chủ đi tìm yêu huyết tinh thạch, có lẽ hắn đến chết cũng không tìm tới. Nhưng ngươi ngược lại tìm đến, đây chính là vận khí khác nhau. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, đó còn là cần chút năng lực, không phải vậy lời nói, tinh thạch không có cầm tới, mạng nhỏ đều muốn bồi đi vào. Chương 1181, Nhân Hoàng Kính bí mật. Lam Tử Y thì trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi ngay tại điều này cùng ta múa mép khua môi đi. La Quân nói ra, đúng, có cái sự tình muốn nói với ngươi. Lam Tử Y thì nói ra, chuyện gì, nói đi. La Quân nói ra, ta đem Đồng Xuyên cho giết, Nhân Hoàng Kính cũng cầm về. Lam Tử Y thì nao nao, nàng theo rồi nói ra, ngươi cùng Đồng Xuyên ở giữa, sớm muộn đều sẽ có một ngày này. Bất quá, ngươi tốt xấu cũng thiếu địa tàng vương Bồ Tát nhân tình, cứ như vậy giết thập điện Diêm La một trong Thái Sơn Vương, trên mặt mũi, không quá nói còn nghe được à? La Quân nói ra, ta đi Bồ Tát thành đi một chuyến, cũng cùng ý chỉ giai nói tình huống này, lại đi Bồ Tát trong miếu bái Bồ Tát. Sau cùng còn cùng ý chỉ giai đánh một trận. Lam Tử Y Y nói ra, "Hả, cái kia còn tốt một chút." La Quân nói ra, "Ngươi nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát sẽ không trách tội tại ta đi." Lam Tử Y Y nói ra, "Ngươi việc này, đối với ngươi mà nói thị phi xử lý không thể. Nếu là không phải xử lý không thể, mà lại cũng đã xử lý, vậy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." La Quân nói ra, "Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý." Hắn sau đó đem khối kia khen thưởng tinh thạch lấy ra, nói ra, "Đây là hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng, ngươi xem một chút ngươi có cần hay không được." Lam Tử Y liền nói ra, "Ta không cần nhìn, ta chỗ đó cần dùng đến. Cho dù tốt tinh thạch, đan dược với ta mà nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Bất quá đối với ngươi khẳng định có dùng. Vậy ngươi cũng nhìn xem, cái này tinh thạch này là cái gì cấu tạo, ở đâu tới?" La Quân nói ra. Lam Tử Y liền gật gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân đem tinh thạch đưa tới Lam Tử Y liền trong tay, Lam Tử Y liền tiếp nhận, sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tinh thạch này phần ngoài là trong suốt sắc, nhưng cũng nhìn không thấu bên trong cấu tạo. Tựa như là một khối đẹp mắt thủy tinh thạch. Lam Tử Y Y nhìn sau một lúc lâu nói ra, tinh thạch này là một loại vẫn thạch bản thân cũng không dinh dưỡng pháp lực, nhưng là tựa hồ là bị người làm hướng bên trong rót vào dinh dưỡng. Người làm rót vào? La Quân bị kinh ngạc. "Như thế giải thích với ngươi đi." Lam Tử Y Y nói ra, tinh thạch chẳng khác gì là khoảng không tin, có người hướng bên trong nạp điện. Cái này vẫn còn có chút khác biệt a. La Quân nói ra, pháp lực rót vào trong tinh thạch, đó còn là pháp lực. Pháp lực không phải là dinh dưỡng a, làm sao có thể sinh ra giống như đan dược hiệu lực? Lam Tử Y Y nói ra, ngươi vô pháp tưởng tượng cùng làm không được là sự tình, không có nghĩa là không ai có thể làm được. Trong này dinh dưỡng chẳng lẽ là tinh chủ rót vào? La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, vậy ta cũng không biết, có điều ngươi có thể yên tâm sử dụng. Ta nhìn xem, trong này dinh dưỡng rất tinh khiết, không có vấn đề gì. Hiệu lực, đại khái bù đắp được một cái thần đan. La Quân nói ra, vậy được rồi. Cùng Lam Tử Y Y trò chuyện xong sau, La Quân cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong. Khối kia tinh thạch, La Quân phóng tới phòng bị tu di bên trong. Hắn cũng không định phục dụng, đối ở hiện tại La Quân tới nói, một cái thần đan nếu không phải tu vi đột phá lời nói, chỉ có thể tăng trưởng ước chừng 1 triệu viên tế bào não. 1 triệu viên tế bào não đối với bây giờ La Quân tới nói, thật sự là tác dụng không lớn. Hơn một thước ra 1 triệu đến, có cái gì chim dùng? Chẳng ở lúc nấu chốt, lấy ra đột phá tu vi. Vậy nhưng lại là hiện lên bao nhiêu lần kiểu tăng trưởng? Nói đến cái này cảnh giới hậu kỳ chênh lệch quả nhiên là khủng bố, Thái Hư thất trọng thiên trung kỳ mới là 1 triệu tế bào nào khai phát lượng, người ưu tú có thể đạt tới đến 1,5 triệu mai. Tới cựu trọng thiên sơ kỳ chính là 100 triệu mai. Tựa như là phổ thông khá giả nhà, trong nhà có cái 2 triệu xem như khá giả. Tới lên một cấp, đến ngàn vạn, ước cái kia tầng diện, chênh lệch hội càng ngày càng kinh khủng. La Quân lúc này cũng mới có thời gian đến thật tốt xem xét này nhân hoàng kính. Lúc trước La Quân tu vi yếu ớt, không cách nào hiểu thấu đáo nhân hoàng kính, liền dứt khoát đưa cho sư phụ Ninh Thiên Đều. Có thể cử động lần này lại hại Thiên Đô sư phụ chết thảm, đây là La Quân bất ngờ. Nhưng Thiên Đô sư phụ trước đó cũng đã nói, nhân hoàng kính chính là chí bảo, một khi ngộ ra, uy lực vô cùng. Đồng Xuyên trước đó bất quá là thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ gặp hắn, thế mà đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Xem ra đây hết thảy đều là nhân hoàng kính công lao. La Quân tâm lý nghĩ như vậy, đồng thời dùng pháp lực thăm dò vào đến nhân hoàng kính bên trong. Nhân hoàng kính bên trong, thuộc về Đồng Xuyên dấu ấn tinh thần đã biến mất. La Quân liền cũng đã biết, Đồng Xuyên đã chết. Bởi vì Đồng Xuyên chết, nơi này dấu ấn tinh thần cũng mới hội theo Đồng Xuyên chết mà tan thành mây khói. La Quân lấy pháp lực cảm giác nhân hoàng kính, hắn phát giác được nhân hoàng kính bên trong quần quần được hải. Pháp lực đi vào, tựa như là đặt mình vào tại một biển mây bên trong. Cái này vân hải cũng không phải thật sự là vân, mà là một loại khí. Loại này khí trong vắt, thấu triệt, hơn nữa còn có vô số phân tử từ trường ở bên trong. Động dùng pháp lực, có thể cấp tốc ở bên trong xuyên toa, đồng thời có thể sử dụng phân tử từ trường còn có nhân hoàng kính bản thân nguyên lý, sinh ra một loại ảo giác. Loại này ảo giác cũng là giả thân thể. La Quân cũng mới hiểu được, may mắn là Đồng Xuyên pháp lực không đủ hùng hồn. Không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ rất khó bắt được hắn chân thân. Đương nhiên, nhân hoàng kính cũng không phải không có kẽ hở. Cái kia chính là giả thân thể xuất hiện thời gian rất ngắn, mà lại chân thân chỉ có thể mượn nhờ bên trong phần tử xuyên toa, nhưng không thể đợi tại nhân hoàng kính bên trong. Cho nên, chân thân thực là muốn vẫn luôn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nhân hoàng kính cũng không có ẩn thân công năng. La Quân tinh tế thể ngộ nhân hoàng kính. Xuyên toa tại trong vòng 10 thước, nhân hoàng kính giả thân thể cùng chân thân chuyển đổi, nhưng nói là không có chút nào sơ hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giả thân thể có thể lấy giả làm giả, hấp dẫn lấy đối thủ pháp khí khóa chặt. Chân thân liền có thể đến đối phương sau lưng tiến hành đánh giết. Này nhân hoàng kính là tuyệt hảo ám sát bảo điện a. Nếu như xuyên toa tại trong vòng 100 thước, liền sẽ lưu lại một tia sơ hở, dạng này sơ hở đối với tuyệt đỉnh cao thủ tới nói thì là chí mạng. Mà lại, càng là liên tục xuyên toa chuyển hóa chân thân giả thân thể, như vậy sơ hở liền sẽ càng rõ lộ ra. Cho dù là trong vòng 10 thước, chuyển hóa số lần quá nhiều, đồng dạng sẽ lưu lại sơ hở. Đây là nhân hoàng kính không hoàn mỹ chỗ. La Quân ngược lại là rất tốt lý giải, dù sao, trên đời này thứ gì đều không phải là hoàn mỹ. Nhân hoàng kính uy lực cần phải không chỉ là ở đây, không phải vậy lời nói, như thế nào xứng với nó uy danh? La Quân âm thầm nghĩ. Còn có, Đồng Xuyên người nào như thế nào mượn nhờ nhân hoàng kính tăng cao tu vi? Thiên Đô sư phụ đã từng nói, làm lĩnh hội tới trình độ nhất định, giả thân thể có thể tồn tại 10 giây, có chân thân lực lượng. Thiên Đô sư phụ còn nói qua, nhân hoàng tinh khí có thể hóa thành kiếm khí giết địch. La Quân hít sâu một hơi, chính hắn lúc này vô luận như thế nào cũng lĩnh hội không đấu, thầm nghĩ, tại sao phải ngốc như vậy, đến hỏi Lam Tử Y à? Lam Tử Y thì tu vi không tại cái kia nhân hoàng phía dưới, nàng cần phải hiểu được nhân hoàng kính diệu dụng. Ngay sau đó, La Quân thì lại lần nữa đi tìm Lam Tử Y, Lam Tử Y gặp La Quân, liền nói ra, ta có phải hay không muốn tìm ngươi bắt học phí? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ngươi bắt đi, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Lam Tử Y thì trợn mắt chừng một cái, nói ra, trên người ngươi đồ vật, ta còn thực sự không có một dạng để ý. La Quân nói ra, ngươi mau giúp ta nhìn xem này nhân hoàng kính đi. Lam Tử Y thì tiếp nhận nhân hoàng kính, nàng nói ra, ngươi đi về trước đi, thứ này ta cũng muốn nhiều nghiên cứu hội. Sáng mai nói cho ngươi đáp án. La Quân nói ra, cái kia tốt. Chúng tinh điện ban đêm rất là yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy có chút hốt hoảng. Buổi tối, nếu là ra chúng tinh điện, vậy bên ngoài nhiệt độ là tuyệt đối lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo là phổ thông nhân loại khó có thể chịu đựng, nhưng La Quân lại là không sợ chút nào. La Quân ra ngoài hành tẩu 1-2 giờ, đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Một người dạo bước ở trên sao hỏa, cái này muốn là mình có nhi tử, các loại nhi tử lớn lên nói cho nhi tử nghe, đó là nhiều kiêu ngạo mà tự hào sự tình. Ta phải quay cái video, hắc hắc. La Quân nghĩ đến cái gì? Lần này hắn điện thoại di động vẫn là có điện, sau đó ngay tại tối như bưng trên sao hỏa quay video tới. Tản quang đèn cũng mở ra. La Quân cảm thấy có chút không hoàn mỹ, đêm nay phía trên ánh sáng quá không tốt. Tính toán, hôm nay trước đừng quay quá nhiều, sáng mai lại đến quay. Buổi sáng thời điểm, La Quân vẫn thật là nhàm chán đến ra chúng tinh điện, sau đó thì ghi lại video. Hắn đem chúng tinh điện đều cho quay xuống. Chúng tinh điện bề ngoài là màu đồng cổ, lúc này phía trên kết đầy hơi mỏng bằng xương. La Quân sau đó thì trở lại chúng tinh điện bên trong. Tiến đến chấp hành nhiệm vụ các tiểu tổ, trừ La Quân, còn lại người đều còn chưa có trở lại. Cơ hồ, tất cả vĩnh sinh trong kế hoạch thiên mệnh giả đều nhận lấy nhiệm vụ. La Quân tại lúc trở về, đi qua diễn võ trường, lại là đụng phải đại người quen Huyền Tuyết. Huyền Tuyết một bộ quần dài trắng, khuôn mặt nàng mỹ lệ mà lãnh đạo, tựa như băng tuyết tiên tử. Chỉ bất quá, Huyền Tuyết khi nhìn đến La Quân về sau, sắc mặt nàng nhất thời khó nhìn lên. Huyền Tuyết đối La Quân đó là nghiến răng hận à, Huyền Tuyết các nàng 12 mặt trời, bây giờ còn sống cũng là Huyền Tuyết, Huyền Âm cùng Huyền Tịnh, còn lại 9 cái sư huynh đệ, toàn bộ chết bởi La Quân cùng Lam Tử Y tay. La Quân tự nhiên không phải loại kia không tim không phổi người, trông thấy Huyền Tuyết còn chào hỏi. Hắn tuy nhiên tính cách có chút du côn, nhưng cũng biết, hắn cùng Huyền Tuyết ở giữa cừu hận chính là không cách nào hóa giải loại kia. Mình nếu là chào hỏi, vô luận là khóc là cười, là hối hận là vênh vang đắc ý, cái kia đối với Huyền Tuyết đều là một loại khiêu khích. Cho nên, làm như không thấy được ngược lại là tốt nhất. La Quân tiếp lấy liền đi gặp Lam Tử Y tại trong đình viện, tia nắng ban mai vung chiếu xuống, Lam Tử Y tại trước bàn đá ăn bữa sáng. Bữa sáng là rất không tệ cháo gạo, nơi này cháo gạo dinh dưỡng rất cao, là người tu đạo yêu nhất. Đáng giá nói chuyện là, La Quân về sau lại không có đi bị ngạn các bên trong gặp Tư Đồ Linh Nhi. Bởi vì tinh chủ đã không hề mở ra bị ngạn các. La Quân cũng thật không dám đi mỗi ngày gặp Linh Nhi, mỗi gặp một lần, trong lòng của hắn đều sẽ tê liệt đau nhức một lần. Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư hai tên nha hoàn gặp La Quân trở về, lập tức cũng liền cho La Quân xới một bát cháo gạo. La Quân cùng Lam Tử Y liền ngồi đối diện nhau, hai người thì bắt đầu ăn. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Nhã Dung cùng Lâm Nhã Tư bắt đua đi nhà bếp, Lam Tử Y liền làm theo đem nhân hoàng kính lấy ra. Thế nào? La Quân liền vội hỏi Lam Tử Y liền nói ra, đại khái đều làm rõ ràng. La Quân nói ra, thật. Vậy ta nên như thế nào đem nhân hoàng kính uy lực phát huy đến lớn nhất? Lam Tử Y liền nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta là làm rõ ràng, bất quá ta lại sẽ không nói cho ngươi, chính ngươi chậm rãi đi ngộ đi. Hạ hạ. Ngươi La Quân cái kia im lặng a. Chương 1182, Vĩnh Sinh Phong Vân Bảng. La Quân tự nhiên là cầm Lam Tử Y thì không có cách, có điều La Quân cũng biết. Đã Lam Tử Y thì không nói, cái kia nhất định chính là Lam Tử Y thì cảm thấy lấy năng lực chính mình, là có thể hiểu thấu đáo này nhân hoàng kính. Lam Tử Y thì đại khái là không muốn việc của mình sự tình đều ỷ lại nàng đi. La Quân sau đó thì lại trở về cẩn thận người nghiên cứu hoàng kính. Liên tiếp 10 ngày, La Quân đều đang nghiên cứu nhân hoàng kính. La Quân đối pháp bảo, trận pháp tạo nghệ là sâu đậm. Lam Tử Y thì một đêm nghiên cứu ra được, đó cũng không có nghĩa là Lam Tử Y thì tạo nghệ so La Quân thâm hậu. Bất quá là Lam Tử Y thì pháp lực thâm hậu, mà lại kiến thức rộng rãi. La Quân rốt cục vẫn là nghiên cứu ra được. Nhân hoàng kính chế tạo giả thân thể, để giả thân thể tồn tại 10 giây, cũng có chủ nhân ngang nhau lực công kích, đây là nguyên thần giải thuật. Chính là sử dụng nhân hoàng kính bên trong quần quận vân hải cùng tự thân pháp lực hòa làm một thể. Tiếp đó, cũng là một cái phục chế quá trình. Để quần quận vân hải phục chế chủ thân thể người, đạt tới ủng có chủ nhân thần thức, lực lượng. Cái này quần quận vân hải phục chế chủ thân thể người, lực lượng, tựa như là một cái công thức, 10 giây đồng hồ là một cái luân hồi. 10 giây về sau, liền sẽ lại khôi phục thành hạo hãn vân hải. Bởi vì nhân hoàng kính cũng cần cái này quần quận vân hải khí đến chèo chống. Về phần nhân hoàng tinh khí cũng là quần quận vân hải khí, đem cái này quần quận vân hải khí ngưng tụ về sau, lấy pháp lực thôi động. Nhân hoàng kính đem chuyển đổi, phát ra quang mang lực sát thương là cực kinh người. Nhân hoàng tinh khí bên trong ẩn chứa nhân hoàng tinh thần, lực lượng, cảm động, một khi đem người bắn bị thương, bao phủ, có thể trực tiếp đem người hủ hóa thành nước mù. La Quân giải những thứ này về sau, quyết định không chế tạo phục chế thể giả thân thể. Bởi vì cái này giả thân thể chế tác về sau, hội trình độ nhất định ảnh hưởng La Quân tiến hành giả thân thể chuyển đổi, xuyên toa né tránh. Phục chế thể giả thân thể tồn tại 10 giây, đem quần quận vân hải phá hư, như thế liền không cách nào trong tiến hành phần tử xuyên toa. Đây là La Quân chỗ không muốn nhìn thấy. Mà lại, tại vận dụng nhân hoàng tinh khí bắn ra thần mang vàng nóng về sau, bên trong phần tử cũng sẽ sinh ra biến hóa, hội làm cho không người nào có thể xuyên toa né tránh. Một khi vận dụng thần mang vàng nóng, như vậy bên trong phần tử, từ trường thì như nước biển bị cuồng phong quấy, cần 5 phút đồng hồ thời gian bình tĩnh trở lại. Chỉ có bên trong bình tĩnh mới có thể đi vào được xuyên toa cùng né tránh. Nhân hoàng kính tuy nhiên có thật nhiều lợi hại công năng, nhưng là lẫn nhau ở giữa chế ước cũng rất lợi hại. Hết thảy ngọn nguồn đều là tới từ bên trong quần quận vân hải khí. Quần quận vân hải khí bên trong còn có nhân hoàng tinh thần, nhân hoàng là đại thần thông giả, thông qua tinh thần hắn, lại là có thể cho không ít người cảm ngộ. Thậm chí có lẽ có thể biết hắn một số công pháp. Mà lại, quần quận vân hải khí bên trong mỗi ngày tuần hoàn qua lại, bốc hơi không thôi. Mỗi ngày đều có thể thông qua pháp lực lại bên trong hấp thu ra một khỏa nhân hoàng đan tới. Nhân hoàng đan tuy nhiên so ra kém thần đan, nhưng cũng là thiên đan cấp bậc. La Quân cũng liền minh bạch, vì cái gì đồng xuyên tu vi tiến triển là nhanh như vậy. Thiên đan tuy nhiên không như thần đan, nhưng là thiên đan đối với thái hư cựu trọng thiên phía dưới cao thủ, tác dụng còn là rất lớn. Tích lũy tháng ngày nhân hoàng đan đến phục dụng, cũng là đầu heo mẹ đều có thể tu luyện thành tinh. La Quân cũng coi là hoàn toàn hiểu thấu đáo nhân hoàng kính bí mật. Tiếp đó, hắn hội mỗi ngày thu lấy một khỏa nhân hoàng đan, cũng tới bắt đầu thể ngộ nhân hoàng tinh thần. Nhưng đây đều là cái việc tinh tế, cũng gấp không được. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thời hạn một tháng liền đến. Rất nhiều ngày mệnh giả đều tại lục tục ngoe trở về. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người là một tháng kỳ hạn, có đồ khó tìm, kỳ hạn hội càng lâu một chút. Nhưng đại bộ phận đều là thời hạn một tháng. Tân Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân, còn có Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Thính đều lục tục ngo ngoe trở về. Để La Quân yên tâm là, Tân Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tìm tới Thập Phương Thạch. Tân Lâm tiến đến nộp lên nhiệm vụ, cũng đạt được tinh thạch khen thưởng. Tân Lâm mười phần trưởng nghĩa, muốn đem tinh thạch cho Điền Đại Tiên Nhân. Điền Đại Tiên Nhân không có tiếp, nói ra, lần sau lại cho ta đi, lần này ngươi cầm đi. Điền Đại Tiên Nhân thủy chung từ chối, Tân Lâm cũng chỉ có nhận lấy. Điền Đại Tiên Nhân tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại là cao hứng không nổi. Bởi vì Phó Thanh Trúc nhiệm vụ thất bại, Lý Linh Thính trực tiếp bị tinh chủ đóng băng. Đây là Phó Thanh Trúc không thể làm gì sự tình, hắn không có khả năng chính mình đi bị băng phong. Hắn như cũng bị băng phong ở, lấy Lý Linh Thính năng lực. Lại một lần nữa thất bại, vậy hắn cùng Lý Linh Thính đều là chết phần. Phó Thanh Trúc không chỉ là nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn thụ bị thương rất nặng. Hắn trở lại chúng tinh điện về sau, cái gì đều không cùng bên ngoài nói. Điền Đại Tiên Nhân cùng hắn cùng ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, mà Điền Đại Tiên Nhân cũng sẽ không đến cùng ngoại giới nói cái gì. Phó Thanh Trúc thất bại là tại La Quân cùng Tần Lâm trong dự liệu, không thể không nói, Phó Thanh Trúc là cái không may hại tử. Chỉ có một thân tuyệt đỉnh thần thông, còn có tuyệt thế pháp bảo, nhưng là số mệnh không tốt ta. La Quân cùng Tần Lâm hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì Phó Thanh Trúc thất bại mà bi thương, bọn họ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại qua 10 ngày qua nhàn nhã thời gian. Ngày nay buổi sáng, Tần Lâm tìm đến La Quân, nói ra, "Tam đệ, ngươi biết không, Tinh Nhất Điện bên ngoài lập một ngụm bia đá kia tựa hồ là một kiện pháp khí. La Quân nói ra, "Hả? Vô duyên vô cớ thả cái bia đá pháp khí làm cái gì?" Tần Lâm nói ra, "Phía trên là Vĩnh Sinh Phong vân bảng, hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhanh chậm, độ khó khăn, đơn giản. Chính là y theo này làm phong vân bảng. Ngươi đoán Vĩnh Sinh Phong vân bảng đệ nhất nhân là ai?" Nói đến đây thời điểm, Tần Lâm có vẻ hơi thần thần bí bí. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Không phải là ta đi." "Ha ha, cũng là ngươi." Tần Lâm nói ra, "Ngươi nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất, độ khó khăn cũng không nhỏ, cho nên ngươi là hạng 1. Ngươi bây giờ tại chúng ta trong nhóm người này là nổi danh. Tất cả mọi người nói ngươi vận cất chó nghịch thiên nhất." La Quân nói ra, "Ta dựa vào, ta cũng là có bản lĩnh thật sự có được hay không? Đầu năm nay, vận khí tốt cũng là một loại buồn rầu. Bởi vì mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đều sẽ đổi lấy một câu, gia hỏa này vận khí thật tốt. Đi, chúng ta đi xem một chút cái kia bảng." La Quân cũng tới hứng thú, nói ra. Thần Lâm nói ra, "Tốt." Chúng tinh điện bên trong, các điện các tổ chức, ngay ngắn trật tự. Lui tới cũng có thể nhìn thấy rất nhiều năng nhân dị sĩ, có điều lẫn nhau đều rất ít chào hỏi. Thiên mệnh giả nhóm cũng chỉ cùng mình quen biết người vừa nói vừa cười, cái này tựa hồ bị làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Tinh nhất điện bên ngoài là cái đình viện, tại đình viện trước, vẫn thật là dựng đứng một ngụm bia đá. Bia đá kia phía trên tinh khí nội liễm, quả nhiên là kiện pháp khí. Muốn đến chúng tinh điện thật sự là tài đại khí thô, liền xem như lập cái bia, cũng phải là kiện pháp khí. La Quân nhìn cái kia trên tấm bia đá, liền lập tức biết, phía trên này chữ là có thể tùy ý biến hóa. Nói cách khác, Vĩnh Sinh Phong vân bảng hội theo mọi người nhiệm vụ, hoặc là tử vong, liền sẽ một mực cải biến. Thông tục điểm nói, bài danh hội thời gian thực đổi mới. La Quân nhìn thấy chính mình cùng Lam Tử Y thì quả nhiên là hạng 1, Vĩnh Sinh Phong vân bảng hạng 1. Người thứ hai làm theo nhìn rất quen mắt Lan Đình Ngọc. La Quân nhìn thấy Lan Đình Ngọc tên lúc, trong lòng hơi hơi nổi sóng, bất quá hắn cái gì cũng đều không có biểu lộ ra. Thần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân là tại hạng 5. Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Tính là tại sau cùng mấy tên, không thể không nói, khổ cực Phó Thanh Trúc à. Phía dưới còn có ghi chú, Vĩnh Sinh Phong vân bảng 3 hạng đầu người có thể cự tuyệt hoặc là yêu cầu thay đổi một lần nhiệm vụ. Mặt khác, thời gian kỳ hạn cũng so người khác muốn nhiều 10 ngày. Cái này ghi chú sau khi thấy rõ, La Quân không khỏi đại hỉ. Đây là làm cho người hâm mộ, bởi vì cái này gia tăng sống sót tỷ lệ. La Quân nói ra, xem ra sau này, tất cả mọi người sẽ nghĩ đến muốn nhập vây 3 hạng đầu. Thần Lâm cũng cười một tiếng, nói ra, ai nói không phải đây. La Quân ánh mắt đảo qua bia đá kia, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tên. Đường Lăng. La Quân bị kinh ngạc. Tần Lâm cũng liền nhìn về phía bia đá, phía trên kia biểu hiện Đường Lăng cùng đàn bá nhân làm một tổ, bài danh 17. Hết thảy 61 tổ nhân mã, bài danh 17 còn tính là gần phía trước. Tam đệ, làm sao, Đường Lăng ngươi biết? Thần Lâm nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta đang giúp người tìm một cái tên là Đường Kinh Người, cũng không biết cái này Đường Lăng có phải hay không ta muốn tìm cái kia. Tần Lâm nói ra, cái này có cái gì, chúng ta đi tìm cái này Đường Lăng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhị ca nói là, đi, chúng ta đi hỏi một chút. Đi qua nghe ngóng, La Quân cùng Tần Lâm liền thăm dò được Đường Lăng cùng đàn bá nhân là ở tại Ngọc Vỡ Hiên bên trong. Hai người thì lập tức tiến về Ngọc Vỡ Hiên. Long lanh ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại Ngọc Vỡ Hiên trong viện. La Quân cùng Tần Lâm cùng nhau đến, vừa vào cửa, La Quân liền thấy một cái tuấn tú thanh niên đang ở sân trên bàn đá ngồi xếp bằng, nhìn, đang luyện công. Nơi này thiên mệnh giả nhóm, từng cái đều rất lợi hại nỗ lực dụng công. Ngược lại là La Quân cùng Tần Lâm không có việc gì liền đến chỗ tán loạn, ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. La Quân nhìn thấy thanh niên này một thân áo xanh, hắn khuôn mặt tuấn tú, cả người lộ ra một loại trầm ổn đại khí. Thu vi tựa hồ là cựu trọng thiên trung kỳ, tại trên ta. La Quân liếc mắt liền nhìn ra cái đại khái. Tâm hắn nghĩ, hẳn là sẽ không là ta muốn tìm người đi. Cái kia Đường Lăng trước đó bất quá là âm diện thế giới bên trong một ngôi nhà nô, vì sao lại có trước mắt thanh niên này như vậy tạo hóa tu vi đâu? La Quân tâm lý nghĩ như vậy, nhưng cũng cảm thấy, đã đến đều đến, vậy dĩ nhiên là phải hỏi một chút mới tốt. Hai vị nhân huynh, đến đây có gì muốn làm? Thanh niên mở to mắt, nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm. Hắn con ngươi màu đen mà tinh khiết, mang theo một loại nói không nên lời trấn định, khiến người ta kìm lòng không được nghĩ đến vĩnh hằng. La Quân cùng Tần Lâm liền ổn quyền, La Quân nói ra, tại hạ La Quân, tại hạ Tần Lâm, gặp qua huynh đài. Hai vị nhân huynh khách khí. Thanh niên cũng không tiêu căng, hắn phía dưới bàn đá, nói ra, tại hạ Đường Lăng, kính đã lâu hai vị. Cái gọi là kính đã lâu, tự nhiên đều là lời khách khí. Song phương lẫn nhau khách sáo một phen về sau, La Quân liền nói, là như thế này, Đường huynh, tại hạ hôm nay mạo muội đến đây, là nhận ủy thác của người tìm một người. Ồ. Đường Lăng nói ra, mời nói. La Quân nói ra, tại hạ nhận ủy thác của người muốn tìm người chính cũng gọi là Đường Lăng, nhưng tại hạ không biết là có hay không trùng tên, bởi vậy đến đây chứng thực, mong rằng Đường huynh chớ trách. Đường Lăng nhếch cười, nói ra, như thế nào? La Quân nói ra, cái kia Đường huynh có thể biết hay không nghe thường. Cái này lời vừa nói ra, Đường Lăng thân thể chính là chấn động, ánh mắt bên trong lóe ra vô cùng thần sắc phức tạp tới. Hắn thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. La Quân cùng Tần Lâm liếc nhau, lúc này, hai người đều đã xác định, người này chính là muốn tìm người. Chương 1183, tinh chủ mục đích. Hồi lâu sau, Đường Lăng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút nói năng lộn xộn, nói ra, nghe thường hai vị mời vào bên trong, mời. La Quân cùng Tần Lâm thì hướng bên trong đi đến. Đường Lăng là cùng đan bá nhân ở cùng một chỗ, đan bá nhân lúc này chính trong phòng tu luyện. Người ở đây, đó là từng cái chăm chỉ cùng cực, không dám có nửa phần lười biếng. Đường Lăng bắt chuyện La Quân cùng Tần Lâm ngồi xuống, sau đó lại để cho nha hoàn dâng trà. Như thế về sau, Đường Lăng mới nói với La Quân, Trần huynh gặp qua nghe thường. La Quân nói ra, không sai, trước đó mới thấy qua. Đường Lăng hít sâu một hơi, hỏi, cái kia nàng hiện tại còn qua được không? La Quân nói ra, nàng còn tốt, có điều theo ngươi năm đó không chào mà đi về sau, nàng liền rời đi nhà, một cái nữ hài tử một mình trên giang hồ sông sáo. Nàng sáng tạo một cái kịch bản, nàng hiện tại vẫn rất có danh khí. Mà lại, nhiều năm như vậy đến, nàng chưa bao giờ buông tha tìm kiếm ngươi. Đường Lăng không khỏi hiện lên đau lòng chi sắc, thì thào nói ra, cái này ngốc cô nàng, như thế nào như vậy ngốc đây? La Quân cùng Tần Lâm lúc này cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sau một lúc lâu, Đường Lăng nói ra, nàng hiện ở nơi nào? La Quân liền nói Tống Đế thành phụ thành chủ. Đường Lăng đứng lên, đi qua đi lại, hắn có vẻ hơi lo lắng. Tựa hồ là hận không thể lập tức bay đến Nghe Thường bên người đi. Có thể cái này, nhưng cũng là không thể nào, mọi người tại Chúng Tinh Điện bên trong, nếu là không phải nhiệm vụ, đó là không có thể rời đi Chúng Tinh Điện. Mà lại, cũng không thể rời bỏ a. Theo sao hỏa tới địa cầu, loại này khoảng cách nếu như không có pháp bảo, nơi đó bay phải trở về a. Liền xem như Điệu Tạng Vương, Lam Tử Y Liễu các nàng nếu là không mượn nhờ pháp bảo phi hành như thế xa, vậy cũng là muốn trên địa cầu đầu tiên lưu lại trận pháp mới có thể trở về đi. Nhưng là hiển nhiên, La Quân bọn họ là không thể quay về. Đường Lăng cũng không thể quay về. La Quân bỗng kỳ quái, nói ra, năm đó, Đường huynh đến cùng phát sinh chuyện gì? Đường Lăng miệng đầy đắng chát, hắn nói ra, ta vốn cho rằng nàng cần phải sớm đã lấy chồng. Thật không nghĩ tới, nàng thế mà một mực đang tìm ta. Hiển nhiên, Đường Lăng có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng La Quân cùng Tần Lâm cũng đều hiểu Đường Lăng lúc này loại này phức tạp tâm tình. Đường Lăng sau đó vừa nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm, hắn thở dài, nói ra, những năm gần đây, không phải ta không quay về tìm Nghệ Thường, mà chính là ta thật tại không biết nên như thế nào đi đối mặt Nghệ Thường. Nói thế nào? La Quân hỏi. Đường Lăng nói ra, ta 16 tuổi năm đó, Nghệ Thường phụ thân muốn đem Nghệ Thường gả cho vương con trai của Viên Ngoại. Nghệ Thường phụ thân xem như hận thấu ta cùng phụ thân ta, hắn thế mà tìm sát thủ tới giết ta cùng phụ thân. Phụ thân ta vì bảo vệ ta, bị sát thủ kia giết chết, mà ta sau cùng cũng ngã vào trong vách núi. Cũng là ta phúc lớn mạng lớn, lúc này mới kiếm một cái mạng trở về. Hắn đón đến, nói ra, thủ giết cha, không đội trời chung. Nhưng này người lại là Nghệ Thường phụ thân, cái này khiến ta lâm vào cảnh lưỡng nan. Về sau, ta dứt khoát thì đi xa tha hương, đem liên quan tới Nghệ Thường tất cả mọi thứ đều buông xuống. Ta không có khả năng đi giết phụ thân nàng, ta càng không khả năng lại cùng với nàng lại cái gì. Giết phụ thân nàng, nàng hội hận ta. Ta như cùng với nàng, liền cũng có lỗi với phụ thân ta trên trời có linh thiêng. La Quân cùng Tần Lâm nhìn chăm chú liếc một chút, hai người vô cùng có thể hiểu được Đường Lăng tâm tình. La Quân khe khẽ thở dài, nói tiếp, mặc kệ như thế nào, Đường huynh cũng nên mất thời gian cùng Nghệ Thường đi gặp một lần. Dạng này không có tận cùng chờ đợi, đối với nàng mà nói, thật là quá mức tàn nhẫn. Đường Lăng nói ra, đa tạ Trần huynh, ta sẽ mau chóng đi cùng Nghệ Thường gặp mặt. 10 năm, nàng có thể đợi ta 10 năm, ta còn có cái gì không thả ra? Ta tin tưởng phụ thân nếu là trên trời có linh, cũng sẽ không lại trách tội tại ta. Nghe hắn lời nói, lại là dự định cùng với Nghệ Thường. Đây là có tình nhân sẽ thành thân thuộc, La Quân cùng Tần Lâm trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, La Quân nói ra, "Đúng, Đường huynh, Nghệ Thường còn có một câu muốn ta mang cho ngươi." Hắn sau khi nói xong, liền đến Đường Lăng bên tai nói. Đường Lăng nghe xong thân thể chấn động. La Quân cùng Tần Lâm tiếp lấy liền cáo tử. Gia Ngọc vỡ hiên về sau, Tần Lâm cũng không có hỏi La Quân câu nói kia là cái gì, hắn không phải như vậy bắt quái người. Mà câu nói kia thì là đêm hôm ấy, ta vĩnh không hối hận. Đây là một câu lượng tin tức rất mạnh miệng, La Quân ngẫm lại đều cảm thấy có chút tà ác. Năm đó tiểu Đường Lăng cùng tiểu Nghệ Thường, tuổi con nhỏ, đêm hôm đó phát sinh cái gì? Buổi tối thời điểm, Điền Đại Tiên Nhân tìm đến La Quân, nói là Phó Thanh Trúc muốn gặp Tần Lâm cùng La Quân. La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên cũng không sợ bên trong có lừa dối, tại Chúng Tinh Điện bên trong, tất cả mọi người ăn chính mình cơm, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, bây giờ không có tất yếu bày âm như quỷ cái gì. La Quân cùng Tần Lâm cùng một chỗ đến Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Phó Thanh Trúc không để cho Chúng Tinh Điện an bài cho hắn chỗ ở, hắn tìm cái đất trống, đem Thanh Đồng Tiên Điện phóng đại, như thế chính là hắn chỗ ở cái này Thanh Đồng Tiên Điện, La Quân cũng không phải lần đầu tiên tới. Hắn cùng Tần Lâm trong phòng khách cùng Phó Thanh Trúc gặp mặt. Điện đại tiên nhân liền ngồi ở một bên. Trong phòng khách có sáng ngời ánh đèn, trà đã pha tốt. Bốn người tại trước khay trà tương đối ngồi xếp bằng. La Quân trước mở miệng nói ra, Thanh Trúc huynh sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ thương thế còn chưa khỏi hẳn? La Quân giọng nói thành khẩn, lại cũng không phải mang trong lòng ý trào phúng. Phó Thanh Trúc nói ra, ta bên trong Tu La Đại Đế trầm mặc nhiên nhất trưởng, nếu không phải mạng lớn, còn có Thanh Đồng Tiên Điện tại, lần này quả quyết là về không được. Ta thương thế kia muốn khỏi hẳn, cũng còn cần chút thời gian. Thanh Trúc huynh cũng không phải Tu La Đại Đế đối thủ. La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc đau thương cười một tiếng, nói ra, Trần huynh đệ cần gì phải như chế nhạo ta, cái kia Tu La Đại Đế đã xưng đế, hắn bố cục tại trên ta. Cho dù ta pháp lực không kém gì hắn, nhưng lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chí ít hiện tại ta không phải đối thủ của hắn. Trên thực tế, các ngươi cũng đều tâm lý rõ ràng, theo ta tiếp vào nhiệm vụ này bắt đầu, liền đã nhất định thất bại. Thanh Trúc huynh là vận khí không tốt, lại không phải đại biểu năng lực không tốt. Thần Lâm cũng nói. La Quân nói ra, bất quá, Thanh Trúc huynh hôm nay hô hai huynh đệ chúng ta đến, có lẽ vẫn là có chuyện muốn nói a. Phó Thanh Trúc nói ra, thực cũng không có chuyện gì, bất quá là nói chuyện phiếm mà thôi. La Quân nói ra, giữa chúng ta không cần thiết quanh co lòng vòng. Thanh Trúc huynh có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Điện đại tiên nhân liền nói ra, thực cái này lần gặp gỡ là ta đề nghị. La Quân nói ra, ồ. Điện đại tiên nhân nói ra, nhiều người lực lượng đại đạo lý này, ta muốn hai vị đều hẳn phải biết. La Quân cùng Tần Lâm không khỏi nhịn không được cười lên. La Quân nói ra, đạo lý này chúng ta xác thực biết. Điện đại tiên nhân nói ra, Chúng Tinh Điện đối với chấp hành nhiệm vụ có thật nhiều yêu cầu cùng chế ước, không cho phép nội đấu, nhưng không có không cho phép chúng ta hợp tác. Chuyện khi trước các ngươi dính đến huynh đệ Lâm Phong, không muốn ra tay giúp đỡ, này chúng ta có thể lý giải. Nhưng là về sau, nếu như lại có nhiệm vụ, tại cho phép tình huống dưới, thực chúng ta là có thể hợp tác. Hợp tác cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng sẽ gia tăng rất nhiều phần thắng. Hắn đón đến, nói, Trần huynh đệ, ngươi cứ nói đi. La Quân nói ra, ta đây không có ý kiến, chỉ bất quá, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, thời gian đều được cho dành giật từng giây. Nếu như hợp tác, đi trước giúp bất kỳ bên nào, một phương khác đều sẽ trong lòng nôn nóng. Điện đại tiên nhân nói ra, cái này Trần huynh đệ không cần lo lắng, chúng ta ý là xét hợp tác. Tỷ như Trần huynh đệ ngươi nhiệm vụ trước hoàn thành, thời gian còn đầy đủ, liền có thể đến giúp chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng có thanh đồng tiên điện tại, có thể xuyên toa bất luận cái gì vị diện không gian. Đây là hắn rất nhiều thần thông giả không có đủ công năng. Cho nên, người khác muốn bắt chước chúng ta hợp tác cũng là rất khó. La Quân nói ra, nếu là nói như vậy, vậy ta không có ý kiến. Thần Lâm nói ra, ta cũng không có ý kiến. Điện đại tiên nhân cười một tiếng, nói ra, vậy chúng ta coi như ký kết một cái công thủ đồng minh nha. La Quân nói ra, ừm. Mặc dù những cái này công thủ đồng minh nhìn như thành lập, nhưng tình huống thực tế chấp hành lên, mọi người khẳng định là muốn trước chú ý chính mình lợi ích. Tại có thể đem chính mình lợi ích chiếu cố tốt về sau đó thuận tiện giúp phía dưới đối phương, vậy cũng không có gì vội vàng. Đây chính là La Quân tâm lý ý tưởng chân thật. Thực Phó Thanh Trúc theo rồi nói ra, trong lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn. Nói thế nào? La Quân hỏi. Phó Thanh Trúc nói ra, bây giờ đại ca các ngươi Lâm Phong bái Tu La Đại Đế vi sư, Tu La Đại Đế lại tại ma tộc cái kia bên trong đạt được hợp tác cùng trợ giúp. Toàn bộ ma tộc nhân đều ẩn ẩn lấy Trầm Mặc Nhiên cầm đầu, ma tộc đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm đối Trầm Mặc Nhiên nói gì nghe nấy. Nói cách khác, bây giờ Trầm Mặc Nhiên hòa Lâm Phong, chính là liền tinh chủ đều muốn kiên kỵ. Phái ta đi, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tinh chủ vì cái gì còn muốn phái ta đi? Điện đại tiên nhân nói tiếp, trên thực tế, ta rất sớm cũng liền có nghi vấn. Lúc trước tinh chủ bắt La Quân ngươi, hắn có rất nhiều loại phương pháp, cũng có rất nhiều cao thủ có thể phái ra. Riêng là về sau tại mất phương hướng trong đại lục, nếu là hắn đem thần vương những người kia cử đi, cùng công tử nhà ta cùng đi bắt ngươi, cái này là tuyệt đối làm ít công to. Nhưng tinh chủ lại không có làm như vậy, đến mức về sau còn muốn tế ra Tư Đồ Linh Nhi đến, mới thành công đem Trần huynh đệ ngươi mời đến chúng tinh điện tới. Tinh chủ vì cái gì phải làm như vậy? La Quân hơi ngẩn ngơ, hắn sau đó liền cảm giác đó là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Tuần tự đến bắt ta chúng tinh điện bên trong người, là không chết thiếu cái. La Quân nói ra, chẳng lẽ các ngươi ý là tinh chủ có ý muốn để một số người chết? Điện đại tiên nhân nói ra, ngươi thuyết pháp này, chúng ta cũng cảm thấy có chút giải thích không thông. Tinh chủ rốt cuộc là ý gì, chúng ta không đoán ra được. Hoặc nói, tinh chủ thân phận đến cùng là cái gì đây? Mục đích khác đến cùng là cái gì đây? Tần Lâm nói ra, không sai, dựa theo các ngươi thuyết pháp, như tinh chủ thật muốn phó huynh chết, hắn phát động dấu ấn tinh thần liền có thể, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu. La Quân nói ra, tinh chủ nếu là muốn chúng tinh điện người chết một số, đó cũng là dễ dàng. Hắn trưởng không chúng tinh điện, chắc hẳn cũng không chế không ít cao thủ. Riêng là chúng tinh điện, nếu là ra bất ngờ, gây nên đại bạo tạc, đoán chừng toàn bộ đều phải chết. Điện đại tiên nhân nói ra, cho nên chúng ta mới nói, cái này suy đoán là không thể thành lập. La Quân ngẫm lại cũng cảm thấy nhức đầu, hắn nhớ kỹ Lam Tử Ý Nhi cũng sinh ra qua nghi vấn. Nhưng Lam Tử Ý Nhi cũng nghĩ không rõ lắm, sau cùng đều chẳng muốn nghĩ. Cho nên, dưới mắt tới nói, đây là một cái không hiểu chi mê. Chương 1184, mời Lâm Phong. Tinh chủ lai lịch thành mê, nhưng hắn làm ra hết thảy, nhưng đều là tại khuấy động trận này sát kiếp. Hắn sáng tạo chúng tinh điện, buôn ngủ thần đế bọn người, lại bắt thiên mệnh giả thành lập vĩnh sinh kế hoạch. Cái này bên trong mỗi một hạng đều là kinh thiên động địa. Nhưng hắn mục đích đến cùng là cái gì đây? Đây là La Quân bọn họ trước mắt nghĩ không ra. Có thể cái này cũng không quan trọng, bởi vì là thời gian sẽ công bố hết thảy đáp án. Phó Thanh Trúc sau đó còn nói thêm, ta nhìn tinh chủ đối đại ca các ngươi Lâm Phong vẫn là có phần cảm thấy hứng thú, như hắn thật sự là có lòng mời Lâm Phong tới, chỉ sợ sẽ phái hai người các ngươi bên trong một cái tiến đến. La Quân cùng Tần Lâm ngốc ngẩn ngơ. Mà sự thật chứng minh, Phó Thanh Trúc lời nói thật đúng là ứng nghiệm. Tại sáng ngày thứ hai, nhiệm vụ lần nữa hạ đạt. La Quân nhiệm vụ ngọc giản là mời Trần Diệp Hàn về chúng tinh điện. Tần Lâm nhiệm vụ ngọc giản là mời Lâm Phong trở về. Thời gian kỳ hạn vẫn là một tháng. Chúng tinh điện bên trong, hắn thiên mệnh giả cũng lần lượt nhận nhiệm vụ. Cái này vòng thứ nhất nhiệm vụ thì có 10 tổ nhân viên thất bại, cũng chính thức đóng băng 10 người. Tỷ lệ đào thải là cực cao. Sau đó, liền sẽ như tinh chủ nói, sẽ có nhiều người hơn bị đào thải, thậm chí tử vong. Đây là một cái vô cùng tàn khốc trò chơi, không có nửa điểm dịu dàng thắm thiết. Nhập chúng tinh điện, tham gia vĩnh sinh kế hoạch, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhưng nói là một cái tàn khốc hố lửa, tuy nhiên không hội lập tức phải chết, nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt tử vong áp lực cùng nguy hiểm. Phó Thanh Trúc cũng tiếp vào nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ là cái gì La Quân cùng Tần Lâm cũng không rõ ràng. Nhưng Phó Thanh Trúc tại ngày thứ 2 đã trước thời gian rời đi chúng tinh điện. La Quân tiếp vào nhiệm vụ về sau, đi gặp Lam Tử Y thì không cần phải nói, ngươi cũng sẽ không đi rồi. La Quân cười cười, nói với Lam Tử Y thì Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra, ngươi đoán rất đúng. La Quân nói ra, ta cũng không sợ mệt mỏi chút, có điều ngươi thì thật không sợ ta đem sự tình làm hư hại. Lam Tử Y thì nói ra, sự tình làm hư hại, ta thì bị băng phong, ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Loại này chân chạy sự tình, ta quả quyết sẽ không đi làm. Ngươi hẳn phải biết, ta tới nơi này là sợ ngươi tại chúng tinh điện có chuyện gì, hiện tại hết thảy kết cấu đều rõ ràng, ta không thích hợp lại ra tay. Hiện tại tuy nhiên rất lợi hại nguy cơ, nhưng đối với ngươi mà nói, đồng dạng cũng là cơ hội, ngươi tốt nhất nắm chắc đi. Nếu là thật sự có ta ứng phó không cường địch, ngươi cũng không xuất thủ. La Quân hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, thật đến tình trạng kia, ta sẽ ra tay. La Quân nói ra, vậy được rồi. La Quân sau đó cùng Tần Lâm liền lấy bản nhược tiên chu tiến về Thiên Châu. Lần này Điền Đại Tiên Nhân không có xuất mã, bởi vì đây không phải hắn xuất mã không xuất mã vấn đề. Nếu là Lâm Phong nguyện ý đến, như vậy không cần Điền Đại Tiên Nhân đi. Nếu như Lâm Phong không nguyện ý đến, như vậy Điền đại tiên nhân đi cũng vô dụng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Lâm Phong vẫn luôn tại trong thần tộc. Mà Trần Diệc Hàn lại tại Lâm Phong bọn họ còn chưa tới thần tộc thời điểm, cũng đã nên rời đi trước thần tộc. Trần Diệc Hàn vị trí cùng tọa độ, La Quân cũng là theo trong ngọc giản được. Bắt Trần Diệc Hàn chuyện này, La Quân một người có thể có chút cố hết sức. Cho nên Tần Lâm thương lượng với La Quân, đi trước thấy đại ca Lâm Phong. Mời Lâm Phong đến chúng tinh điện chuyện này, La Quân cùng Tần Lâm chỉ có thể trông cậy vào đại ca có thể làm ra hy sinh. Nếu thật là đánh nhau, vậy bọn hắn vạn vạn không có bản sự này tại thần tộc, tại Tu La đại đế trong tay đem đại ca mang đi. Và lại, bọn họ cũng không có khả năng theo đại ca động thủ. Nếu là đại ca thật muốn tự tuyệt, cái kia Tần Lâm cũng chỉ có thể tự nhận không may. Tuy nhiên chúng tinh điện là hố lửa, nhưng Tần Lâm dưới mắt đã không có đường lui, không thể nói được chỉ có thể đem đại ca kéo xuống hố lửa. Sau 10 tiếng, bàn nhược tiên chu đến Ni Đỗ bờ sông phụ cận. Ni Đỗ bờ sông phía trước là sa mạc đem sa lát nước vây quanh, mà Ni Đỗ bờ sông là sa lát nước người sinh mệnh nguyên tuyển. Bàn nhược tiên chu sau đó liền rời đi. Thời gian là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng cùng cực. Có điều cái này ánh sáng mặt trời tuy nhiên long lanh, không khí lại là cực hàn. Phía trước cũng là sa lát nước, có thể trông thấy rất nhiều khu nhà. La Quân cùng Tần Lâm không có trì hoãn, cấp tốc bay hướng Thánh Thành. Thánh Thành cũng không phải là sa lát nước thủ đô tại đông, Thánh Thành tại bắc. Thánh Thành là sa lát nước tín ngưỡng trung tâm, thủ đô là sa lát nước trung tâm quyền lực. Sa lát nước quốc vương đối Thánh Thành cũng muốn cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Mà lại, lịch đại sa lát nước quốc chủ cũng là thật tâm thờ phụng Thánh Điện thần tộc. Tòa Thánh Thành kia bên trong có chút phồn hoa, bên trong có thật nhiều đầu đội màu trắng cái mũ người, nhìn giống như là người Ả Rập thủ đô. Còn có người tại trung tâm thành phố biểu diễn múa rắn, cũng có người tại thổi khèn. Đây là một cái khoái lạc thủ đô, không gặp tai họa khó cùng chiến loạn xâm nhập. Có tín ngưỡng người, trung quy khoái lạc rất nhiều. La Quân cùng Tần Lâm cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến về Thánh Điện. Thánh Điện là thần tộc đại bản doanh. Tòa Thánh Điện kia cung điện thành đàn liên miên, chấm như tuyết mà hùng vĩ, đó là một loại rực rỡ văn hóa. Trước Thánh Điện là Chiêu Thiên Môn, Thánh Điện hết thảy có 4 tòa đại môn, đông nam tây bắc, phân biệt là Chiêu Thiên Môn, hướng cửa nam, Chiêu Tây Môn, hướng bắc môn. Giờ phút này, La Quân cùng Tần Lâm ngay tại Chiêu Thiên Môn tiến. Chiêu Thiên Môn trước có quảng trường khổng lồ, trên quảng trường còn có Cửu U Thiên Đế tượng thần. La Quân cùng Tần Lâm trông thấy dưới ánh mặt trời, cái kia trên quảng trường ngàn vạn tín đồ thân thể mặc quần áo màu trắng, đỉnh đầu màu trắng hạ đạ, thành kính hướng phía tượng thần quỳ bái. Đây là các tín đồ hành hương. Nghe nói hàng năm đều sẽ có 1000 tên thành kính tín đồ đạt được Cửu U Thiên Đế triệu kiến, Cửu U Thiên Đế tại hướng trong thánh điện tiếp thấy mọi người, rơi xuống thánh quang, giáng phúc tín đồ. La Quân cùng Tần Lâm đồng thời còn cảm ứng được toàn bộ thánh điện bị đại trận bảo vệ, ngoại lai không bị cho phép lực lượng, pháp lực căn bản xâm nhập không đi vào. Một khi đi vào, liền sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, mà lại cũng sẽ bị lập tức đuổi bắt ở loại này đại trận tựa như là khoa học kỹ thuật hiện đại toàn phương vị giám sát một dạng. Mà đại trận còn chế định quy tắc, cái kia chính là bên trong thánh điện, không có đạt được đại trận cho phép người tự tiện xông vào, pháp lực hội bị áp chế lại. La Quân ngược lại là rất nhanh giải loại trận pháp này sự ảo diệu. Đại trận này tại chế thành về sau, từ trường phần tử hình thành một loại quy tắc, tương đương cũng là một loại mật mã, chỉ có đem huyết dịch cung cấp đại trận hạch tâm về sau, mới có thể chính thức làm dùng pháp lực. Đương nhiên, giống Trầm Mặc Nhiên, Phó Thanh Trúc dạng này cao thủ, pháp trận này không cách nào đem pháp lực ngăn chặn. Nhưng La Quân cùng Tần Lâm hiển nhiên là thuộc về bị áp chế đến hàng ngũ, mặc kệ La Quân hiện tại chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, nhưng cảnh giới vẫn là tại chỗ đó, loại trận pháp này, hắn chỉ có khổ bức phần. La Quân cùng Tần Lâm sau đó liền bị ngăn lại, hai người cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong thánh điện. Vạn đi vào bị thánh điện thủ vệ bắt lấy, sau đó không nói hai lời nhốt vào ngục giam, sau cùng trực tiếp bị chết oan ở bên trong, đây cũng là quá thê thảm. Tần Lâm nói ra, nếu không chúng ta đi cùng thủ vệ nói một chút, để bọn hắn cho chúng ta truyền một lời. La Quân nói ra, đoán chừng là sẽ không cho chúng ta truyền lời, thủ vệ này đại khái cũng không có tư cách gì nhìn thấy cao tầng người đi. Tần Lâm nói ra, chúng ta thử một chút chứ sao? La Quân nói ra, tốt, ta đi thử xem. Tần Lâm nói ra, cùng đi. Ngay sau đó, hai người hướng Chiêu Thiên Môn chỗ cửa lớn đi đến. Chiêu Thiên Môn trước có hai đội thủ vệ thủ hộ. Những thủ vệ này bất quá là người bình thường, lược thông chút công phu quyền cước. Thủ vệ đội trưởng ngược lại là kim đan kỳ cao thủ. Muốn đến, đại môn này thủ không là cao thủ, mà chính là không cho người không có phận sự tự ý nhập. Người nào? Thủ vệ kia nhóm xông đi lên phía trước La Quân cùng Tần Lâm quát lớn. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ cảnh giác. Thủ vệ tiểu đội trưởng chú ý lực cũng buông tha đến, hắn nhìn hướng bên này. Người tiểu đội trưởng kia hàm dưới có một túm diêm mép, hắn vóc dáng không cao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm. Tần Lâm trên mặt chất lên nụ cười, nói ra, các vị đại ca, các ngươi tốt, chúng ta là tìm đến người. Cái kia diêm mép không đợi Tần Lâm nói xong, liền trực tiếp quát lớn, còn nói thêm, nơi này há là các ngươi tìm người địa phương. Tần Lâm không khỏi sững sờ sững sờ. La Quân thân thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia diêm mép bắt kéo lấy, trực tiếp kéo đến trước mặt. La Quân bóp lấy cổ của hắn, lạnh giọng quát, ngủ các ngươi mắt chó, không biết chúng ta là người nào không? Diêm mép không khỏi thất sắc. Cái kia một đám hộ vệ cũng là quá sợ hãi, cả đám người đem La Quân cùng Tần Lâm trực tiếp vây lại. Còn có một gã hộ vệ nhanh lên đem một cái lá bùa lấy ra, liền muốn đem lá bùa nhóm lửa. Lá bùa này hiển nhiên là báo tin chi vật. Tần Lâm nơi đó có thể chứa thủ vệ kia báo tin, lập tức khẽ vươn tay liền đem lá bùa kia cách không đoạt lại. Ai dám vọng động, ta lập tức giết hắn. La Quân quát. Cái kia chúng hộ vệ lập tức cũng không dám loạn động, diêm mép trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn luôn luôn tự đại tự ngạo quen, không nghĩ tới thực sự có người dám hướng hắn xuất thủ. Hắn run giọng nói ra, các ngươi là ai, biết nơi này là địa phương nào sao? La Quân nói ra, nói nhảm, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là muốn cho ngươi trợn to mắt chó, khác mắt chó coi thường người khác. Hắn nói xong cũng đem diêm mép để thoát khỏi. Diễm ép được từ từ, thở phào một hơi. Hắn cảnh giác nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm. La Quân liền nói ra, "Lâm Phong ngươi biết ta?" Diễm ép lắc đầu, nói ra, "Không biết." "Cái gì? Ta dựa vào, ngươi không biết?" La Quân nhất thời thì phiền muộn. Diễm ép nói ra, "Ta cần phải quen biết sao?" La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Sau đó, La Quân nói ra, "Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên ngươi biết ta?" "Ừm." Diễm ép gật đầu. La Quân nói ra, "Tốt, làm phiền ngươi đi hướng Tu La đại đế thông báo một tiếng, liền nói La Quân cầu kiến." Diễm ép sắc mặt cổ quái, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân hơi hơi thở phào. Tần Lâm làm theo nói ra, "Tại sao ta cảm giác hắn giống như không phải muốn đi bẩm báo Tu La đại đế, mà là đi tìm người đến bắt chúng ta đâu?" La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Gia hỏa này không có thất đức như vậy a." Tần Lâm nói ra, "Ngươi lên liền để hắn ở trước mặt thủ hạ rơi mặt mũi, chẳng lẽ hắn cần phải đối chúng ta giảng nghĩa khí sao?" La Quân nói ra, "Tính toán, từ hắn đi. Gia hỏa này bất quá là cái tiểu lâu la, nếu là đến chút nhân vật lợi hại, vẫn còn tốt đem lời nói rõ." Tần Lâm nói ra, "Ừm." La Quân cùng Tần Lâm cũng không có quá mức đáng sợ thần tộc, bởi vì đại ca Lâm Phong ở bên trong. Và lại hai người cũng không cùng thần tộc kết tư nhân cựu oán, thần tộc cũng không phải bệnh thần kinh, gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, nhất định phải giết chết bọn chúng không thể đi. La Quân cùng Tần Lâm không có đợi bao lâu, tiếp lấy quả thật thì có thần tộc cao thủ đến đây. Chương 1185, huynh đệ đoàn tụ bài. Trước đó đến thần tộc cao thủ gọi là cổ trời cao tu vi là bắt trọng thiên hai bên. Hắn tại trong thần tộc địa vị cũng không cao, nhưng là tại trong thánh điện ti trước, thuộc về là trước điện thị vệ loại này, rất nhiều truyền lời chân chạy sự tình đều là cổ trời cao tới làm. Cổ trời cao rất được đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm tín nhiệm. Đáng giá nói chuyện là, bây giờ Trầm Mặc Nhiên tại trong thần tộc nhận chức đại tế ti trước. Tại trong thần tộc, trong thánh điện vẫn luôn có đại tế ti cái này tồn tại. Nhưng là đại tế ti đã chống chô rất nhiều năm. Đại tế ti chức vị vẹn vẹn tại Lạc Thiên Tâm dưới một người, đây cũng là Lạc Thiên Tâm cho Trầm Mặc Nhiên lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. La Quân cùng Tần Lâm gặp cổ trời cao, trong lòng còn đang lo lắng đối phương hội mưu đồ làm loạn. Nhưng tiếp xuống cổ trời cao lời nói lại làm cho La Quân cùng Tần Lâm thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Cổ trời cao nói ra, hai vị mời đến, đại tế ti đã sớm ngờ tới hai vị muốn tới, cho nên trước đó đã hạ lệnh. Hai vị đến, trực tiếp từ ta mang hai vị đi gặp đại tế ti. La Quân không khỏi hỏi, đại tế ti là ai? Cổ trời cao nói ra, Tu La đại đế, Trầm Mặc Nhiên. La Quân cùng Tần Lâm mới chợt hiểu ra. Hai người ngay sau đó liền không nghi ngờ gì, theo cổ trời cao tiến chiêu thiên môn. La Quân cùng Tần Lâm tin tưởng cổ trời cao không có nói sai, nếu là Tu La đại đế nói muốn gặp bọn họ lại ngay cả chiêu thiên môn cũng không dám tiến. Cái kia truyền đi mới là cái khiến người ta cười đến rụng răng trò cười đây. Bên trong thánh điện, cao ốc điện ngọc, đình đài lâu các tầng tầng lớp lớp. Trong này còn có một đầu hồ nước nhân tạo, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, đây là tất nhiên là không cần nhiều lời. Có điều nơi này phong cảnh cùng Đại Khang Vương triều hoàng cung so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. La Quân cùng Tần Lâm bị cổ trời cao đưa đến đông đảo tòa nhà lớn bên trong một tòa viện từ trước, viện tử dâng thư lưu kim chữ lớn. Thanh âm các. Cổ trời cao cũng không đi vào, mà chính là nói ra, hai vị, đại tế ti liền tại bên trong chờ các ngươi, ta thì không bồi hai vị đi vào. La Quân cùng Tần Lâm gật gật đầu. Sau đó, cổ trời cao liền rời đi. La Quân cùng Tần Lâm tiến vào thanh âm các bên trong, vào cửa cũng là cái viện tử, trong viện chim hót hoa nở. La Quân cũng liền lập tức trông thấy cái kia trong đỉnh, Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên đang phía dưới cờ vây, hắn là một người đang đánh cờ. Trầm Mặc Nhiên dáng người rất tốt, mặc toàn thân áo đen, hắn khuôn mặt tuấn tú, nhìn chính là vô cùng có hàm dưỡng một người. Nếu như thì lấy người bình thường đến xem Trầm Mặc Nhiên, sẽ cảm thấy đây là một cái tỉnh táo, có đại học vấn người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn là uy danh hiển hách Tu La đại đế đâu. La Quân cùng Tần Lâm tiến lên, hai người cung kính ôm quyền nói, "Vãn bối tham kiến tiền bối." La Quân trong lòng cũng không hận Trầm Mặc Nhiên, linh nhi sự tình, thị thị phi phi, trong lòng của hắn có cân đọn. Cho nên hiện tại hắn ý nguyên bảo giữ cung kính. Trầm Mặc Nhiên lúc trước lưu La Quân một cái mạng, cũng chính là nhớ tới Trần Lăng ngày đó. Hắn lúc trước chu sát Trần Lăng chí thân, chính là không nghĩ tới ngày sau cừu hận này như thế không thể hóa giải. Mà hắn lại tại La Quân trên thân nhìn thấy Trần Lăng ảnh tử, chỗ lấy cuối cùng, Trầm Mặc Nhiên không có giết La Quân. Nhưng nếu là Tư Đồ Linh Nhi thật không có thuốc chữa, vì vậy mà chết. Trầm Mặc Nhiên nhất niệm nhân tử, chỉ sợ thực sẽ lại cho hắn bồi dưỡng một cái như Trần Lăng nhất giống như cường địch đi ra. Còn tốt vận mệnh sau cùng không có như vậy trêu cợt Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên nhìn La Quân cùng Tần Lâm liếc một chút, sau đó nói, "Ngồi." La Quân cùng Tần Lâm liền đến Trầm Mặc Nhiên đối diện ngồi xuống, hai người cơ hồ là thở mạnh cũng không dám. Theo lý thuyết, Trầm Mặc Nhiên là Lâm Phong sư phụ, như vậy hai người cùng Trầm Mặc Nhiên thì là có một tầng quan hệ thân mật. Nhưng Trầm Mặc Nhiên lại cũng không phải là hiền lành trưởng giả, cho nên bọn họ gặp Trầm Mặc Nhiên, trong lòng là rất có áp lực. Trầm Mặc Nhiên để cờ xuống, hắn quét mắt một vòng La Quân cùng Tần Lâm, sau đó mới lên tiếng, "Các ngươi là tìm đến Lâm Phong?" Tần Lâm nói ra, "Vâng, tiền bối." Trầm Mặc Nhiên từ tốn nói, "Tìm hắn làm cái gì?" Tần Lâm hơi hơi ngẩn ngơ. Trầm Mặc Nhiên lên tiếng rất lợi hại trực tiếp, Tần Lâm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ nói ra bản thân mục đích. "Mời hắn cùng các ngươi về chúng tinh điện, thì giống như các ngươi bị tinh chủ khống chế, sau đó vì tinh chủ làm việc." Trầm Mặc Nhiên nói ra. Tần Lâm nhất thời cảm thấy hổ thẹn. La Quân cũng là thẹn thùng, hắn nói ra, xem ra tiền bối đã biết được hết thảy chân tướng, vậy vạn bối cùng nhị ca cũng không dám giấu giếm tiền bối. "Chúng ta thật là muốn đến mời đại ca cùng chúng ta về chúng tinh điện, nếu như đem đại ca mời không quay về, chúng ta đứng trước hậu quả hội rất nghiêm trọng." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Cái kia mời sau khi trở về, Lâm Phong hậu quả các ngươi cân nhắc qua sao?" Như hắn vì vậy mà chết đâu? La Quân cùng Tần Lâm nhất thời nghẹn lời. Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Lâm Phong đem bọn ngươi coi như huynh đệ, cũng cho các ngươi nỗ lực rất nhiều thứ. Các ngươi những thứ này làm hắn huynh đệ, chẳng lẽ hiện tại còn muốn vì chính các ngươi, không chút do dự đem hắn kéo vào trong hố lửa. Thần Lâm nghe vậy, lập tức hổ thẹn vô cùng. Hắn đứng lên, nói ra, tiền bối giao hứa là, vạn bối thật tại hổ thẹn, càng không xứng nói huynh đệ hai chữ. Xin tiền bối thay vạn bối hướng đại ca tạ lỗi, vạn bối cái này rời đi. Ta không sẽ cùng Lâm Phong nhắc lên các ngươi tới qua, bởi vì hắn nếu là biết các ngươi đến, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến về chúng tinh điện. Trầm Mặc Nhiên từ tốn nói. La Quân cũng đứng lên, hắn nói ra, tiền bối chẳng lẽ cứ như vậy thay ta đại ca làm chủ? Không phải là ta cùng nhị ca tâm lý không có đại ca, mà là chuyện này nếu như đại ca không đi, ta nhị ca liền trực tiếp muốn bị băng phong ở, nhưng ta đại ca đi, cũng không phải là hoàn toàn không có sinh cơ. Huynh đệ chính là muốn đồng sinh cộng tử, nếu là đại ca giờ phút này gặp nạn, ngàn dặm vạn lý, coi như thay đại ca chết, chỉ cần có thể đổi về đại ca, ta cùng nhị ca cũng tuyệt không hai lời. Hắn đón đến, còn nói thêm, tiền bối, vạn bối hôm nay ở đây, tuyệt không phải là nói cái gì đứng đấy không đau eo lời hay. Vạn bối nói, câu câu phát ra từ phế phủ, nếu có nửa câu trái lương tâm chi ngôn, liền cứ gọi ta là quân tiên chu địa diệt, từ đó vận rủi liên tục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lần này lời thề, không thể bảo là không độc. La Quân cũng là tình thế cấp bách, đơn giản là hắn biết, nếu như lần này đem đại ca mời không qua, như vậy nhị ca chắc chắn sẽ không để điển đại tiên nhân đi bị băng phong, bởi vì nhị ca sẽ cảm thấy đây là hắn trách nhiệm. La Quân quá giải nhị ca tính tình. Sư phụ, ngài liền để đệ tử đi thôi. Ngay vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên từ trong nhà đi tới. Thanh âm hắn chuyển tới, cùng Lâm Phong cùng một chỗ còn có Trình Kiến Hoa. Đại ca, La Quân cùng Tần Lâm đồng thời kinh hỉ hô. Lâm Phong toàn thân áo đen, sắc mặt hắn trầm ổn, cùng Trình Kiến Hoa hướng trong đình đi tới. Đại ca, thật xin lỗi. Tần Lâm cúi đầu xuống, hắn lộ ra rất là hổ thẹn. Lâm Phong vỗ vỗ Tần Lâm bả vai, cười cười, nói ra, huynh đệ ở giữa, nói cái gì thật xin lỗi. La Quân cũng có phần xấu hổ, nói ra, đại ca. Lâm Phong hướng La Quân cũng là cười một tiếng. La Quân nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Phong chuyển hướng Trầm Mặc Nhiên, hắn quỳ gối quỳ đi xuống, nói ra, sư phụ, xin cho phép đệ tử tiến về chúng tinh điện. Trầm Mặc Nhiên nhìn Lâm Phong liếc một chút, hắn nói ra, ngươi cũng đã biết, vi sư vốn là tại Bắc Côn Lôn thượng thanh sửa chữa, sở dĩ ở đây cũng là vì ngươi. Lâm Phong nói ra, đệ tử biết. Trầm Mặc Nhiên nói ra, vi sư đang cấp ngươi trải đường, ngươi có mệnh cách tại, hoàn toàn không cần thiết đi phó chúng tinh điện hiểm, nơi đó tràn ngập tần số, mà ở chỗ này, vi sư có thể cho ngươi đường tạm biệt rất nhiều. Vi sư làm đây hết thảy, ngươi bây giờ nói muốn đi. Sư phụ, đệ tử thẹn với sư phụ. Lâm Phong dập đầu ba cái, hắn nói ra, đệ tử sinh ra cơ khổ, rất là may mắn có thể có nhị đệ cùng tam đệ bọn họ dạng này huynh đệ. Sư phụ ngài đối đệ tử dốc lòng vun trồng, ngài là thật tâm chân ý đối đệ tử càng là cảm kích, cũng cảm ơn. Nhưng đệ tử cũng tuyệt không thể nhìn nhị đệ bọn họ xảy ra chuyện, ngài nếu là không cho phép đệ tử rời đi, đệ tử cũng không dám chống lại sư mệnh, liền mời sư phụ đem đệ tử tru sát, để cho nhị đệ bọn họ đem đệ tử thi thể mang về chúng tinh điện, hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca, Tần Lâm nhất thời gấp, hắn nói ra, đại ca, ngươi không cần thiết không thể. Ngươi nếu là như vậy làm, ngươi gọi ta về sau như thế nào còn có thể diện còn sống? Ngươi là đang uy hiếp ta. Trầm Mặc Nhiên lạnh lùng nói ra. Lâm Phong nói ra, đệ tử không dám, chỉ bất quá, từ xưa trung hiếu khó song toàn, vô luận là sư mệnh vẫn là huynh đệ, đệ tử cũng không dám có chút sai lầm. Nếu không thể song toàn, đệ tử tình nguyện không sống. Trầm Mặc Nhiên trầm mặc đi xuống. Có lẽ giờ phút này, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này đệ tử theo chính mình thực không hề giống. Nếu là mình, thiên hạ có người nào có thể so với chính mình mệnh trọng yếu? Chính mình sinh ra là người vô tình, có thể cái này Lâm Phong lại là trọng tình trọng nghĩa như thế. Có điều Trầm Mặc Nhiên tâm lý lại cảm thấy có chút vui mừng. Nếu thật thu cái như chính mình nói trung tình đệ tử, đại khái chính mình chết, hắn cũng sẽ không có nửa điểm thương tâm, như vậy có cái gì tốt. Sau đó Trầm Mặc Nhiên sau đó thì đứng lên, hắn quay người tiến vào phòng, chỉ để lại hai chữ: "Tùy ngươi." Đây cũng là cho phép Lâm Phong. Đa tạ sư phụ. Lâm Phong đại hỉ, hắn hướng phía Trầm Mặc Nhiên bóng lưng trùng điệp dập đầu ba cái. Lâm Phong sau đó lại hướng Trình Kiến Hoa nói ra: "Kiến Hoa, ngươi liền ở đây bồi tiếp sư phụ ta đi." Trình Kiến Hoa trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra: "Vâng, Phong ca." Hắn đón đến, lại nhẹ nói: "Phong ca từ quản tiền đến, nơi này căn cơ, ta sẽ vì ngươi đánh tốt." Lâm Phong thật sâu nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, sau đó chính là không nói gì, thì cùng La Quân, Tần Lâm rời đi thánh điện. Ra thánh điện về sau, Lâm Phong trước cùng La Quân, Tần Lâm tìm tiểu quán ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Trong tiểu quán sinh ý rất không tệ, chính là giữa trưa thời điểm, cũng là thời gian ăn cơm. Thức ăn là đuổi cừu nướng, còn có pho mát bánh, lạnh ra cùng sữa chua tiểu. Tam huynh đệ trước một người cạn một chén tiểu, cái kia sữa chua tiểu vào cổ họng rất là sảng khoái. Tam huynh đệ lần này rốt cục đoàn tụ, lại là rất nhiều cảm khái. Đại ca lần này đến cơ duyên bái tu La đại đế vi sư, tiến cảnh quả nhiên thần tốc, mới ngắn ngủi mấy tháng, liền đến bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới. La Quân trước khi nói ra, Lâm Phong đùi ngùi thở dài, nói ra, sư phụ ta đợi ta, xác thực toàn không hài lòng, mà lại sư phụ cảnh giới độ cao, kiến thức rộng, càng làm cho ta vui lòng phục tùng. Nếu là một mực đối đai tại sư phụ bên người, cho dù sư phụ không dạy ta đồ vật, tin tưởng ta cũng có thể từ đó thu hoạch rất nhiều. Tần Lâm lập tức cảm thấy hổ thẹn, nói ra, đại ca, đều tại ta, hại ngươi cùng tiền bối tách rời. Ta cái này căn bản là tại đoạn ngươi cơ duyên. Chương 1186, Tử Ngọc Tiên Phủ. Lâm Phong hướng Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, nhị đệ, ngươi nói những thứ này nữa, ta liền muốn dùng chân đá ngươi. Tần Lâm thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, tốt, ta không nói. Lâm Phong lại nói, trên thực tế, ta tại bái sư phụ ta thời điểm, cũng đã là bắt trọng thiên trung kỳ. Mấy tháng nay, sư phụ dạy ta là tu tâm, là cảnh giới. Nước đến tự nhiên mương thành, lại không phải mù quáng đề bạt cảnh giới, liền có thể đạt tới hiệu quả. La Quân nói ra, trầm tiền bối giáo đồ phương thức, quả nhiên có chút không giống bình thường. Có điều đã tiền bối nói như vậy, thì nhất định có tiền bối đạo lý. Lâm Phong cười cười, sau đó còn nói thêm, từ hôm nay về sau, chúng ta lại tại cùng một cái trong chiến hào tác chiến. Đúng. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Trần Diệt Hàn trước đó không phải tại trong thần tộc à, làm sao hắn hiện tại lại chạy đến Kỳ Liên Sơn đi lên. Lâm Phong nao nao, theo rồi nói ra, hắn vốn là thật là tại thần tộc, nhưng ta cùng sư phụ tiến đến về sau, hắn liền suốt đêm chạy. Đại khái cũng là biết ta và ngươi quan hệ, sợ ta sẽ cho hắn làm khó dễ đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ Trần Diệt Hàn không còn là trước kia Trần Diệt Hàn. Trước kia có Ma Đế Trần Thiên Nhai cho Trần Diệt Hàn chỗ dựa, Trần Diệt Hàn tự nhiên là có thể mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ, Trần Thiên Nhai bị nhốt dòng chảy vẫn thạch bên trong, Trần Diệt Hàn tự nhiên muốn hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đạo lý. Tần Lâm nói ra, lần này Tam Đệ còn có một cái nhiệm vụ, chính là muốn đem Trần Diệt Hàn mời về chúng tinh điện. Chúng ta vốn chính là định đến kêu lên đại ca ngươi, sau đó cùng đi tìm cái kia Trần Diệt Hàn suối quẩy. La Quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt Trần Diệt Hàn xong trở về giao nhiệm vụ. Kể từ đó, nhị ca ngươi bài danh lại có thể gần phía trước. Bài danh? Lâm Phong kỳ quái. La Quân liền đem Vĩnh Sinh Phong Vân bảng nói cùng Lâm Phong nghe. Lâm Phong nghe xong không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái này vẫn rất thú vị, ban đầu ở thần vực bên trong cũng có một cái Sơn Hà bảng. Chẳng qua hiện nay xem ra, lúc trước chúng ta tại thần vực lúc, liền cảm giác thần vực đã là tuyệt đỉnh. Nhưng dưới mắt lại nhìn lúc trước thần vực, đã không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, thần vực là tại thế giới bao la bên trong tư nguyên có hạn, thần đế có thể làm thành cái dạng kia, đã rất là không tệ. Lâm Phong nói ra, Tam đệ ngươi nói có đạo lý. Thần Lâm nói ra, vậy chúng ta thì lên đường đi. La Quân hỏa Lâm Phong gật đầu. Có điều đúng lúc này, Tần Lâm cùng La Quân Ngọc Giản phía trên đột nhiên truyền đến tin tức. Hai người nao nao, tiếp lấy liền lấy ra Ngọc Giản xem xét đến tận cùng. Ngọc Giản kia phía trên lại là nói ra, tinh chủ ban bố mới quy, vĩnh sinh kế hoạch bên trong thiên mệnh giả, không phải trợ giúp tự thân nhiệm vụ bên ngoài thiên mệnh giả chấp hành nhiệm vụ, người vi phạm lập tức giết không tha. Cái này Tần Lâm ngây người. Ý tứ này chính là, hắn không thể trợ giúp La Quân đi truy nã Trần Diệt Hàn. Này cũng không kỳ quái. La Quân trước cười một tiếng, nói ra, tinh chủ ký kết vĩnh sinh kế hoạch, luôn có không hoàn thiện địa phương. Hắn phát hiện chúng ta lại có thể hợp tác, sau đó cảm thấy không được, liền đem quy tắc cho cải biến. Tần Lâm tuy nhiên trung thực, nhưng lại không ngu ngốc, hắn nói ra, tinh chủ vĩnh sinh kế hoạch chính là muốn chế tạo lần nữa chúng tinh điện, theo thuyết pháp này, hắn quản chúng ta làm thế nào đâu, chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành liền tốt ta. Quy định này, nhìn không thấu. La Quân cũng cảm thấy buồn bực. Thực cái này buồn bực cũng là rất sớm đã có. Dù sao cũng đoán không ra, La Quân dứt khoát cũng lười suy nghĩ nhiều, liền nói ra, nếu là dạng này, cái kia nhị ca ngươi cùng đại ca tranh thủ thời gian trước hết về chúng tinh điện giao nhiệm vụ đi, dạng này nhị ca ngươi cũng tốt để bài danh phía trên. Lâm Phong nói ra, ta còn chưa tới chúng tinh điện bên trong, Tam đệ, ta trước cùng đi với ngươi truy nã Trần Diệt Hàn đi. La Quân nói ra, vẫn là tính toán, trên thực tế, nếu như ta thật cần muốn trợ giúp, Lam Tử Ý đi xuất thủ là được rồi. Đây là đoán luyện ta một cái cơ hội, đại ca ngươi vẫn là nhanh cùng nhị ca trở về đi. Yên tâm, một cái Trần Diệt Hàn, ta có thể làm được. Lâm Phong nói ra, Tam đệ, ngươi có thể đừng xính cường, việc này không mở ra được trò đùa. La Quân nói ra, yên tâm đi, đại ca, ta như thế nào cầm tính mạng mình đến đùa kiểu này. Lâm Phong cân nhắc một cái chớp mắt, nói ra, vẫn chưa được. Trần Diệt Hàn bây giờ là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi, Tam đệ ngươi cho dù so đo rất nhiều, nhưng phải bắt được hắn vẫn là rất khó. Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, điểm ấy ta ngược lại không quá lo lắng. Tam đệ trước đó thế nhưng là để tinh chủ cao thủ ra hết, sau cùng đều không có cách nào bắt lấy người. Lâm Phong nói ra, hả, còn có như thế một chỗ. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, được rồi, đại ca, nhị ca, ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta muốn đi làm chính sự. Các ngươi mau chóng trở lại chúng tinh điện đi thôi. Lâm Phong nói ra. Tần Lâm liền nói ra, đại ca, Tam đệ luôn luôn độc lập, hắn có thể. Lâm Phong gặp Tần Lâm cũng nói như vậy, nhân tiện nói, vậy được rồi. Sau đó, Tam huynh đệ liền trước phân biệt. Cái kia Kỳ Liên Sơn ngay tại Thiên Châu bên trong, La Quân khống chế Hắc Liên ngai vàng hướng phía Kỳ Liên Sơn bay đi. Hắn tại Hắc Liên trên bảo tọa lúc cũng muốn lên Tiểu Long, liền muốn lấy đem Tiểu Long gọi trở về. Nhưng kỳ quái là, Tiểu Long gia hỏa này thế mà làm sao cũng tìm không được. Thượng như là bay ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Gia hỏa này, đi nơi nào đâu? La Quân âm thầm đoán thầm, nhưng hắn cũng không lo lắng Tiểu Long an nguy. Lấy Tiểu Long bản sự, trên đời này tuy nhiên có thể có đánh bại người khác, nhưng lại rất khó có thể giết chết người khác. Nếu như Tiểu Long lại quý vị, La Quân trên cơ bản là có thể tung hoành thiên hạ, khó nếm bại một lần. La Quân ngẫm lại, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Lam Tử Y có nàng dự định, nàng như xuất thủ, chính mình đi bắt Trần Diệt Hàn là không có nửa điểm độ khó khăn. Nhưng thật nếu như thế xử lý, cái kia với mình tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Mà Tiểu Long như trở về, rất nhiều chuyện đều có thể hoàn thành. Có thể cái này đều không lợi cho mình tu vi tăng trưởng cùng tính cách ma luyện. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, La Quân ngửa mặt lên trời thét dài lên. Kỳ Liên Sơn liên miên ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi mơn mởn, giống như hải dương màu xanh lục. 3 giờ chiều, La Quân đến Kỳ Liên Sơn trên không. Cái kia long lanh buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại lâm trên biển, đó là cực kỳ mỹ lệ phong cảnh. Dựa theo ngọc giản phía trên cho tin tức, Trần Diệt Hàn là tránh trong này một cái động phủ bên trong. La Quân trực tiếp thì bay qua, tìm được cái kia động phủ. La Quân hạ xuống động phủ này phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Tử Ngọc Tiên phủ. La Quân âm thầm nhíu mày, tâm đạo, nơi này vì sao lại có như thế một tòa Tử Ngọc Tiên phủ, Trần Diệt Hàn như thế nào lại núp ở bên trong? Chẳng lẽ Tử Ngọc Tiên phủ vẫn là Trần Diệt Hàn một cọc đại cơ duyên? Tử Ngọc Tiên phủ bên ngoài động phủ, dây leo mọc thành bụi, nhìn cũng là một tòa thiên nhiên sơn động. La Quân do dự có nên đi vào hay không, tùy tiện đi vào, lại sợ bên trong có trá. Nhưng nếu không đi vào, vậy làm sao bắt Trần Diệc Hàn? Trần Diệc Hàn hao tổn nổi, mình tuyệt đối là hao không nổi. Đi vào trước cẩn thận điều tra. La Quân sau đó thì định chú ý hắn là không dám dùng thần thức đi thăm dò, thần thức đi vào, đó là thuộc về phạm vi lớn tìm kiếm, không cẩn thận liền sẽ bị bên trong cao thủ phát hiện. La Quân không biết Tử Ngọc Tiên phủ bên trong đến cùng là cái nhân vật gì, hoặc nói Tử Ngọc Tiên phủ căn này đã là hoang phế chi địa, không có người. Nếu như bên trong không có gì có khác người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng La Quân nhất định phải làm xấu nhất dự định. La Quân thăm dò vào trong động phủ, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Trong này lại là một cái khoáng đạt động phủ, có suối nước nóng bừng bừng, cũng có bàn đá, ghế đá. Cái này bàn đá, ghế đá quét dọn rất sạch sẽ, nơi này hiển nhiên cũng không có hoang phế. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Diệc Hàn mang nha hoàn cái gì. La Quân thân hình lóe lên, hướng trong động phủ một đầu thông đạo bên trong tìm kiếm. Thế nào biết người còn chưa đi vào, bên trong đột nhiên một đạo quyền phong hung hãn vô song đánh giết tới. La Quân bị kinh ngạc, quyền này trong gió tinh thần ảo nghĩa cường đại, có loại tê liệt hết thảy phẫn nộ. Tuyệt đối cao thủ, nhưng không phải Trần Diệc Hàn. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thân thể nhoáng một cái, một chiêu di hình hoán ảnh liền tránh đi cái này đối diện nhất quyền. La Quân thân thể rơi xuống đất, nhấc mắt nhìn đi liền gặp một tên áo đen lão giả theo thông đạo bên trong lóe ra tới. Áo đen lão giả tóc dài xõa vai, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt thon gầy, đồng thời trên mặt có thật nhiều điểm lấm tấm. La Quân đang muốn nói chuyện, lúc này, Trần Diệc Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Ta đại ca tốt, ta chờ ngươi hồi lâu, ngươi cuối cùng là tới." Vẫn là bộ kia vẻ ngoài giai điệu, nghe liền để La Quân có chút nghiến răng nghiến lợi. La Quân trở lại liền trông thấy Trần Diệc Hàn lại là theo động khẩu tiến đến. Hắn nguyên lai không trong động phủ, hắn là tại đi săn. Trần Diệc Hàn cũng không là một mình vào đây, bồi tiếp Trần Diệc Hàn còn có bốn người. Bốn người này chính là ba nam một nữ, cái kia tam nam đều là mặc hắc y lão giả, nữ tử kia lại là 16 tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng xuất trần, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử sắc mặt lãnh đạm, nhưng cùng Trần Diệc Hàn lại có vẻ hơi thân mật. La Quân lại nhìn kỹ Trần Diệc Hàn, hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bởi vì Trần Diệc Hàn tu vi gia hỏa này tu vi đã đến cửu trọng thiên đỉnh phong. La Quân nhìn không rõ ràng Trần Diệc Hàn tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được, tuyệt đối cửu trọng thiên đỉnh phong, thì cách tầng 10 cách nhau một đường. Gia hỏa này tu vi tiến triển như thế nào nhanh như vậy? Mà lại, nữ tử kia tu vi cũng phi thường cao, tựa hồ cũng là cửu trọng thiên đỉnh phong. Còn có những lão giả này, toàn bộ đều là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân trong nháy mắt thì sa vào đến tuyệt đỉnh trong nguy cơ, hắn cũng không khỏi may mắn không có để đại ca cùng nhị ca đến đây. Không phải vậy lần này mình thì đem bọn hắn chính xác chỗ hiểm thảm. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Lam Tử Y Lìa đến đây, đó cũng là có chút cố hết sức. "Ta đại ca tốt, ngươi đại khái quên một sự kiện." Trần Diệc Hàn trêu tức cười một tiếng, nói ra, "Khí vận là thịnh cực mà suy, ta trước đó khí vận nhiều lần không bằng ngươi. Nhưng là bây giờ, ta trở về từ coi chết, giữa chúng ta khí vận sớm đã nghịch chuyển. Cho nên, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ." La Quân không nói một lời. Hạ hạ Trần Diệc Hàn cười ha hả, hắn nói ra, "Đến cái này tình trạng, ngươi còn đang suy nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng đào tẩu sao?" La Quân dứt khoát không nói lời nào. Trần Diệc Hàn lạnh lùng nói ra, đem hắn vây quanh. "Vâng, thiếu chủ." Mấy tên áo đen lão giả ầm vang xác nhận, sau đó cấp tốc liền đem La Quân bao vây lại. Chương 1187, mạo hiểm đánh cược. Trốn. Đây là La Quân giờ phút này trong lòng ý nghĩ duy nhất. La Quân liếc nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, hắn cũng không có lựa chọn hướng bên trong bỏ chạy. Bởi vì bên trong chỉ thả một cái áo đen lão giả trông coi. Cái kia chứng minh bên trong là cái tử cục. Loại tình huống này, vây chín thiếu một. Cái này lỗ hổng chính là cho La Quân sinh cơ, cũng là cho La Quân bên trong cái bẫy tử lộ. Chiêu số tuy nhiên đơn giản, nhưng người tại nguy cơ phía dưới thường thường hội hoảng hốt chạy bừa. Nhưng La Quân lại không có, hắn quyết định theo chính diện phá vây. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, chiến nô đột nhiên giơ ra. Chiến nô hoành một chút, tựa như đạn pháo một dạng bắn giết hướng Trần Diệc Hàn. Chiến nô trong tay Long Văn kiếm kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt, nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu, bành trướng kiếm lực, tựa như rời núi lấp biển đem Trần Diệc Hàn bao phủ. Vô cùng uy áp bên trong, một kiếm kinh hồng ám sát hướng Trần Diệc Hàn vị trí hiểm yếu. Trần Diệc Hàn hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới La Quân còn có dạng này sát chiêu. Có điều Trần Diệc Hàn gen là tuyệt đối tốt đẹp, hắn cũng là thuộc về Trần Lăng mạch này. Trong nguy cơ, Trần Diệc Hàn đột nhiên tế ra một món pháp bảo, Thiên Đạo Binh Phủ. Thiên Đạo Binh Phủ hình thành một đoàn kim quang, tựa như kim quang bao bọc một dạng, cấp tốc đem chiến nô kinh hồng nhất kiếm ngăn cản được. Trần Diệc Hàn lệ quát một tiếng, nói: "Thiên Đạo Binh Phủ, binh lực như núi." Theo Trần Diệc Hàn pháp lực nhấp nô, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, vô cùng chiến tranh sát khí đằng đằng mà ra, đầy trời bên trong, giống như thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Chiến nô bốn phía, chính là vô số đao quang kiếm ảnh hành sát hướng chiến nô. May mắn chiến nô thân thể cường đại vô cùng, không đến mức bị cái này đao quang kiếm ảnh lập tức quanh sát. Chiến nô liên tục tới. 9 tầng quân lệnh, chạm lập quyết. Trần Diệc Hàn ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Lập tức, những cái kia bừng bừng sát khí hình thành một ngụm to lớn thần đao. Thần đao đột nhiên chém xuống, tốc độ như gió, lực lượng như núi, tinh thần bất hủ. Oeng. Chiến nô lập tức khu kiếm tới, phanh, Long Văn kiếm được gãy. Chiến nô hai tay kẹp lấy thần đao, thần trong đao, kim sắc quang mang dị thường chói mắt. Ầm ầm. Thần đao bộc phát ra yêu dị ánh vàng, đột nhiên liền đem chiến nô chém giết thành phấn vụn. La Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến nô cứ như vậy bị Trần Diệc Hàn giết. Tại Trần Diệc Hàn cùng chiến nô quyết đấu thời điểm, La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn cấp tốc thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng, Đại Lôi Đan. Oeng. Đại Lôi Đan hung mãnh đánh giết hướng cái kia mỹ lệ nữ tử. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị áo đen lão giả cũng cùng một chỗ phốc giết đi lên. La Quân phải giơ tay lên, liền dùng Hắc Ám Mạn Đồ La phong bế một tên áo đen lão giả. Tiếp lấy Đại La Tiên Đằng cũng lập tức lấy ra vây khốn một tên khác áo đen lão giả. Cái kia Đại La Tiên Đằng cũng không phải là tốt như vậy vây khốn áo đen lão giả, nhưng áo đen lão giả cũng muốn thi pháp cùng Đại La Tiên Đằng đấu cùng một chỗ. La Quân thân hình chấp động, trong lòng bàn tay đại lôi đan hung hãn vô biên. Cái kia mỹ lệ nữ tử cũng là bị kinh ngạc, nữ tử nhưng cũng không phải dễ sống chung, nàng trong nháy mắt pháp tướng trang nghiêm, trong tay tế ra một ngụm thần cung đến. La Thiên Cung, Chấn Thiên Tiễn. Một tiếng nổ bắn ra mà ra, mang theo không gì sánh kịp khai sơn xạ nhật chi lực quanh sát hướng đại lôi đan. Oeng. Đại lôi đan trong nháy mắt liền bị Chấn Thiên Tiễn bắn thành phấn vụn, La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn hai mắt lập tức huyết hồng. Cái kia Chấn Thiên Tiễn càng là bắn nát đại lôi đan, lại hướng La Quân bắn giết mà đến. Oeng. Chấn Thiên Tiễn đem La Quân bắn trúng, La Quân lập tức vỡ nát. Mỹ lệ nữ tử nhất thời đã cảm thấy quái dị. Đây chính là nhân hoàng kính tác dụng. La Quân xuất hiện tại mỹ lệ nữ tử sau lưng, hắn cấp tốc nhất trưởng chém giết hướng mỹ lệ nữ tử phía sau. Mỹ lệ nữ tử ý thức được nguy hiểm, thân hình chấp liên tục. La Quân cất bước càng nhanh, chính là linh dương móc sừng thân pháp, hắn theo nữ tử đồng thời di động, trong nháy mắt thì chế trụ nữ tử thủ mạch. Tiếp theo, La Quân một bạt thai lắc tại mỹ lệ nữ tử gương mặt bên trên. Cái này mỹ lệ nữ tử sững sờ, nàng nửa bên mặt trứng lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng tràn ra tia máu. La Quân tiếp lấy liền đem nữ tử cưỡng ép trong ngực, bóp lấy nữ tử trắng như tuyết cái cổ. Đều mẹ hắn không nên động. La Quân lệ hống một tiếng. Hiện trường như vậy biến cố hiển nhiên là ra ngoài ý định. Trần Diệt Hàn cũng ngốc ngẩn ngơ. Đó cùng Đại La Tiên Đằng đấu cùng một chỗ áo đen lão giả cũng là ngây người, sau đó Đại La Tiên Đằng lập tức liền vây khốn ông lão mặc áo đen kia. La Quân hắc ám mạn đồ La còn phong bế một cái áo đen lão giả. Sau đó tình huống hiện trường cũng là Trần Diệt Hàn cùng hai gã khác áo đen lão giả theo La Quân giằng co. La Quân thật là bại, nhưng tại dạng này dưới tình thế xấu, hắn thế mà còn bắt một con tin. Nói ra, La Quân lần này tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh. Cái này mỹ lệ nữ tử, tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không mạnh. La Quân tại Trần Diệt Hàn xuất hiện về sau, liền đem đột phá khẩu định tại cái này trên người nữ tử. Đương nhiên, La Quân hành động lần này có thể thành công, hết thảy đều là nhờ có nhân hoàng kính. Nếu không có thần kỳ nhân hoàng kính ra bất ngờ, như vậy La Quân tuyệt đối không thể nào bắt lấy cái này mỹ lệ nữ tử. Cựu trọng thiên sơ kỳ cùng cựu trọng thiên đỉnh phong, cái kia vẫn rất có khoảng cách. Nữ tử sắc mặt kinh sợ, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà lại như vậy đần độn lũ mê bị La Quân bắt lấy. Trần Diệt Hàn sắc mặt cũng khó nhìn lên. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, nói ra, đại ca, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể bắt ta một người? La Quân cũng cười lạnh, nói ra, ta không có hướng bên trong sông, đại khái là để ngươi thất vọng à. Trần Diệt Hàn trên mặt bắp thịt khẽ run lên, hắn ở bên trong xác thực cho La Quân thiết trí thiên la địa võng. Hắn đối La Quân là hận thấu xương, rất nhớ này lần thay cha được muôn vàn khó khăn sự tình. Có thể lại không nghĩ rằng, sự tình chuyển biến là như thế này kịch vui hóa. La Quân không thể nghi ngờ là thông minh, mà lại có rất mạnh quyết đoán cùng mạo hiểm tinh thần. Hắn có thể tại cùng nữ tử đấu tranh bên trong, sử dụng nhân hoàng tính chạy ra sơn động. Đó là duy lần ra bất ngờ cơ hội. Nhưng La Quân không có làm như thế, bởi vì La Quân biết chính hắn cho dù là trốn sau khi ra ngoài, cũng sẽ bị Trần Diệt Hàn theo đuổi không bỏ. Trần Diệt Hàn những người này tu vi đều cao hơn chính mình, trốn là rất khó đào tẩu. La Quân lại nhìn ra nữ tử này thân phận không thể coi thường, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Trần Diệt Hàn có thể trong nháy mắt để bạt nhiều như vậy, đại khái là theo cái này Tử Ngọc Tiên Phủ có quan hệ. Mà nữ tử này khả năng thì đại biểu Tử Ngọc Tiên Phủ. Người thả Tử Yên. Trần Diệt Hàn trầm giọng nói ra, ta thả ngươi đi. La Quân nói ra, khó mà làm được, ta không chỉ có không đi, còn muốn đưa ngươi cho mang về chúng tinh điện. Trần Diệt Hàn sắc mặt tức giận, nói ra, ta nhìn ngươi là điên. La Quân nói ra, có lẽ đi, ngươi nếu là đáp ứng cùng ta đi chúng tinh điện, hết thảy dễ nói. Nếu là không chịu, vậy chúng ta thì cá chết rách lưới. Trần Diệt Hàn trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ta không cảm thấy cái này có cái gì tốt cân nhắc. Chúng tinh điện bắt ngươi tiền đến, giống như ta, bất quá là muốn ngươi vì làm việc. Bây giờ đại bộ phận thiên mệnh giả đều đi, ngươi có cái gì đi không được. Có thể ngươi nếu không đi, như vậy vị này Tử Yên cô nương sẽ chết. Ta còn không có muốn ngươi dùng chính mình mệnh đến đổi Tử Yên cô nương mệnh, ngươi cái này cũng không chịu, vậy ta nhìn ngươi bất quá là đang lợi dụng Tử Yên cô nương a. Tử Yên sắc mặt hơi hơi biến. Trần Diệt Hàn trong lòng càng là nổi nóng, chỗ của hắn không hiểu, đây là La Quân đang cho hắn nói xấu đây. Trần Diệt Hàn do dự một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta tùy ngươi đi chúng tinh điện, ngươi bây giờ có thể thả Tử Yên a." La Quân không khỏi cười lạnh, nói ra, "Ta tốt đệ đệ, ngươi là làm đại ca ngươi ngốc hay là ngu ngốc? Ta hiện tại thả nàng, chờ lấy lại bị ngươi giết chết sao? Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả?" Trần Diệt Hàn nghiêm nghị hỏi. La Quân nói ra, "Đến chúng tinh điện, đem ngươi giao cho tinh chủ trong tay, khi đó, ta tự nhiên sẽ thả." Trần Diệt Hàn nói ra, "Ngươi, ta cái gì ta, đây là phương pháp tốt nhất. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta nửa đường giết con tin." La Quân nói ra. Trần Diệt Hàn cắn răng một cái, nói ra, "Tốt." Ngay vào lúc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên truyền đến La Quân trong tai. Nghiệt xúc muốn chết. Thanh âm này trong nháy mắt liền chui vào đến La Quân trong đầu, để đầu hắn nhanh một chút. Là cái lão nhân thanh âm. "Lão chủ nhân." Một tên áo đen lão giả kinh hô. Tiếp theo, một đạo huyễn ảnh xuất hiện sau lưng La Quân. La Quân còn không có lấy lại tinh thần, ảo ảnh kia nhất trưởng bạo tại La Quân trên đầu. La Quân tại chỗ chết thảm, máu tươi nổ bắn ra. Trần Diệt Hàn sửng sốt, tại La Quân ngã xuống một khắc này, hắn cảm thấy có chút không chân thực, hắn vẫn luôn muốn đem La Quân giết. Nhưng khi La Quân chết thật ở trước mắt lúc, hắn vẫn cảm thấy cảm giác rất lợi hại dị dạng. Gia hỏa này thật có thể bị giết chết ta. Trần Diệt Hàn nhịn không được thì thào nói ra. Thử Yên được từ từ, nàng cấp tốc đến Trần Diệt Hàn bên người. Trần Diệt Hàn nhìn trên mặt đất La Quân thi thể, phát giang đốc, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Mà đánh giết La Quân cái kia đạo ảo ảnh cũng theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trần Diệt Hàn sau đó có chút kỳ quái hỏi Tử Yên. Tử Yên hướng Trần Diệt Hàn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Phụ thân ta trước khi chết lưu lại cho ta qua một đạo hộ thân phủ, bên trong có phụ thân nguyên thần thủ hộ. Có điều chỉ có thể dùng một lần, vừa rồi ta đem hộ thân phủ dùng đến, là phụ thân ta lưu lại nguyên thần đem hắn cho đánh giết. Trần Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu chủ, một tên áo đen lão giả bỗng nhiên nói ra, giống như không đúng. Làm sao? Trần Diệc Hàn hỏi. Đồng thời, cái kia Đại La Tiên Đằng vốn là vây khốn một tên áo đen lão giả. Lúc này Đại La Tiên Đằng bỗng nhiên hóa thành một hạt giống, thiểm điện bay ra. Trần Diệc Hàn đưa tay chộp một cái, liền đem viên này hạt giống nắm trong tay. Tiếp theo, Trần Diệc Hàn lại nhìn thấy mặt đất thuộc về La Quân thi thể sau cùng mấy lần biến hóa, lại là biến thành một đạo tàn phá phù chú. Khôi lỗ phù chú. Trần Diệc Hàn đối phù này chú quá quen thuộc, hắn không khỏi dậm chân đại hận. La Quân, con mẹ nó ngươi cũng là giết không chết tiểu cường sao? La Quân giờ phút này đã lấy Hắc Liên Ngai Vàng Tật bay ra ngoài, hắn khôi lỗ phù chú ở lúc mấu chốt có tác dụng. Sau đó La Quân tại trong nguy cấp, liền lại mượn nhờ nhân hoàng kính lóe ra ngoài trăm thước. Lóe ra ngoài trăm thước là rất dễ dàng khiến người ta phát hiện sơ hở, mà lại một khi lóe ra 100 mét về sau, liền không thể liên tục sử dụng nhân hoàng kính. Bất quá khi đó khôi lỗ phủ chú mê hoặc Trần Diệc Hàn, cho nên Trần Diệc Hàn cũng không có phát giác được cái này bên trong ảo diệu. La Quân trở về từ coi chết, không khỏi thở phào một hơi. Vừa rồi tại cái kia Tử Ngọc Tiên phủ bên trong, thật sự là quá mạo hiểm. Đồng thời, La Quân cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn tổn thất chiến nô cùng Đại La Tiên Đằng, nhưng Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong còn buồn ngủ một cái áo đen lão giả đây. Chương 1188, phương nào là đường? La Quân tạm thời cũng không dám đem lão giả kia theo Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong phóng xuất ra. Hắc Ám Mạn Đồ La đem lão giả và thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. La Quân là sợ nếu là đem lão giả thả sau khi đi ra, Trần Diệc Hàn bọn họ có thể căn cứ lão giả khí tức truy giết tới. Lão giả này chính là cựu trọng thiên trung kỳ thực lực, tuy nhiên không tính như, nhưng lấy dạng này một phần thực lực, nhưng vẫn là khó có thể hiểu thấu đáo Lam Tử Y Hắc Ám Mạn Đồ La. La Quân người trên không trung bay lượn, tâm lý lại là đang không ngừng tính toán nên như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Trần Diệc Hàn thực lực vượt qua La Quân tưởng tượng, riêng là Thiên Đạo Binh Phủ pháp bảo, uy lực vô cùng. Thế mà tại trong lúc nhấc tay đem chính mình chiến nô cũng cho giết. Cứ như vậy, cho dù là chính mình đơn độc đối đầu Trần Diệc Hàn, cũng chỉ có đảo mệnh phần. Lại thêm Trần Diệc Hàn thủ hạ còn có mấy cái này cao thủ, lấy năng lực chính mình muốn bắt Trần Diệc Hàn về chúng tinh điện cơ hồ là không có khả năng. Loại tình huống này, trước mắt mình còn có mấy cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đi tìm Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên hỗ trợ. Bất quá, vị tiền bối này sẽ hỗ trợ sao? Cái này La Quân không dám khẳng định, hắn cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa, đây chính là không có gì giao tình. Đây là hạ sách, mà lên sách cũng là tìm Lam Tử Ý đến a. Nhưng La Quân lại đứng trước một cái rất lợi hại nhất cả chứng vấn đề, đó chính là hắn không có cách nào liên hệ với Lam Tử Ý Ngọc Giản Tiên nếu như thiêu hủy lời nói, liền đại biểu lấy nhiệm vụ kết thúc. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng tinh điện lại phái bản Nhược Thiên Chu trước tới đón tiếp, chính mình theo sau khi trở về, liền sẽ tính toán cái nhiệm vụ thất bại. Đây nhất định là không được. La Quân tâm lý biết vậy chẳng làm, nếu như sớm biết như thế, trước hết để đại ca, nhị ca bọn họ khác trở về, để bọn hắn tốt mang cái lời nhắn cho Lam Tử Ý kìa. Hiện tại, hết thảy đều là muộn. La Quân rất nhanh lại nghĩ tới Đại Khang Vương Triều, đi tìm hoàng thượng. La Quân âm thầm nói ra, việc này để hoàng thượng xuất thủ, có thể không tính được là tội chúng tinh điện. Tinh chủ chỉ là không cho thiên mệnh giả ở giữa giúp lẫn nhau, nhưng không có không cho hắn ngoại nhân đến giúp đỡ a. Chỉ là, hoàng thượng sẽ ra tay sao? La Quân trong lòng mặc dù không có đi trách tội hoàng thượng, nhưng lần trước hoàng thượng đem thông đạo chém chết sự tình thủy chung lại là một cái không cách nào giải khai vấn đề. Chính mình dưới mắt lại xám xịt đi tìm hoàng thượng hỗ trợ, cái này. La Quân cắn răng một cái, thầm nghĩ, mặt mũi việc nhỏ, sinh tử là đại a. Cũng không thể nhanh như vậy, ta liền đem Lam Tử Ý để cho hố. Ngay sau đó, La Quân liền tiến về Đại Khang cảnh nội bay đi. Buổi tối, màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân đến Đại Khang hoàng thành bên ngoài. Hắn hạ xuống đi, sau đó mới thuận lợi tiến vào trong hoàng thành. La Quân trên thân còn có thiếu uy tướng quân yêu bài đâu, hắn tại trong hoàng thành vẫn còn có chút địa vị. La Quân về trước thiếu uy phủ. Một khi tiến vào hoàng thành, La Quân thì hơi hơi thở phào. Mặc kệ như thế nào, tại trong hoàng thành, Trần Diệc Hàn là tuyệt đối không dám đến đây làm càn. Hoàng thượng tuy nhiên kiêng kỵ tinh chủ, nhưng hoàng thượng đồng dạng cũng là cái dám cùng Cửu U Thiên Đế bọn họ khiêu chiến người. Thiếu uy phủ bên trong, hết thảy như trước. La Quân vừa vào hoàng thành thì lại nghĩ tới một người, Mục Tĩnh. Mà lại, Mục Tĩnh liền ở tại thiếu uy phủ bên trong. Trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, đúng vậy à, không để ý người khác nghĩ như thế nào, nhưng Mục Tĩnh nhất định sẽ trợ giúp chính mình. La Quân tiến vào thiếu uy phủ về sau, quản gia kia Lâm Bá hoan hỉ không thôi, bận điệu đi thông báo Nhiếp Mị Nương. Nhiếp Mị Nương cùng Ba Đồ cơ hội là cùng một chỗ ra nên tiếp. Ba Đồ đã giải đến có chút thần tuấn đâu, tiếp qua chút thời gian, liền có thể có người. Nó hoan hỉ hướng La Quân bay tới, a a a a kêu. La Quân lập tức liền cảm nhận được một loại nhà không khí. Lần này đi lâu như vậy, a, làm sao không có gặp tiểu cô nương? Nhiếp Mị Nương nói ra. Nhiếp Mị Nương cũng không biết bên ngoài mưa gió, nàng không có coi là La Quân đi ra sự tình gì. La Quân cũng không muốn Nhiếp Mị Nương lo lắng, liền thì cười một tiếng, nói ra, Tiểu Ngưng có nàng việc của mình, liền không có cùng ta đồng thời trở về. Nhiếp Mị Nương nói ra, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi nước nóng, ngươi tắm một cái lại đến ăn bữa tối. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn đón đến, lập tức liền hỏi, làm sao không gặp Tinh tỷ? Nàng trong phòng tu luyện sao? Nhiếp Mị Nương liền nói ra, một tiểu thư một tháng trước rời đi Đại Khang. Cái gì? Rời đi? La Quân giật nảy cả mình. Nhiếp Mị Nương gặp La Quân thất thố như vậy, không khỏi kỳ quái, nói ra, một tiểu thư có nàng việc của mình muốn đi làm, rời đi cũng không phải không trở lại nha. La Quân lập tức liền cảm thấy có chút thất hồn lạc phách. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhiếp Mị Nương cũng là cả kinh, lập tức hỏi. Không, không có việc gì. La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, chỉ là có chút giật mình thôi, không nghĩ tới nàng thế mà liền rời đi. Nhiếp Mị Nương nói ra, "Hả, cái kia ta đi chuẩn bị cho ngươi nước tắm." La Quân gật gật đầu. La Quân trong lòng có như vậy một tia khủng hoảng, vốn là Mục Tĩnh là hắn rất lớn một lá bài tẩy, nhưng bây giờ, Mục Tĩnh cơ không sai rời đi. Nếu là hoàng thượng lại không chịu hỗ trợ, vậy mình thật sự bi kịch. Trong phòng, La Quân ngâm vào bồn tắm bên trong, hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy nửa nằm. Nhiệt khí bốc hơi, La Quân cảm giác trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Hắn đang đào tẩu thời điểm, liền thôn phệ hai hạt nhân hoàng đan, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn. Đại hắc đan tuy nhiên bị Chấn Thiên Tiễn bắn nát, nhưng La Quân pháp lực hồi phục, hoàn toàn có thể lại đi ngưng tụ. Cái kia Chấn Thiên Tiễn cùng La Thiên Cung dung hợp lại cùng nhau, đem lực lượng dung hợp thành một điểm, tăng thêm La Thiên Cung cùng Chấn Thiên Tiễn bản thân liền là uy lực vô cùng. Mà lại, cái kia Tử Yên tu vi cũng rất cao, cho nên một tiễn liền đem La Quân tất cả quy tắc đều cho hủy. Thiên đạo binh phủ, La Thiên Cung, toàn bộ đều là lợi hại pháp khí. Bây giờ Đại La Tiên Đằng cũng rơi vào Trần Diệc Hàn trong tay, Trần Diệc Hàn thực lực càng ngày càng mạnh. La Quân thầm nghĩ, lần trước giết Trần Diệc Hàn không chết, hắn bây giờ khí vận quả thật là vượt qua ta, quả thực cũng là người tiên. La Quân vẫy vẫy đầu, quyết định không hề suy nghĩ lung tung. Hắn an an tĩnh tĩnh, tâm vô bàng vụ phao nửa giờ, như thế về sau mới đi tắm thủng, lau khô thân thể, sau đó mặc vào quần áo sạch ra khỏi phòng. Thiếu uy phủ hết thảy đều bị Nhiếp Mị Nương quản lý rất tốt, La Quân cùng Tiểu Ngưng gian phòng mỗi ngày đều có bị đánh quét. La Quân lúc tắm rửa, Nhiếp Mị Nương vốn đang an bài tên nha hoàn đến giúp La Quân tắm rửa, có điều La Quân không thả ra, để nha hoàn ra ngoài. Tắm rửa xong đi ra, La Quân cả người đều sảng khoái tinh thần rất nhiều. Hắn mặc rộng rãi trường bào màu trắng, sau đó liền đến trong sảnh. Trong sảnh, Nhiếp Mị Nương chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Cháo gạo, còn có một số thanh đạm đồ ăn, nhìn lấy thì rất là sướng miệng. La Quân bây giờ đã không quá ưa thích ăn một số đầy mỡ đồ vật, cho nên giờ phút này nhìn thấy muộn như vậy bữa ăn, khẩu vị còn là rất không tệ. Nhiếp Mị Nương ngồi xuống ngồi tiếp La Quân, nàng cho La Quân cùng chính nàng đều rót một ly tửu. La Quân thật thích uống Thiên Châu tửu, không có như vậy cay miệng, uống giống rượu gạo giống như, còn có chút vị ngọt. Hắn uống một hớp rượu, lại kẹp một hạt đậu phộng để vào trong miệng. Như thế về sau mới hướng Nhiếp Mị Nương nói ra, thiếu y phụ sinh hoạt cùng người trước kia tại Vũ Hầu phụ sinh hoạt có rất lớn khác biệt. Để loại người như ngươi mới đến cho ta làm quản gia, ta cũng cảm thấy là có chút ủy khuất ngươi. Nhiếp Mị Nương mỉm cười, nói ra, vậy thì có cái gì ủy khuất, dạng này đã rất tốt. Thực ngươi hẳn phải biết, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi cho ta như vậy một cái che gió che mưa sinh hoạt. Tuy nhiên, ta vẫn là tại sinh hoạt tại trong hoàng thành, nhưng ngươi lại cho ta tự do. Bây giờ, cũng không ai sẽ đến tìm ta suối quẩy. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, ngươi ưa thích liền tốt. Ngươi lần này ra ngoài, tựa hồ thu hoạch rất lớn. Nhiếp Mị Nương nói ra, kinh lịch rất nhiều chuyện. La Quân cười cười, nói ra, trong lòng của hắn ưu phiền, lại là không muốn nói những kinh nghiệm này. Hai người cứ như vậy tán gẫu, uống chút rượu. Nhiếp Mị Nương cũng sẽ không truy nguyên hỏi cái gì, có thời gian nàng hỏi, La Quân không đáp, nàng cũng thì không hỏi tới nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, La Quân liền ra thiếu uy phủ. Hoàng thành trên đường phố, phồn vinh bên trong lộ ra một loại yên tĩnh. Phồn vinh là biểu tượng, yên tĩnh lại là dựa vào một loại người an lòng cường đại cảm giác an toàn. Phần này cảm giác an toàn là hoàng thượng cho. La Quân tư tưởng là rất lợi hại thành thục, hắn không biết nói cảm thấy hoàng thượng có lỗi với hắn, cho nên trở về thì tức giận hơn vội vàng, hoặc liền trực tiếp bay trở về hoàng thành, trận mắt tương đối. Hắn vẫn là đến hoàng thành bên ngoài liền trước hạ xuống, hết thể ý theo hoàng thành quy củ tới. La Quân càng sẽ không đi nói với hoàng thượng, ngươi thiếu nợ ta ân tình, cho nên ngươi muốn giúp ta. Đây đều là một loại rất ngây thơ hành vi. La Quân thuận lợi nhập hoàng cung, sau đó cũng nhìn thấy bên người hoàng thượng Thường lão. Đây là tại ngự thư phòng phía trước. Thường lão ngăn lại La Quân, trước hơi hơi thi lễ, nói ra, lão nô tham kiến thiếu uy tướng quân. La Quân đối mặt Thường lão, tự nhiên không dám kiêu căng, ôn quyền nói ra, Thường lão, ta muốn gặp hoàng thượng, còn mời ngài thay thông truyền. Hoàng thượng đã bế quan. Thường lão nói ra, thiếu uy tướng quân, cái này thật là không khéo, trong thời gian ngắn, ngài là không có cách nào nhìn thấy hoàng thượng. La Quân ngốc ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút bi thương. Không biết, hoàng thượng là chừng nào thì bắt đầu bế quan? La Quân hỏi. Thường lão nói ra, trước đây không lâu bế quan, có điều hoàng thượng có ngờ tới tướng quân muốn tới, cho nên cũng cho tướng quân lưu một phong thư tín. Hả, thật sao? La Quân nao nao. Thường lão theo trong tay áo lấy ra một phong màu vàng sáng tin. La Quân tiếp nhận, nói ra, đa tạ Thường lão. Thường lão nói ra, tướng quân, lão nô là nhìn lấy hoàng thượng lớn lên, hoàng thượng đối với ngài là cực coi trọng, còn hy vọng tướng quân phải hiểu hoàng thượng khổ tâm, không muốn trong lòng ghi hận hoàng thượng. La Quân lập tức ôm quyền, nói ra, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân, mặt tướng vô luận như thế nào cũng không dám đối hoàng thượng mang trong lòng oán hận. Thường lão mỉm cười, nói ra, có lẽ hoàng thượng cách làm cùng lão nô lời nói đều bị tiểu tướng quân nghe, cảm thấy là trâm trọng. Nhưng tiểu tướng quân cũng người phi thường, là có thể minh bạch cái này bên trong thâm ý, lão nô cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Cáo tử. La Quân nói ra. Ra hoàng cung về sau, La Quân cũng không có gấp mở ra phong thư. Hắn tựa hồ có chút minh bạch hoàng thượng ý tứ. Trở lại thiếu uy phủ về sau, La Quân trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, như thế về sau, vừa rồi đem thờ phụng mở ra, rút ra bên trong tin. La Quân đem tin triển khai, liền gặp trên đó viết: Chương 1189. Cái kia chữ tuyệt thiết bút ngân câu, sắc bén sắc phạt, khiến người ta nhìn hãi hùng kia vía. Tuyệt. La Quân trong lòng mạnh mẽ nhảy, hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch Thường lão ý tứ. Tại hoàng thành bên này, là tuyệt đối tìm không cầu được trợ giúp. Không có mảy may trợ giúp, Tiểu Long biến mất, Mục Tĩnh rời đi, hoàng thượng chữ tuyệt, Lam Tử Y không xuất thủ. Đây hết thảy đều là một cái chữ tuyệt. La Quân nhắm mắt lại, trong đầu của hắn muốn rất nhiều thứ. Mấy năm qua này, chính mình xác thực kinh lịch rất nhiều. Có rất nhiều địch nhân, nhưng cũng có nhiều người hơn mạch cùng trợ giúp. Có thể tu vi chi đạo, cũng không phải là làm ăn, cần mọi việc đều thuận lợi. Lan Đình Ngọc nhân duyên đầy đủ kém, lại tu vi một mực không kém chính mình. Trần Diệt Hàn càng là không có người nào duyên, lại bây giờ có thực lực như vậy. Mục Tĩnh cũng không có nhân duyên. Chính mình không phải là không có cơ duyên, mà chính là thượng vàng hạ cám cơ duyên quá nhiều. Dưới mắt, không chỉ là như thế, thì liền thần đế, Trung Hoa đại đế Lăng Tiền Bối cũng đều bị khống trụ. Cho nên đến giờ này khắc này, chính mình tất cả trợ giúp, tất cả nhân mạch cũng coi là từ giờ trở đi, đoạn. Thiên Chỉ Các bây giờ cùng hoàng thượng hợp tác, hoàng thượng đã quyết định làm như thế. Như vậy chính mình tìm Thiên Chỉ Các hỗ trợ cũng là không thể nào. Trần Diệt Hàn là nhất định muốn bắt. La Quân trong lòng tính toán, sau đó, hắn lại trong lòng phát hung ác lên. Sau đó, La Quân tâm niệm nhất động, hắn cũng trốn vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong tự thành không gian, La Quân sớm đã tham phá bên trong ảo diệu, cho nên liền có thể tới lui tự nhiên. Hắn đến Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, liền gặp trước mắt lúc một vùng tăm tối hư không. Trong hư không tối tăm, tham thẳm hắc sắc liên hoa xoay chậm chậm. Hắc sắc liên hoa cũng là bắt trước thai bên trong chi mê quy tắc này chỉ có một cái, nhưng lại có thể thiên biến văn hóa, không cách nào bắt. Hắc sắc liên hoa chỗ thi triển thai bên trong chi mê tự nhiên không phải chân chính thai bên trong chi mê, nhưng cũng có thai bên trong chi mê một cái hình dáng uy lực cũng là vô cùng. Lam Tử Y là đã từng chuyển thế hơn người, nói cách khác, nàng là chân chính phá giải qua thai bên trong chi mê. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể thi triển ra Hắc Ám Mạn Đồ La thuật pháp nguyên nhân. La Quân cũng không có hiểu thấu đáo Hắc Ám Mạn Đồ La tất cả bí mật, nhưng là ra vào tự nhiên là có thể làm được. Trong bóng tối, ông lão mặc áo đen kia một mặt nôn nóng, chính đang không ngừng vận công tìm kiếm đường ra. Nhưng hắn mặc kệ làm cái gì, hết thảy nhưng đều là vô dụng công. Cái này Hắc Ám Mạn Đồ La huyền diệu từ không cần nhiều lời, nhưng bởi vì đây không phải Lam Tử Y đang thi triển, cho nên cũng có tự thân ma bệnh, cái kia chính là nếu như đối phương pháp lực đủ cường đại, có thể cưỡng ép đem quy tắc hư hao, sau đó chạy thoát. May mà là, ông lão mặc áo đen này pháp lực còn không có cường đại đến mức này. La Quân cũng không xuất hiện, trong trận pháp này, khi hắn không muốn ra hiện thời, áo đen lão giả vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hắn. Người tên gì? La Quân sau một hồi lâu, nhàn nhạt hỏi. Áo đen lão giả lập tức ngắm nhìn xung quanh, sau đó phẫn nộ quát, "La Quân, lan ra đến. Có bản lĩnh, chúng ta một đối một đánh một trận." La Quân tử tốn nói, "Xem ra ngươi là tự cho là ta không phải đối thủ của ngươi." "Không sai, có bản lĩnh ngươi thì đi ra." Áo đen lão giả kích La Quân, "Ta có thể đi ra, cũng có thể cùng ngươi đánh. Có điều chúng ta phải trước đặt trước ván cược." La Quân nói ra, "Ngươi muốn đánh cược gì?" Áo đen lão giả nói ra. La Quân nói ra, "Nếu là ta thắng, từ nay về sau, ngươi nghe lệnh của ta. Nếu là ngươi thắng, ta thả ngươi đi." "Ngươi chuyện này là thật?" Áo đen lão giả có chút kích động. La Quân nói ra, "Tuyệt đối coi là thật." Áo đen lão giả nói ra, "Tốt." La Quân nói ra, "Ta hy vọng, ta cho ngươi tín nhiệm, ngươi không muốn cô phụ ta tín nhiệm. Nếu không lời nói, ta thủ đoạn sẽ để cho linh hồn ngươi run rẩy." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Ta không biết ngươi là có hay không chú ý tới, tại hôm qua cùng Trần Diệt Hàn trong chiến đấu, ta dùng nhất tôn chiến nô. Tôn này chiến nô chính là một tên tầng 10 cao thủ thua ở ta trên tay. Hắn là cái rất lợi hại người thông minh, mà lại ưa thích cùng ta tự cho là thông minh, cho nên tôn này chiến nô cũng là hắn hạ chẳng. Hắn não hạch còn trong tay ta, còn chưa chết chứ?" Áo đen lão giả thân thể run lên, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Được làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu." La Quân nói ra, "Tốt, ta tin ngươi." Sau đó hắn thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại áo đen trước mặt lão giả. Áo đen lão giả nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt lóe ra một tia phức tạp. "Ta nghe Trần Diệt Hàn nhắc qua ngươi, ngươi chính là Thiên Mệnh Chi Vương. Bất quá bây giờ, hắn tức giận vận đã là Tây Phong áp đảo gió đông, ngươi đấu không lại hắn." La Quân nói ra, "Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi lần này chuẩn bị sung túc, nhiều người như vậy mai phục ta một cái, ta vẫn là lông tóc không tổn hao gì trở tới. Mà lại, ngươi không phải cũng rơi vào ta trên tay a?" Áo đen lão giả nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra, "Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh." Áo đen lão giả nói ra, "Hồ Trường Xuân." La Quân nói ra, "Tốt, xuất thủ trước đi." Hồ Trường Xuân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn giơ ngón tay bắn ra, một đạo tinh quang lóe ra, như giống như giải lụa cắt vào La Quân vị trí hiểm yếu. Xích Châu Huyền Cương kiếm. Cái này Xích Châu Huyền Cương kiếm chính là hấp thu Xích Châu cái chỗ kia tinh nguyên chi khí. Kiếm này thông thấu vô cùng, hơn nữa còn có mạnh đại khí linh tồn tại, vô cùng lợi hại. La Quân trong nháy mắt cũng cảm giác được mình bị một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt lại, cỗ lực lượng này như sơn nhạc chi trọng, để hắn động một bộ đều có chút khó khăn. Giang giác. Cái kia Xích Châu Huyền Cương kiếm trong nháy mắt đem La Quân đầu lâu chém bay. Nhưng mà, đó cũng không phải là Quân chân thân. La Quân chân thân đã xuất hiện sau lưng Hồ Trường Xuân, trong tay hắn xuất hiện địa sát kiếm, kiếm quang lóe lên, liền hướng Hồ Trường Xuân chán tàn nhẫn đâm tới. Kiếm chưa tới người, cường đại vô cùng băng hàn chi lực đã trước đâm vào đến Hồ Trường Xuân trong não vực. Hồ Trường Xuân thân thể nhoáng một cái, liền tại 10 mét có hơn. Hắn bị La Quân sớm nhất phong vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Tuy nhiên không biết La Quân loại thủ đoạn này, nhưng hắn chiến đấu ý thức so cái kia Tử Yên mạnh quá nhiều. Tại một kiếm thất bại về sau, thân thể lập tức liền động. La Quân một kiếm chẳng không. Hồ Trường Xuân vung tay lên, cái kia Xích Châu Huyền Cương kiếm lập tức huyền hóa ra vô cùng kiếm quang tới. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang đem La Quân bao phủ lại. Lúc này, vô luận La Quân như thế nào biến hóa, Hồ Trường Xuân liền đều có thể nhìn rõ mọi việc. Hồ Trường Xuân tại biết La Quân lợi hại về sau, còn dám cùng La Quân khiêu chiến, hắn tự nhiên là có chút tiền vốn. Kiếm quang như núi biển chi lực, bành trướng hung mãnh rảo sát hướng La Quân. La Quân ý thức được Xích Châu Huyền Cương kiếm lợi hại, hắn thân thể lóe lên, cấp tốc trốn vào đến Thiên Địa Pháp Tướng Đại Hắc Đan bên trong. Đại Hắc Đan hung mãnh xoay tròn, băng hàn chi khí lan tràn đi ra. Những kiếm quang đó lốp ba lốp bút, dày đặc như lôi đỉnh mưa to chém đến Đại Hắc Đan phía trên. Trong nháy mắt, kiếm quang kia lửa bắn ra bốn phía, chói lọi vô cùng. Mà Đại Hắc Đan tầng băng đang bị nhanh chóng chém bay, nhưng Đại Hắc Đan ngưng tụ tầng băng tốc độ càng nhanh. Hai tướng triệt tiêu, những thứ này kiếm quang căn bản là không làm gì được Đại Hắc Đan. Hồ Trường Xuân tay bắt pháp quyết, lại thi triển pháp lực. Cách khác tướng trang nghiêm, râu tóc đều dựng. Vạn kiếm trấn hải quyết. Trong một chớp mắt, tất cả kiếm quang vặn vẹo thành mảnh liệt mà to lớn vòi rồng kiếm khí. Cỗ này Long quyển phong sau cùng hợp thành một ngụm to lớn Xích Châu Huyền Cương kiếm. Xích Châu Huyền Cương kiếm như tia chớp lôi đình bắn giết hướng Đại Hắc Đan. Oanh! Đại Hắc Đan bị Xích Châu Huyền Cương kiếm chạm giết thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân lại xuất hiện sau lưng Hồ Trường Xuân. Hồ Trường Xuân đang toàn lực ứng phó, La Quân lúc này xuất hiện, hắn tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân xuất thủ cực nhanh, nhất trưởng bộ tới. Hồ Trường Xuân đột nhiên ở giữa, lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Hắn hướng phía trước vọt tới, liền muốn né tránh La Quân truy sát. Nào biết được La Quân biến hóa càng nhanh, trực tiếp lại lấy nhân hoàng kính lấp lóe, ngăn chặn Hồ Trường Xuân đường đi. Thì ngăn ở Hồ Trường Xuân trước mặt. Tiếp theo, La Quân nhất trưởng bộ tới. Hồ Trường Xuân thân thể nhoáng một cái, liền đem La Quân một trưởng này tránh đi. Hừ. La Quân sát chiêu lại tại dưới chân. Hoàng cầu đi tiểu. La Quân tối chân như ảnh như điện. Hồ Trường Xuân bị La Quân một chân đạp bên trong Hồ Trường Xuân bụng, Hồ Trường Xuân chỉnh thân thể cấp tốc bị đạp bay ra ngoài, sau cùng té ngã trên đất, lại khó đứng lên. Hồ Trường Xuân cảm giác được ruột tựa hồ cũng muốn bị La Quân đạp gãy, hắn trên mặt đất đau nhức thành tôm tép. Sau một hồi khá lâu, Hồ Trường Xuân đau đớn mới dần dần lắng lại, nhưng hắn đã là đau đến đầu đầy mồ hôi. La Quân chậm rãi đi vào Hồ Trường Xuân trước mặt, sau đó từ tốn nói, ngươi thua. Hồ Trường Xuân đứng lên, hắn nói ra, từ nay về sau, ta Hồ Trường Xuân liền hiệu chung với ngươi. La Quân nói ra, ngươi đừng lui, ta cho ngươi nghĩ kỹ. Ta trước mắt tại Chúng Tinh Điện làm việc, cũng không có cách nào mang ngươi về Chúng Tinh Điện. Vậy ngươi ngay tại trong Hoàng Thành Thiếu Uy phủ, ở nơi đó có đương kim hoàng thượng tọa trấn, Thiếu Uy phủ bên trong, quả quyết là không ai dám đi tìm ngươi suối quẩy. Hồ Trường Xuân nao nao, hắn không nghĩ tới La Quân đều cho hắn sau khi nghĩ xong đường. Tốt, tốt. Sau một lúc lâu, Hồ Trường Xuân chỉ nói ra hai chữ này tới. La Quân nói tiếp, bất quá, không phải ta không nguyện ý tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi ta dù sao kết giao còn thấp, cho nên, ngươi phục tùng phía dưới ta viên này băng linh đan. Hắn nói cái này liền lấy ra một hạt huyết sắc đan dược. Đan dược này thực cũng là La Quân dùng chính mình máu tươi ngưng luyện ra đến, hắn lấy địa sát chi tinh tối luyện, cho nên viên thuốc này cực cứng cỏi, cho dù là đến trong bụng cũng khó có thể bị luyện hóa. Cái này băng linh đan cũng không có độc, nhưng là ngươi như sau khi ăn vào, muốn mạnh mẽ đưa nó bài xuất hoặc là luyện hóa, đều sẽ để nó lập tức hòa tan. Một khi hòa tan về sau, mặc cho ngươi pháp lực cao cường, nhưng cũng sẽ bị đông thành băng tạt bã. Ta đóng băng thủ đoạn, ngươi vừa rồi cũng kiến thức đến. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân có chút do dự, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận băng linh đan. Chỉ cần ngươi là thật tâm theo ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. La Quân theo rồi nói ra. Trên thực tế, băng linh đan đến cùng có thể tạo được nhiều đại tác dụng, La Quân chính mình cũng không rõ lắm. Làm không tốt, thật đúng là sẽ như La Quân nói tới. Nhưng cái này La Quân chưa làm qua thí nghiệm, cho nên liền dứt khoát lấy ra cho Hồ Trường Xuân. Tài liệu hắn cũng không dám bắt hắn chính mình tánh mạng tới làm cái này thí nghiệm. Tốt, ta tin tưởng Trần công tử là người. Hồ Trường Xuân hơi ngửa đầu, liền đem cái này băng linh đan thôn vệ đi xuống. Băng linh đan chạy vào đến Hồ Trường Xuân trong bụng, liền một mực an ổn đối đai ở bên trong. Cái này băng linh đan cùng bụng chiêm nghiêm, lại là tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện bài tiết ra. Chương 1190, Thủy Nguyệt Độc Thiên. Ta ngoại ý muốn nghệ tình băng linh đan bên trong, ngày khác ngươi nếu có phản bội tại ta, ta chỉ cần tâm niệm nhất động, ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân nói ra, như là đã quyết định muốn đi theo công tử, ta tuyệt không dám có nửa phần lòng phản loạn. La Quân liền cũng liền cười một tiếng, nói ra, tức là như thế, vậy chúng ta về sau liền là người một nhà. Hồ Trường Xuân nói ra, hết thảy mặc cho công tử sai xử. La Quân nói ra, tốt, ngươi trước theo ta ra cái này Hắc Ám Mạn Đồ La. Hắn nói xong liền một chảo Hồ Trường Xuân bả vai, sau đó mang theo Hồ Trường Xuân ra Hắc Ám Mạn Đồ La, đến trong phòng. Hồ Trường Xuân nao nao, sau một lúc lâu cũng mới phản ứng được. Nơi này là địa phương nào? Hồ Trường Xuân nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, nơi đây là Thiếu Uy phủ, là tại Đại Khang trong hoàng thành, cái này Thiếu Uy phủ là phủ đệ ta, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào. Hồ Trường Xuân hơi hơi thở phào. La Quân nói ra, bụng của ngươi nhất định đói, ta khiến người ta đưa chút thịt rượu tới, ngươi ta vừa uống vừa trò chuyện. Hồ Trường Xuân nói ra, vâng, công tử. La Quân lập tức liền để nha hoàn đi chuẩn bị thịt rượu rất nhanh liền lên. La Quân cùng Hồ Trường Xuân đóng cửa phòng, liền tại dưới ánh nến, cùng chén dao ngọt lên. Hồ lão, Tử Ngọc Tiên phủ là lai lịch gì? La Quân hỏi. Hồ Trường Xuân lúc này không dám có một tia giấu giếm, liền nói ra, Tử Ngọc Tiên phủ chính là nhà ta lão chủ nhân sáng lập, lão chủ nhân cứ gọi là Tử Ngọc Tán Nhân, hắn tu vi đã là tầng 10 đỉnh phong. Chúng ta đều xem như lão chủ nhân người hầu, cũng là gia nô. Chúng ta bản sự đều là lão chủ nhân giao, chúng ta tại Tử Ngọc trong phủ đối đãi có hơn 100 cái năm tháng. La Quân yên lặng nghe. Hồ Trường Xuân nói ra, lão chủ nhân tu vi thiên phú cực cao, mà lại pháp bảo đông đảo. Nhưng là tại 10 năm trước, lão chủ nhân đột nhiên ra ngoài, một năm về sau, lão chủ nhân khi trở về bản thân bị trọng thương, mắt thấy chính là muốn không còn sống lâu nữa. Chúng ta theo lão chủ nhân trong miệng biết, hắn là ở trong hư không cùng Trung Hoa Đại Đế giao thủ, lúc ấy lão chủ nhân vì cướp đoạt một món pháp bảo, nhưng lại bị Trung Hoa Đại Đế trọng thương. Như thế về sau, lão chủ nhân trở về không bao lâu, liền một mệnh ố hô. Lăng Tiền Bối. La Quân hơi kinh hãi, lại không nghĩ rằng cái này Tử Ngọc Tiên phủ cùng Lăng Tiền Bối cũng có dạng này gốc mắc. Hồ Trường Xuân nói ra, chẳng lẽ công tử trong nhận thức Hoa Đại Đế? La Quân nói ra, ta biết, hơn nữa còn tính toán rất quen. Hồ Trường Xuân trầm mặc một cái trước mắt, lại không có nói thêm cái gì. La Quân nói ra, ngươi sẽ không phải bởi vì cái tầng quan hệ này đến ghét hận ta đi. Hồ Trường Xuân nói ra, thuộc hạ sao dám? La Quân nói ra, Trần Diệt Hàn là thế nào sẽ trở thành các ngươi Tử Ngọc Tiên phủ thiếu chủ? Hồ Trường Xuân nói ra, lão chủ nhân lưu lại qua một món pháp bảo, cũng chính là ngày đó đạo binh phủ. Này thiên đạo binh phủ qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn không có thể mở khải. Nhưng Trần Diệc Hàn đến từ về sau, lại thành công sắp mở ra. Lão chủ nhân lúc Lâm Trung từng nói qua, người nào có thể mở ra thiên đạo binh phủ, chính là Tử Ngọc Tiên phủ tân chủ nhân. La Quân nói ra, thì ra là thế, cái kia này thiên đạo binh phủ xem ra là uy lực cực lớn. Hồ Trường Xuân nói ra, thiên đạo thần binh chi khí ẩn chứa bên trong, nếu là phát huy đến cực hạn, uy lực phiên sơn đảo hải, cầm ngôi sao bắt thắng, đều không nói chơi. Trần Diệc Hàn công lực có hạn, còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo thiên đạo binh phủ. Không phải vậy lời nói, hôm đó công tử ngươi quả quyết không có lật bàn cơ hội. La Quân không khỏi thầm nghĩ, đồ chó này Trần Diệc Hàn, quả nhiên là vận khí bạo dạn. Mỗi lần đều có thể tìm tới loại này pháp bảo cực phẩm. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, Tử Yên là các ngươi lão chủ nhân nữ nhi. Hồ Trường Xuân nói ra, không sai. Hắn đón đến, còn nói thêm, công tử, Tử Yên cũng là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Lão chủ nhân đợi ta cũng coi như có ân. Mong rằng công tử không nên làm khó Tử Yên. La Quân nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm khó nàng. Bất quá dưới mắt, Trần Diệc Hàn thực lực quá mạnh. Ta đột phá khẩu khẳng định vẫn là muốn tại Tử Yên trên thân. Nếu thật là Trần Diệc Hàn không thương tiếc Tử Yên tánh mạng, khi đó, ta cũng sẽ không giết Tử Yên, nhiều nhất là để Tử Yên nhận rõ hắn bộ mặt chân thật. Hồ Trường Xuân lập tức liền nói ra, đa tạ công tử. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, trên thực tế, dưới mắt ta tình huống cũng không tốt. Cho nên nói những thứ này đều có chút dư thừa, cửa này ta nếu là không qua được, hạ chẳng cũng là thế thảm. Có điều ngươi cũng yên tâm, nếu ta chết thật, băng linh đan mãi mãi cũng sẽ không đối ngươi tạo thành thương tổn. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử nhất định có thể cắt nhân thiên tướng. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ta có thể nhìn ra, công tử ngài cùng Trần Diệc Hàn vẫn còn có chút khác biệt. La Quân nói ra, há, cái gì khác biệt? Hồ Trường Xuân nói ra, công tử chính là trạch tâm nhân hậu người, Trần Diệc Hàn tính tình bên trong lộ ra âm ngoan, ác độc. Tuy nhiên hắn xưa nay không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lão hủ điểm ấy biết người chi rõ ràng vẫn là có. La Quân nói ra, ta ngược lại có chút nghĩ không thông, Tử Yên như thế nào hội coi trọng Trần Diệc Hàn? Hồ Trường Xuân không khỏi cười khổ, nói ra, vậy đại khái chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Mặc kệ như thế nào, Trần Diệc Hàn cũng là công tử văn nhã ca, hắn làm lên bộ phim đến, đối với thiếu nữ là có chí mạng lực sát thương. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là không sai. Sau đó, hắn nhớ tới cái gì lại hỏi, ta hôm qua cưỡng ép Tử Yên thời điểm, có một cái lao giả đột nhiên đi ra đánh ta nhất trưởng, một trưởng kia công lực cực kỳ khủng bố. Muốn đến hẳn là ngươi lão chủ nhân. Hồ Trường Xuân nói ra, không sai, đó là lão chủ nhân lúc sắp chết, hao hết nguyên thần chi lực vì Tử Yên tiểu chủ nhân chế tạo hộ thân phủ. Nhưng này hộ thân phủ dùng qua một lần, liền không có tác dụng. Cho nên điểm này, công tử cũng không cần thiết lo lắng. La Quân nói ra, còn có một chuyện ta rất lợi hại nghi hoặc. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử mới nói. La Quân nói ra, hôm qua Trần Diệc Hàn chỉ phái một người giữ vương thông đạo, sau đó lại toàn bộ ngăn chặn lối ra. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là muốn bức ta tiến thông đạo. Như hắn hoàn toàn không chống cự, ta phát giác được bên trong nguy hiểm, đương nhiên sẽ không đi vào. Nhưng hắn cứ như vậy, ta tại dưới sự hoảng hốt chạy bừa, rất có thể thì tiến thông đạo. Như vậy vấn đề liền đến, trong thông đạo đến cùng có nguy hiểm gì? Hồ Trường Xuân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó tán thưởng nói, công tử tâm tư kín đáo, thuộc hạ bội phục. Hắn theo rồi nói ra, lối đi kia đi vào trong, có một món pháp bảo gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên có thể biến ảo thành sơn động hoặc là kiến trúc, người chỉ cần đi vào bên trong, sau đó phát động Thủy Nguyệt thần quang. Như vậy tầng 10 phía dưới cao thủ đều muốn trong nháy mắt bị luyện hóa thành một bãi hoàng thủy. Còn tầng 10 trở lên người, nếu là vô ý, cũng khó thoát tử kiếp. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, pháp bảo này lợi hại như thế. Hồ Trường Xuân nói ra, Thủy Nguyệt Động Thiên chính là chúng ta Tử Ngọc Tiên phủ trấn phủ chi bảo, một khi phát động, uy lực vô cùng. Nhưng là Thủy Nguyệt Động Thiên muốn cùng hoàn cảnh dung nhập, lại là cần chí ít một tháng thời gian. La Quân ngẩn ngơ. Hắn thầm nghĩ, cái này Thủy Nguyệt Động Thiên nếu muốn ra trận giết địch, lại là không được. Nhưng thả trong nhà thủ hộ nhà cửa chính là nhất đại lợi khí. Hồ Trường Xuân nói ra, còn có, Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong có Thủy Nguyệt tinh khí, như thế tinh khí chính là tu luyện thượng đẳng linh khí. Trần Diệc Hàn sở dĩ tiến triển thần tốc, chính là tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tu luyện gây nên. Có điều một khi tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tu luyện tới tầng 10 về sau, cái kia Thủy Nguyệt tinh khí đối tu luyện giả thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bây giờ Trần Diệc Hàn vẫn là rất lợi hại quan tâm Thủy Nguyệt Động Thiên, bởi vì hắn còn không có tham phá tầng 10 mê chướng. Mà lại, Trần Diệc Hàn sở dĩ tiến triển thần tốc, hay là bởi vì tiểu chủ nhân Tử Yên yêu cầu chúng ta mấy người mỗi ngày đều đưa vào tinh khí đến Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong trợ giúp Trần Diệc Hàn tiến bộ. Không phải vậy lời nói, cho dù có Thủy Nguyệt Động Thiên, một khi đến Cửu Trọng Thiên, tu vi kia tiến triển là muốn nhanh cũng nhanh không. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hồ Trường Xuân nói ra, Thủy Nguyệt Động Thiên pháp bảo thì giấu ở hắn về sau liền đem Thủy Nguyệt Động Thiên một số bí mật cùng La Quân nói. La Quân liền trầm ngâm. Đến giờ này khắc này, La Quân đã không có nghĩ đến đi tìm bất luận cái gì ngoại viện. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, đã đánh thì đánh bất quá, vậy sẽ phải dùng trí. Ta tại Đại Khang bên này, nhân mạch rất rộng. Điểm này chắc hẳn Trần Diệc Hàn là biết, hắn hiện tại biết ta đã đào tẩu, chỉ sợ chưa hẳn dám đối đãi tại Tử Ngọc Tiên phủ bên trong. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân nói ra, nhưng thuộc hạ đoán chừng, Trần Diệc Hàn không sẽ cam lòng Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn nếu là mang đi Thủy Nguyệt Động Thiên, như vậy Thủy Nguyệt Động Thiên cái này sát chiêu trong thời gian ngắn sẽ rất khó giết địch. Cho nên thuộc hạ đoán chừng, Trần Diệc Hàn dù cho đào tẩu, cũng sẽ không rời đi Tử Ngọc Tiên phủ quá xa. Hắn hội sử dụng Thủy Nguyệt Động Thiên đến chu sát công tử ngươi mang đến cao thủ. La Quân nói ra, không sai. Nhưng Trần Diệc Hàn tại không có nắm chắc tình huống dưới, là quyết định sẽ không dễ dàng lộ diện. Hắn tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng cũng là cái chú ý cẩn thận người. Hồ Trường Xuân trầm ngâm đi xuống. La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra, Hồ lão, nếu là ta tại ngươi trong nao vực đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần, ngươi có biện pháp biến mất sao? Hồ Trường Xuân nói ra, cần phí chút kỉnh, nhưng là ta như sau khi trở về, Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên tiểu chủ nhân là có bí mật biện pháp biến mất cái này dấu ấn tinh thần. Mà lại, bọn họ còn có thể làm được biến mất không bị công tử ngươi phát giác. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi xem chúng ta có thể hay không dạng này. Ta để ngươi trở về, đồng thời tại ngươi trong nao vực đánh xuống ấn ký. Cứ như vậy, ngươi liền có thể cùng Trần Diệc Hàn nói La Quân ngu xuẩn như lợn, coi là dùng dấu ấn tinh thần liền có thể khống chế lại ngươi. Hồ Trường Xuân nghe vậy ngơ ngẩn, theo rồi nói ra, công tử, ngài là muốn để thuộc hạ trở về làm nằm vùng. Không sai. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, công tử, không phải thuộc hạ không nguyện ý hết sức. Có điều cái này Trần Diệc Hàn là tính cách đa nghi người, lần giải thích này, hắn chưa hẳn có thể đủ tất cả tin. La Quân nói ra, cái này ta biết. Ta hỏi lại ngươi theo vấn đề. Công tử mời nói. Hồ Trường Xuân nói ra. La Quân nói ra, Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên quan hệ đến một bước kia. Hồ Trường Xuân nao nao, nói, công tử dùng cái gì hỏi vấn đề này? La Quân nói ra, muốn bắt Trần Diệc Hàn trở về, Tử Yên là cái mang tính then chốt tồn tại. Cho nên ta nhất định phải rõ ràng. Hồ Trường Xuân nói ra, Tử Yên tiểu chủ nhân tuy nhiên đối Trần Diệc Hàn trái tim tối cho phép, nhưng là cái cực tự ái người. Nàng cùng Trần Diệc Hàn còn chưa đạp phá tầng quan hệ cuối cùng. Chương 1191, khó bề phân biệt. La Quân nói ra, ta hôm qua nhìn cái kia Tử Ngọc Tiên phủ trong động có một suối nước nóng, Tử Yên bao lâu thời gian phao một lần suối nước nóng? Hồ Trường Xuân hơi kinh hãi, nói ra, công tử hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đối Tử Yên có ý nghĩ gì, mà chính là nàng đã cùng Trần Diệc Hàn không có phát sinh quan hệ, chắc hẳn nàng tắm suối nước nóng thời điểm, Trần Diệc Hàn sẽ có kiêng kỵ. Ta muốn thừa cơ hội này bắt lấy Tử Yên, bước bách Trần Diệc Hàn đi vào khuôn khổ. Mặc kệ Trần Diệc Hàn là đi vào khuôn khổ vẫn là không đi vào khuôn phép, đối với La Quân tới nói đều là có lợi. Nếu là không đi vào khuôn phép, cái kia Tử Yên sẽ đối với Trần Diệc Hàn hết hy vọng. Trần Diệc Hàn liền sẽ mất đi cường viện. Nếu là đi vào khuôn khổ, tự nhiên hết thảy dễ nói, trực tiếp đều đi chúng tinh địa tốt. Hồ Trường Xuân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, Tử Yên tiểu chủ nhân cách mỗi 3 ngày cũng sẽ ở buổi tối phao một lần suối nước nóng. Nàng tắm suối nước nóng thời điểm, chúng ta lại ở bên ngoài động phủ trông coi. Mà trên thực tế, Tử Ngọc Tiên phủ là có kết giới tồn tại. Ngoại nhân rất khó tìm đến Tử Ngọc Tiên phủ. Lần trước công tử ngươi có thể chuẩn xác tìm tới, là bởi vì chúng ta đem kết giới triệt hồi, tốt dẫn ngươi mắc câu mà thôi. La Quân nói ra, ta có cái kế hoạch, đầu tiên, ngươi muốn trở về yên ổn Trần Diệc Hàn tâm. Để Trần Diệc Hàn không cần chạy trốn tứ phía, cho hắn biết ta căn bản không có ngoại viện. Đây là kế hoạch bước đầu tiên, mà bước thứ hai, muốn để hắn hoài nghi ngươi. Hoài nghi ngươi cùng ta cấu kết cùng một chỗ, bởi vì ngươi không quay về, hắn không cách nào an tâm đối đãi trong động phủ. Mà ngươi trở về, hắn tất nhiên sẽ sinh nghi, đây là tất nhiên hai bước. Muốn làm đến cái này hai bước cũng không khó khăn. Công tử bước thứ ba là? Hồ Trường Xuân hỏi. La Quân nói ra, chuyện này cần ngươi cao độ phối hợp, ta có một cái phòng bị tu di, đến lúc đó ta bắt một con rắn đặt ở phòng bị tu di bên trong. Tại rắn bên trong cắm vào ta dấu ấn tinh thần. Sau đó ngươi đem phòng bị tu di tìm cơ hội ném vào đến ao suối nước nóng bên trong. Dạng này thì sẽ tạo thành một loại cảm giác, ngươi cùng ta phối hợp lại, cùng đi bắt Tử Yên. Hồ Trường Xuân bị kinh ngạc, nói ra, Trần Diệc Hàn đã đối với ta sinh nghi, liền sẽ phá lệ lưu ý như vậy, phòng bị tu di bên trong là giả công tử, hắn nhất định sẽ có phát giác. La Quân nói ra, không sai, hắn nhất định sẽ có phát giác. Ta tin tưởng Trần Diệc Hàn đối với ta nhất định đầy đủ giải, hư hư thực thực trò xiết ta cùng hắn chơi không ít. Lúc này, hắn sẽ cảm thấy, ta bắt Tử Yên là dẫn hắn nhập vong nệ vực, mà ta trên thực tế là có khác mục đích. Có khác mục đích? Hồ Trường Xuân nói ra, Trần Diệc Hàn hội coi là công tử ngươi là muốn đi chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên pháp bảo. Hắn cũng sẽ biết, ngươi nhất định đã biết được Thủy Nguyệt Động Thiên cơ quan. Cho nên, hắn lại ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong mai phục công tử ngươi. La Quân nói ra, không sai, mà trên thực tế, ta vẫn còn muốn bắt Tử Yên. Cái này bên trong cong thẳng thẳng, mỗi một bước đều muốn đi tinh diệu, muốn đem Trần Diệc Hàn tâm lý nắm chắc rõ ràng. Không phải vậy lời nói, một khi sự việc đã bại lộ, hai người chúng ta đều phải chết không táng sinh chi địa. Hồ Trường Xuân rất là tán thưởng, nói ra, công tử kế này rất hay. Kế hoạch này đến cùng linh hay không, vậy liền hết thảy đều muốn nhìn ngươi biểu diễn. La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân nói ra, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. La Quân nói ra, tốt. Ngày thứ hai, Hồ Trường Xuân liền hướng Tử Ngọc Tiên phủ bay trở về. Tại xế chiều thời điểm, Hồ Trường Xuân đến Tử Ngọc Tiên phủ. Tử Ngọc Tiên phủ bên trong đã không có hắn người. Có điều Hồ Trường Xuân không có chờ đối đãi bao lâu, tiếp lấy Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên còn có mặt khác ba tên lão giả thì xuất hiện. Hồ lão, ngươi làm sao lại trở về? Tử Yên lãnh đạm hỏi Hồ Trường Xuân. Hồ Trường Xuân nao nao, hắn nói ra, xem ra tiểu chủ nhân cũng không quá hy vọng lão nô có thể trở về. Tử Yên nói ra, ta tự nhiên hy vọng Hồ lão ngươi có thể trở về, có thể Hồ lão ngươi như đã phản bội, lại để cho ta như thế nào hoan nên. Hồ Trường Xuân trong mắt lóe lên màu lạnh, hắn nói ra, có phải hay không nhất định muốn lão nô chết, tiểu chủ nhân mới tin tưởng lão nô trong sạch. Tử Yên nói ra, Hồ lão ngươi không cần nổi giận, chỉ là ta cùng Diệp Hàn Đồng đều cảm giác kỳ quái. Ngươi như là đã rơi vào đến La Quân trong tay, làm sao có thể đầy đủ lông tóc không tổn hao gì trở về? Hồ Trường Xuân nói ra, bởi vì hắn tại lão nô trong óc đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần, hắn khống chế lại lão nô, cũng hy vọng lão nô có thể trở về, cho nên lão nô mới có thể trở về. Hắn đón đến, nói ra, dấu ấn tinh thần sự khủng bố, chính là tu tiên giả ác ngộng. Lão nô sở dĩ giả ý khúc nên La Quân tặc tử, chính là biết tiểu chủ nhân cùng thiếu chủ có bản lĩnh biến mất lão nô trong óc dấu ấn tinh thần. Chỉ cần cái này dấu ấn tinh thần diệt trừ, lão nô như thế nào lại phản bội tiểu chủ nhân ngài đâu? Thử Yên nao nao. Trần Diệc Hàn liền nói ra, Hồ lão, ngươi dấu ấn tinh thần ta xác thực có biện pháp xóa đi. hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay xóa đi, coi như xóa đi, La Quân cũng sẽ không biết được. Hắn đón đến, nói ra, chỉ là ta càng hiếu kỳ, La Quân để ngươi trở về, là dự định để ngươi làm cái gì? Hồ Trường Xuân nói ra, hắn để lão nô trở về có hai cái mục đích. Hồ Trường Xuân nói ra, cái thứ nhất mục đích cũng là để thiếu chủ ngài biết, hắn tại Đại Khang căn bản tìm không đến bất luận cái gì ngoại viện, Đại Khang hoàng đế chỉ cấp hắn một chữ, tuyệt. Về phần cái thứ hai mục đích thì là muốn cho ngài thì ngoan ngoãn đối đãi tại Tử Ngọc tiên phủ bên trong. Để cho ta đối đãi tại Tử Ngọc trong phủ, đối với hắn có chỗ tốt gì? Trần Diệc Hàn nói ra. Hồ Trường Xuân mỉm cười, hắn xuất ra một cái phòng bị tu di, nói ra, hắn trả cho lão nô một cái phòng bị tu di. Cái này phòng bị tu di bên trong có một đầu rắn nước có thể ở trong nước hô hấp, mà hắn tại rắn nước trên thân cắm vào dấu ấn tinh thần. Liên để cho lão nô đem phòng bị tu di ném vào đến trong ô tuyển, làm bộ hắn là dấu trong suối nước nóng. Thừa Yên biến sắc, nói ra, hắn muốn làm cái gì, đồ vô sỉ này. Hồ Trường Xuân nói ra, thừa dịp tiểu chủ nhân ngươi tắm rửa, sau đó bắt lấy tiểu chủ nhân, dùng cái này đến uy hiếp thiếu chủ. Đương nhiên, đây là hắn hư chiêu. Trên thực tế, Trần Diệc Hàn nói ra, trên thực tế, mục đích khác đánh dấu là Thủy Nguyệt Động Thiên. Xem ra ngươi đã đem Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật nói cho La Quân. Hồ Trường Xuân nói ra, lão nô thật tại không có cách, vì thủ tín tại cái kia tặc tử, chỉ có đem Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật nói ra. La Quân là tinh thông trận pháp người, lão nô lúc ấy cũng không dám nói láo. Từ Yên nói ra, hắn là muốn cho chúng ta cho là hắn muốn tới bắt ta, sau đó chúng ta đều ở bên ngoài mai phục. Thực hắn đã lặng lẽ đi chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là chúng ta Tử Ngọc Tiên phủ trấn phủ chi bảo, mà Diệc Hàn cũng còn vội vàng cần Thủy Nguyệt Động Thiên. Nếu là hắn đến Thủy Nguyệt Động Thiên, Diệc Hàn tuyệt đối sẽ mất đi lòng người. Đến lúc đó sẽ thỏa hiệp hắn cũng không nhất định. Hồ Trường Xuân nói ra, cái này thật là hắn kế hoạch. Hắn hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, tại cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, lão nô cùng hắn đánh một trận. Lão nô thua, liền giả ý đáp ứng từ đó hiệu chung với hắn. Lão nô hiện tại là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ là, hắn tuy nhiên thông minh, cơ quan tính toán tường tận, nhưng hắn lại không tính được tới lão nô đối tiểu chủ nhân trung tâm. Cũng không tính được lão nô dấu ấn tinh thần là có thể bị xóa đi rơi. Dựa theo hắn kế hoạch, lão nô lúc này trở về, hẳn là phải làm bộ may mắn chạy ra, về tới báo tin. Hơn nữa còn muốn cực lực để cho các ngươi tin tưởng lão nô lời nói. Từ Yên, ngươi đem hồ lão trong óc dấu ấn tinh thần trước xóa đi rơi. Trần Diệc Hàn nói ra. Từ Yên gật gật đầu, nói ra, ừm. Sau đó, Từ Yên liền trước mặt mọi người thi pháp, chỉ một lúc sau, Hồ Trường Xuân trong óc dấu ấn tinh thần liền bị xóa đi rơi. Hồ Trường Xuân mừng rỡ như điên, quỳ xuống nói ra, lão nô đa tạ tiểu chủ nhân, đa tạ thiếu chủ. Từ Yên nói ra, hồ lão, thật xin lỗi, vừa rồi ta còn đối ngươi có nhiều hoài nghi. Hồ Trường Xuân không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra, tiểu chủ nhân có thể tin tưởng lão nô đã chết cũng không tiếc. Trần Diệc Hàn lại là bỗng nhiên nói ra, nói như vậy đến, La Quân thì ở phụ cận đây. Hồ Trường Xuân nói ra, không sai. Bất quá hắn rất lợi hại linh tỉnh, chúng ta muốn đi bên ngoài bắt hắn, là có chút phiền phức. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia ngược lại là, hồ lão, ngươi đem hắn cho ngươi phòng bị tu di cho ta xem một chút. Hồ Trường Xuân nói ra, vâng, thiếu chủ. Trần Diệc Hàn tiếp nhận phòng bị tu di, lập tức cảm ứng bên trong. Hắn phát hiện bên trong quả nhiên có đầu rắn nước, vẫn là dưỡng trong nước. Mà rắn nước trong thân thể thật có một đạo dấu ấn tinh thần. Trần Diệc Hàn cười lạnh, nói ra, cái này phòng bị tu di bên trong thế mà còn có thể lưu thông không khí, thực là không tồi. Nói xong lại nói, thôi được, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo cùng hắn làm chẳng hí, đến cái dẫn quân vào cuộc. Hắn nói xong cũng đem cái viên kia phòng bị tu di ném vào đến trong ô tuyển. Từ Yên lại hỏi Hồ Trường Xuân, La Quân dự định làm sao lẻn vào đến Thủy Nguyệt trong động phủ đi. Hồ Trường Xuân nói ra, hắn hội giấu vào địa điểm chỉ định một cái phòng bị tu di bên trong, lão nô đến lúc đó đi lấy, sau đó đem hắn mang vào. Từ Yên nói ra, thì ra là thế. Các ngươi đánh tính toán lúc nào động thủ? Hồ Trường Xuân nói ra, tiểu chủ nhân lúc nào tắm rửa, hắn liền đánh tính toán lúc nào động thủ. Trần Diệc Hàn gật gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia Lưu lão, Triệu lão, các ngươi bồi tiếp Hồ lão đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta cùng Từ Yên còn muốn hảo hảo thương lượng chuyện này. Cái kia Lưu lão cùng Triệu lão liền nói ra, vâng, thiếu chủ. Sau đó, Lưu lão cùng Triệu lão, còn có Trịnh lão liền bồi Hồ Trường Xuân đi xuống. Đợi bọn hắn sau khi đi, Từ Yên khẽ nhíu mày, nói ra, Diệc Hàn, ngươi cảm thấy Hồ lão lời nói tin được không? Trần Diệc Hàn nói ra, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Hắn nói xong cũng dắt Từ Yên tay. Từ Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng không có dãy rủa, liền mặc cho Trần Diệc Hàn nắm nàng trắng như tuyết ung tùm ngọc thủ. Đến bên trong mật thất, Trần Diệc Hàn bắt đầu đi qua đi lại. Ta người đại ca này, tuy nhiên ta hận hắn tận xương, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn là cái cực người thông minh. Hắn ý đồ xấu là nhiều nhất. Quá nhiều người đều rơi vào qua hắn cái bẫy. Trần Diệc Hàn nói ra, Đại Khang hoàng đế đối với hắn dùng chữ tuyệt, cũng không tính là ngoài ý muốn. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không muốn kế sách này đi ra. Thế nhưng là, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không như thế nốc. Trần Diệc Hàn nói theo, dấu ấn tinh thần có thể khống chế cao thủ không giả, nhưng cũng có quá hơn cao thủ có thể biến mất dấu ấn tinh thần. La Quân cũng nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, hắn sẽ không thực sự tin tưởng chỉ bằng dấu ấn tinh thần liền có thể khống chế ở Hồ Trường Xuân. Cái kia Diệc Hàn ngươi ý là Tử Yên hơi hơi thất sắc, hỏi. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra, La Quân nhất định còn có khác thủ đoạn tại khống chế Hồ Trường Xuân. Chương 1192, quỷ mị khó dò. Khác thủ đoạn. Tử Yên thất sắc. Trần Diệc Hàn nói ra, khống chế nhân thủ đoạn có rất nhiều, cứ việc ta đoán không ra hắn là dùng thủ đoạn gì tại khống chế Hồ Trường Xuân. Nhưng ta có thể khẳng định, Hồ Trường Xuân dưới mắt chính thức nghe lệnh người tuyệt đối cũng là La Quân. Thử Yên nói ra, không thể nào. Hồ lão dù sao vẫn là chung với Tử Ngọc phủ. Trần Diệc Hàn nói ra, Thử Yên, ngươi phải tin tưởng ta. Đến Hồ Trường Xuân loại đến tuổi này, bất luận cái gì dục vọng cũng không bằng hắn sống sót dục vọng. Ta có thể vì ngươi đi chết, đó là bởi vì ta yêu ngươi, loại dục vọng này siêu việt sinh tử. Thế nhưng là hắn không có loại dục vọng này. Từ Yên khuôn mặt lại là đỏ lên, nói, đừng nói chết ra chết. Trần Diệc Hàn nắm chặt Từ Yên tay, nói ra, La Quân là ta cùng ta cha sinh tử đại địch, hắn nếu không chết, ta cùng ta cha còn có mình hai cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Dưới mắt, đây là quan trọng một lần. Lần này nếu không thể giết hắn, lại muốn giết hắn chính là khó. Khí vận là này lên kia xuống. Dưới mắt tuy nhiên vận khí ta tốt qua hắn, nhưng nếu là ta lại như lúc trước hắn mấy lần không giết chết được ta, nói như vậy bất định đem đến khí vận lần nữa nghiêng, ta khó tránh khỏi liền sẽ thua ở trên tay hắn. Hắn đối với ta càng thêm hận thấu xương. Hắn mẫu thân đã từng câu dẫn phụ thân ta, tức chết mẫu thân của ta. Cho nên, phụ thân ta đối hắn mẫu thân chưa bao giờ có sắc mặt tốt, hắn từ nhỏ thì hận ta cùng phụ thân ta. Từ Yên nói ra, cái này vốn là hắn mẫu thân không đúng, lại có thể nào đoán nghiệm được ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, những thứ này lại đều không nói. Ta cùng hắn ở giữa ân oán đã tăng lên đến tu tiên giới, chúng ta tu tiên giới ở giữa ân oán, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Ta cho dù không phải vì ta cùng phụ thân ta, chính là vì có thể một mực bồi tiếp ngươi, ta cũng muốn đem hắn cho giết. Từ Yên nhất thời trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đi làm. Trần Diệc Hàn nói ra, ngốc nha đầu, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, vĩnh viễn không biết. Ta hội một mực thủ hộ ngươi, cùng với ngươi. Từ Yên đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, sau đó dựa sát vào nhau đến Trần Diệc Hàn trong ngực. Trần Diệc Hàn nói tiếp, ta hoài nghi, hắn hư hư thực thực, bắt ngươi là người thứ nhất hư chiêu, đi đoạt Thủy Nguyệt Động Thiên là cái thứ hai hư chiêu, mà hắn tránh thức mục đích vẫn là muốn đến bắt ngươi. Hắn để cho ta đoán được cái thứ nhất hư chiêu, cho là ta hội chắc chắn hắn đi đoạt Thủy Nguyệt Động Thiên, mà trên thực tế hắn vẫn là muốn bắt ngươi. Từ Yên nhất thời liền bị Trần Diệc Hàn quân coi chút choáng, nói ra, tựa hồ quá phức tạp một số. Trần Diệc Hàn nói ra, ta nói qua, La Quân ý đồ xấu là nhiều nhất, hắn đem hư hư thực thực chiêu số sớm đã chơi lô hỏa thuần thành. Bất quá lần này, ta mặc kệ hắn là muốn đoạt lấy Thủy Nguyệt Động Thiên vẫn là muốn đến bắt ngươi, chỉ cần hắn lần nữa tiến đến, ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn còn sống ra ngoài cơ hội. Vậy ngươi định làm như thế nào? Từ Yên lập tức hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm là giả ý tin tưởng Hồ Trường Xuân, sau đó tại đêm nay nửa đêm về sáng, ngươi sẽ giả bộ đi trong suối nước nóng tắm rửa. Ngươi đi trong suối nước nóng tắm rửa là gửi đi cái thứ nhất tín hiệu. Đến lúc đó, ta để Lưu lão cùng Triệu lão ở bên ngoài trông coi. Lúc này, Hồ Trường Xuân hội làm bộ đi đem La Quân cho vận đưa vào. Trên thực tế, lúc này La Quân khẳng định không phải đi Thủy Nguyệt Động Tiên, mà chính là để Hồ Trường Xuân tìm cơ hội để hắn chân thân lén vào đến trong Ô Tuyển. Càng có lẽ, hắn hiện tại liền đã lặng lẽ lén vào đến trong Ô Tuyển. Từ Yên bị kinh ngạc, nói ra, cái này giả dụ ta mặc quần áo đi tắm rửa, La Quân khẳng định sẽ sinh nghi. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần người hắn đã trong suối nước nóng, như vậy hắn chính là trong hũ chi nghẹn. Ta hội giấu ở ngươi phòng bị tu di bên trong, tuy nhiên ngươi phòng bị tu di bên trong không có không khí, nhưng nín thở chi thuật ta vẫn là sẽ. Chỉ cần hắn dám động thủ, như vậy ta ra bất ngờ liền muốn tính mạng hắn. Từ Yên nói ra, nhưng hắn vạn nhất thật phải đi lấy Thủy Nguyệt Động Tiên đâu? Trần Diệc Hàn nói ra, tại ngươi đi tắm rửa trước đó, ta sẽ đem Thủy Nguyệt Động Thiên thu tới tay bên trong tới. Tóm lại, mặc kệ hắn như thế nào tính kế, nhiều nhất chúng ta thất bại, nhưng hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Từ Yên trầm ngâm một cái chớp mắt, lại là tinh tế suy nghĩ. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, tán thưởng nói ra, kế này rất hay. Lần này La Quân tặc tử tuyệt đối là cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, ngược lại lầm khanh khanh tánh mạng. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng. Hắn sau khi cười xong, trong mắt lóe lên hàn ý u quang. Đó là đối La Quân một loại cực hạn hận ý. Ban đêm rất nhanh buông xuống, nửa đêm về sáng thời điểm, Từ Yên đến động phủ chủ trong sảnh, nàng để Lưu lão cùng Triệu lão canh giữ ở bên ngoài động phủ. Sau đó nàng mặc quần áo bó đến trong Ô Tuyển. Trần Diệc Hàn đã không thấy tung tích. Toàn bộ trong động phủ đều tràn ngập một loại không khí quỷ quái. Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân vốn phải là trên giường nghỉ ngơi, trên thực tế, Trịnh lão là tại hợp tác với Hồ Trường Xuân, Hồ Trường Xuân là cần làm bộ đem La Quân vận chuyển đến Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong đi a. Đây là La Quân kế hoạch, cũng là Trần Diệc Hàn kế hoạch. Hồ Trường Xuân hướng Thủy Nguyệt Động Thiên bên kia đi, Trịnh lão trong bóng tối theo ở phía sau. Trận này đại hí kéo ra, đến cùng ai là hoàng tước đã phân không rõ lắm. Thủy Nguyệt Động Thiên như thật như ảo, dù cho Thủy Nguyệt Động Thiên đã bị lấy đi, nhưng cũng là nhìn không quá đi ra. Hồ Trường Xuân đem một cái phòng bị tu di phóng tới cái kia vốn là thả Thủy Nguyệt Động Thiên địa phương, không sai, sau đó xoay người ngay lập tức rời đi. Sau đó, Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân hợp thành hợp lại cùng nhau, Trịnh lão cười lạnh một tiếng, nói ra, thiếu chủ đã chuẩn bị kỹ càng Thủy Nguyệt Động Thiên, chỉ cần tặc tử một khi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên nơi trọng yếu, thiếu chủ lập tức phát động Thủy Nguyệt Động Thiên, giết chết cái này tặc tử. Hắn đón đến, còn nói thêm, Hồ lão, thiếu chủ mệnh ngươi làm xong việc này về sau, lập tức đi phòng khách chính thủ hộ Tử Yên tiểu chủ nhân. Thiếu chủ vẫn là lo lắng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi này có ta cùng thiếu chủ tại thì đầy đủ. Hồ Trường Xuân gật đầu. Đối đãi Hồ Trường Xuân sau khi đi, Trịnh lão lập tức tới gần Hồ Trường Xuân chỗ thả phòng bị tu di, hắn tìm kiếm bên trong đồng dạng cũng là một đầu rắn nước. Trịnh lão trong mắt lóe lên hàn quang, hắn thầm nghĩ, Hồ Trường Xuân, ngươi quả nhiên là thực xui xẻo phản tiểu chủ nhân. Sau đó Trịnh lão lập tức dựa vào nguyên thần truyền ý cùng Trần Diệc Hàn liên hệ, loại này nguyên thần truyền ý là trước kia thì định tốt tín hiệu ngọn nguồn, cho nên có thể đầy đủ ở trong ý thức trò chuyện. Loại này tín hiệu ngọn nguồn không thể bền bỉ, nhưng là cũng rất khó bị hắn người phát hạ. Thiếu chủ, Hồ Trường Xuân quả nhiên là quỷ, hắn chỗ thả phòng bị tu di bên trong căn bản không có La Quân. Trần Diệc Hàn trong lòng nhất thời vô cùng sát ý bay lên, hắn cười lạnh một tiếng, âm thầm nói ra, La Quân, ngươi tự phụ thông minh, lần này ta nhìn ngươi còn không chết. Từ Yên cứ như vậy mặc lấy quần áo bó trong suối nước nóng ngâm, dạng này ngâm trong bồn tắm tự nhiên là không thoải mái. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, vì trợ giúp Trần Diệc Hàn, nàng phải nhịn đi xuống. Nàng thực cũng rất khẩn trương, luôn cảm giác La Quân hội tùy thời bạo khởi. Nhưng là, thời gian lại tại từng giây từng phút trôi qua, La Quân thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Nửa giờ đi qua, La Quân chưa từng xuất hiện. Một giờ đi qua, La Quân vẫn là không có xuất hiện. Trần Diệc Hàn rốt cục kìm nén không được, hắn theo phòng bị tu di bên trong chui ra. Khi hắn theo trong suối nước nóng nhô ra lúc, Tử Yên hoảng sợ kêu to một tiếng, kém chút thì hướng Trần Diệc Hàn xuất thủ. "Là ta, Tử Yên." Trần Diệc Hàn nói gấp. Tử Yên sắc mặt có chút trắng bệnh, vũ khí mở mịt bên trong, nàng khuôn mặt như ẩn như hiện. "Ngươi làm sao đi ra?" Trần Diệc Hàn lạnh giọng nói ra, chắc là cái này ác tập tính cảnh giác rất cao, sau cùng phát hiện không đúng từ bỏ kế hoạch này. Không phải vậy lời nói, hắn kế hoạch này là binh quý thần tốc, không có khả năng chỉ hoãn lâu như vậy. Tử Yên cảm thấy Trần Diệc Hàn lời nói có đạo lý, nàng nói ra, "Chúng ta đi lên trước lại nói." Trần Diệc Hàn gật gật đầu. Về sau, Tử Yên liền đi đổi quần áo sạch đi ra. Tiếp lấy chính là tam đường hội thẩm. Tử Yên, Trần Diệc Hàn, còn có Triệu lão, Lưu lão, Trình lão toàn bộ thẩm vấn Hồ Trường Xuân một người. Hồ Trường Xuân. Trần Diệc Hàn ánh mắt phát lạnh. Liền ngay tại chủ trong sảnh, Trần Diệc Hàn nghiêm nghị nói ra, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hồ Trường Xuân nhất thời không hiểu ra sao, nói ra, oan uổng à, thiếu chủ, lão nô lại phạm cái gì sai? Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, Hồ Trường Xuân, đến giờ này khắc này, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi là cho là chúng ta đều là kẻ ngu sao? Hồ Trường Xuân nói ra, lão nô thật tại không biết vì cái gì, cái kia La Quân tặc tử là sao chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn thật là như thế theo lão nô kế hoạch, oan uổng à, thiếu chủ, cái kia tặc tử không quyền không thế, bây giờ mắt thấy là phải nhật lạc Tây Sơn, lão nô liền xem như nghĩ không ra nữa, cũng sẽ không cùng hắn đến hùn vốn hãm hại tiểu chủ nhân cùng thiếu chủ ngài a. Từ Yên nhất thời có chút do dự, nàng hướng Trần Diệc Hàn nói ra, Diệc Hàn, có lẽ Hồ lão sư thật không biết bên trong nội tình. Ngươi nhìn La Quân không phải cũng không có ở ao suối nước nóng bên trong xuất hiện sao? Trần Diệc Hàn nói ra, không có khả năng. Hắn sau đó ánh mắt như điện nhìn về phía Hồ Trường Xuân, nói ra, Hồ Trường Xuân, ta biết ngươi là bị La Quân trô bức hiếp. Ngươi là Tử Ngọc Tiên phủ lão thần, Tử Yên cùng ngươi là có cảm tình, nàng đưa ngươi coi như trưởng bối, cho nên cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi là có quỷ. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thẳng thắn tất cả mọi chuyện, như vậy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi vẫn là muốn cùng ta đùa nghịch quỷ, như toan ngụy biện lừa dối vượt qua kiểm tra, như vậy ngươi cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Hồ Trường Xuân quỳ đi xuống, hắn chỉ thiên thể, nói ra, nếu như lão nô nói có nửa câu hư giả, nguyện bị trời đánh ngũ lôi. Nếu là thiếu chủ không tin lão nô, ngài thì giết lão nô đi. Nhưng là lão nô chỉ hy vọng một sự kiện, cái kia chính là lão nô sau khi chết, tiểu chủ nhân phải tin tưởng lão nô trong sạch. Lão nô trước kia bất quá là cái đứa trăn trâu, nếu không phải lão chủ nhân, làm sao có thể có hôm nay? Tiểu chủ nhân càng là lão nô nhìn lấy lớn lên. Lão nô có thể chết, nhưng lão nô tuyệt không nguyện ý vác một cái phản bội Tử Ngọc Tiên phủ ô danh. Tốt. Trần Diệc Hàn giận tím mặt, nói ra, Hồ Trường Xuân, ngươi có đủ cốt khí. Vậy ta liền thành toàn ngươi, liền giết ngươi, toàn ngươi trong sạch. Chờ một chút. Đúng lúc này, Tử Yên, còn có Trình lão, Triệu lão, Lưu lão cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tử Yên nói ra, Diệc Hàn, hiện tại xác thực còn không có chứng cứ chứng minh Hồ lão là nội ứng, mà lại, cho dù hắn là nội ứng, vậy cũng nhất định là bất đắc dĩ. Nếu như ngươi thật tại không tin được hắn, đuổi hắn đi là được rồi. Nhưng ngươi tuyệt không thể giết hắn. Tử Yên lần này thái độ là tuyệt đối cường ngạnh. Chương 1193, cùng đường mặt lộ. Hồ Trường Xuân cúi đầu xuống. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn là tràn ngập áy náy. Hắn ban tiểu chủ nhân, nhưng tiểu chủ nhân lại một mực đang để bảo toàn hắn. Trình lão, còn có Triệu lão, Lưu lão liền cũng cùng một chỗ nói ra, đúng vậy a, thiếu chủ. Trần Diệc Hàn chăm chú nhìn Hồ Trường Xuân, hắn giống là muốn thì như vậy đem Hồ Trường Xuân xem thấu. Sau một hồi khá lâu, hắn liền nói ra, cơ hội, ta đã cho ngươi. Hiện tại mọi người cũng đều nguyện ý tin tưởng ngươi, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngày sau, ngươi thật có phản bội chúng ta sự tình, đến lúc đó, mặc kệ ai vì ngươi cầu tình, ngươi liền đều là không chết không thể. Hồ Trường Xuân lập tức liền nói ra, cảm ơn thiếu chủ. Chuyện này liền thì như vậy đi qua. Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên cũng không ở cùng một chỗ, hắn có chính mình thạch thất. Trần Diệc Hàn tại chính hắn trong thạch thất ngồi xếp bằng, đau khổ suy nghĩ. Đến cùng La Quân là phát giác được không đúng, không có đến đây, vẫn là bên trong có ẩn tình khác đâu. Trần Diệc Hàn cảm thấy, trong này hư thực kế sách, hắn đều muốn mấy lần, không có khả năng lại có ẩn tình. Như vậy xem ra, chính là La Quân tính cảnh giác quá cao. Hắn phát giác mình đã phát giác được hắn quỷ kế, bởi vậy lâm thời cải biến kế hoạch. Đúng lúc này, Tử Yên đến đây. Diệc Hàn. Tử Yên một bộ quần màu đen, tinh xảo xương quai xanh lộ ở bên ngoài, nàng là xinh đẹp như vậy mà ưu nhã. Tử Yên. Trần Diệc Hàn nhìn thấy Tử Yên, nhất thời đầy bụng lưu tình. Hắn đối Tử Yên cũng không phải hư tình giả ý, dạng này nữ tử, nam nhân kia cũng sẽ không yêu đây. Trần Diệc Hàn cũng không phải ý chí sắt đá, đối với bất kỳ người nào đều vô tình ác độc. Hắn đối phụ thân hắn kính yêu cùng cực. Lại thêm, Tử Yên là cái xinh đẹp có khí chất nữ hải, mà lại tu vi lại cao, vẫn là danh môn xuất thân. Cùng Trần Diệc Hàn xem như môn đăng hộ đối. Trần Diệc Hàn không có đạo lý không thích Tử Yên, hắn đối Tử Yên tình là thật, nhưng về phần về sau sẽ như thế nào, đây là ai đều nói không chừng sự tình. Nam nhân tại khi chưa kết hôn, yêu phía trên một nữ nhân, thế non hẹn biển tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Mà tại sau khi kết hôn chẳng ghét, lại khác tìm người khác, lòng này cũng là thật biến. Tử Yên đi vào Trần Diệc Hàn trước mặt, nàng ôn nhu nói, "Diệc Hàn, ngươi không có giận ta a?" "Sao lại thế?" Trần Diệc Hàn nói ra, "Ngươi là tâm địa thiện lương nữ hài tử, Hồ Trường Xuân đi theo ngươi nhiều năm, ta có thể hiểu được ngươi. Hồ lão là nhìn ta lớn lên." Tử Yên nói ra, "Mà lại, mặc kệ hắn như thế nào, vậy cũng là thân bất do kỷ. Coi như hắn phản bội, vậy cũng không thể trách hắn. Dù sao, người nào lại không tiếc mệnh đây? Trần Diệc Hàn nói ra, không sai, ngươi nói có đạo lý. Từ Yên nói ra, có điều ngươi nếu là không yên lòng Hồ lão, ta có thể cho Hồ lão tạm thời rời đi. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia cũng không cần thiết, mặc kệ Hồ Trường Xuân là thật tâm hay là giả dối, ta đều cảm thấy đem hắn đặt ở ta không coi vào đâu, muốn tới yên tâm một số. Từ Yên gật gật đầu. Trần Diệc Hàn nói ra, có điều ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, không muốn đơn độc cùng Hồ Trường Xuân ở chung. Ta đã hiểu được, La Quân nhiệm vụ thời gian là 1 tháng, chỉ cần trong 1 tháng, hắn mang không đi ta, như vậy hắn tự nhiên sẽ bị tinh chủ xử lý. Cho nên, dưới mắt lo lắng người hẳn là La Quân. Từ Yên nói ra, ừm. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, hôm nay La Quân thế mà hai bên đều chưa từng xuất hiện, người này tính cảnh giác rất cao. Trần Diệc Hàn nói ra, đó là tự nhiên, hắn từ nhỏ đã tại chiến hỏa bên trong lớn lên, là cái ưu tú thợ săn. Thợ săn tính cảnh giác là cực cao. Từ Yên trầm ngâm nửa ngày, nói ra, không biết La Quân cái này ác tặc bước kế tiếp hội làm thế nào. Trần Diệc Hàn nói ra, hắn bây giờ mất đi ngoại viện, mặc kệ hắn làm thế nào, chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng và biến, hắn liền vô kế khả thi. Thời gian trôi qua càng nhiều, hắn liền sẽ càng bối rối. Càng bối rối, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Từ Yên nói ra, bất quá, hắn là chúng tinh điện người, giết hắn, lại sẽ có hay không có phiền phức. Cái này sẽ không. Trần Diệc Hàn nói ra, La Quân trước đó giết không ít chúng tinh điện người, hắn đồng dạng không có việc gì. Ta kết quả xấu nhất chính là cũng đến chúng tinh điện đi. Từ Yên nói ra, nếu là ngươi đi, ta liền cùng đi với ngươi. Trần Diệc Hàn lập tức nói, khó mà làm được, nguy hiểm sự tình, một mình ta đến liền tốt. Cái này không có thương lượng. Từ Yên nhìn lấy Trần Diệc Hàn uy nghiêm ánh mắt, liền biết hắn là thật tâm yêu thương chính mình, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhu tình tràn đầy dựa sát vào nhau đến Trần Diệc Hàn trong ngực. Thời gian là một ngày lại một ngày trôi qua. Trần Diệc Hàn một mực đều đang đợi La Quân xuất hiện, nhưng La Quân cũng một mực chưa từng xuất hiện. Hồ Trường Xuân càng là trung thực cực kỳ, không có bất kỳ cái gì dị động. Cái này ngược lại làm cho Trần Diệc Hàn có chút xem không hiểu. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy đem chính mình đổi thành La Quân, đó cũng là vô kế khả thi a. Có lẽ hắn là tại đi nhờ người ngoài, nhưng hôm nay, hắn có thể mời đến người nào? Mời Tu La Đại Đế sao? Trần Diệc Hàn âm thầm tính toán. Nếu là Tu La Đại Đế đến đây, Trần Diệc Hàn hiển nhiên sẽ rất bị động, nhưng Tu La Đại Đế là La Quân mời được đến sao? Trần Diệc Hàn cũng không có khắp nơi chạy trốn, hắn bây giờ không có chạy trốn tất yếu, chính là ở chỗ này, lấy bất biến ứng và biến. Chỉ cần đến không phải Tu La Đại Đế như thế bá chủ, hắn căn bản không có sợ hãi tất yếu. 10 ngày đi qua, 20 ngày đi qua, 25 ngày đi qua, 29 ngày đi qua. Ngày mai sẽ là La Quân mang ta về chúng tinh điện kỳ hạn chót. Trần Diệc Hàn nói với Tử Yên, lúc này, hắn rất có thể sẽ chó cùng rất dậu, cho nên chúng ta muốn phá lệ chú ý. Tử Yên gật đầu, nói ra, ừm, chúng ta thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy hắn đến, nhìn hắn có thể có thủ đoạn gì. Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói ra, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta vị này đại ca tốt lần này có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Vào lúc ban đêm, La Quân xuất hiện. Hắn tại ngoài động quá to, Trần Diệc Hàn, đi ra. Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên trong lòng hơi động, lập tức liền mang theo đại bộ đội đi ra. Trần Diệc Hàn cùng Tử Yên cùng một chỗ, Trình lão, Lưu lão, Triệu lão, Hồ Trường Xuân theo ở phía sau. Lúc này là buổi xế chiều, trời chiều in nhuộm lấy đỉnh núi, chân trời dáng chiều như máu chói lọi. La Quân làm theo một thân trường sam màu đen, hắn khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt vằn vện tia máu. Ta đại ca tốt, ta đi ra, người muốn thế nào? Trần Diệc Hàn cười lên ha ha, khi hắn nhìn thấy La Quân bộ dáng này lúc, trong lòng của hắn bốc hơi ra nói không nên lời khoái ý tới. La Quân nhìn về phía Trần Diệc Hàn, hắn ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Trần Diệc Hàn, coi như là ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không theo ta đi chúng tinh điện? Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, xem ra ngươi thật sự là cùng đường mặt lộ, thế mà lại đưa ra ngây thơ như vậy yêu cầu tới. Không thể, đương nhiên không thể. Mặc kệ như thế nào, ta đều là ngươi thân đại ca. La Quân nói ra, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao? Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên hàn quang, hắn nói ra, ngươi đại khái là quên, ngươi khi đó là thế nào đối với ta? Nếu không phải mệnh ta lớn, ta đã sớm một mệnh ô hô, ngươi bây giờ thế mà có ý tốt hướng ta cầu tình. Ta cùng ngươi ở giữa, sớm đã không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Ta tin tưởng, hôm nay chúng ta thân phận đổi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. La Quân gục đầu xuống, hắn nói ra, nói cách khác, mặc kệ ta làm sao cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không giúp ta. Trần Diệc Hàn nói ra, vốn là ta là muốn giết ngươi, có điều nhìn ngươi bây giờ giống như chó mất chủ, ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Hạ hạ ngươi đi đi. La Quân nói ra, đi. Đi cũng là khó thoát bị băng phong hạ tràng. Đó là ngươi sự tình. Trần Diệc Hàn lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, coi là thật không để ý tới huynh đệ chi tình. Cho cười, chúng ta khi nào là huynh đệ? Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân nói ra, Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn sau đó bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, hoặc một ít chó sủa, làm cho ta hài lòng, ta có lẽ có thể. Ta cùng ngươi liều. La Quân nghe vậy, giận tím mặt. Ngay vào lúc này, La Quân xuất thủ. Hắn đem Thiên Địa Pháp Tướng Đại Hắc Đan trong nháy mắt tế ra, "Oeng!" Cái kia Đại Hắc Đan thiểm điện oanh sát hướng Trần Diệc Hàn. Thử Yên lập tức liền tế ra La Thiên Cung, Chấn Thiên Tiến. Chấn Thiên Tiến lôi đỉnh thiểm điện bắn giết mà ra. Ngay vào lúc này, Đại Hắc Đan đột nhiên biến mất. La Quân sử dụng Nhân Hoàng Kính trực tiếp thoáng hiện đến Tử Yên sau lưng. "Còn biết cho ngươi cơ hội sao?" Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, liền ngăn tại Tử Yên trước mặt. Tiếp theo, Thiên Đạo binh phủ tế ra. 9 tầng quân lệnh, Trảm Lập Quyết. Trần Diệc Hàn chợt quát một tiếng, hắn Thiên Đạo binh phủ tế ra, kim sắc binh phủ bộc phát ra quần quần vô cùng binh lực đi ra. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, trong nháy mắt hóa thành một ngụm cự đao hướng phía La Quân chém giết mà đến. La Quân cấp tốc lấy Nhân Hoàng Kính mau né. Lần này, La Quân né tránh đến Trần Diệc Hàn sau lưng, Trần Diệc Hàn biến hóa càng nhanh, La Quân nhất động, hắn lập tức cũng liền xoay người đang đối mặt lấy La Quân. Mà lại cái kia to lớn binh đao vẫn còn đang hướng La Quân chém giết mà đến. Cái này 9 tầng quân lệnh là trực tiếp khóa chặt La Quân chân thân, mặc kệ La Quân như thế nào biến hóa, La Quân đều chuẩn tránh không khỏi. To lớn thần đao, tốc độ như điện, lực lượng như núi, tinh thần bất hủ. Thần trong đao ẩn chứa vô cùng bừng bừng sát ý, dạng này lực lượng khủng bố đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân liền biết, mình tuyệt đối không tiếp nổi một đao kia. Chiến nô đều không tiếp nổi, hắn làm sao tiếp được tới? Ngay vào lúc này, trong nguy cơ, Hồ Trường Xuân đột nhiên xuất thủ, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, đột nhiên thiểm điện hướng Trần Diệc Hàn hậu tâm nhất trưởng bộ tới. Lần này phát động, vội vàng không kịp chuẩn bị, tấn mãnh như điện. Ầm. Trần Diệc Hàn trở tay nhất trưởng hướng Hồ Trường Xuân bộ tới. Hai cỗ trưởng lực quanh sát cùng một chỗ, Hồ Trường Xuân bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch. Ha ha. Trần Diệc Hàn cất tiếng cười dài, "Hồ Trường Xuân, ta liền biết ngươi có quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị ngươi sao?" Tiếp lấy lại nói với La Quân, "Ta đại ca tốt, ngươi cái này được ăn cả ngã về không, thật coi ta." Ầm. Ngay tại Trần Diệc Hàn cười lạnh liên tục, đắc chí vừa lòng thời điểm, cái kia Trịnh lão đột nhiên lặng yên không một tiếng động nhất trưởng khắc ở Trần Diệc Hàn trên lưng. Phốc. Trần Diệc Hàn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi ra ngoài. La Quân vốn để ngăn cản chẳng nhiều 9 tầng quân lệnh thần đao cũng lập tức tản đi. Từ Yên cùng Lưu lão còn có Triệu lão không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhưng bọn hắn còn không kịp phản ứng, La Quân xuất thủ lại là càng nhanh, hắn dựa vào nhân hoàng kính, thân hình lóe lên, liền đến Trần Diệc Hàn trước mặt. Hắn một thanh liền đem Trần Diệc Hàn vị trí hiểm yếu bắt lấy, sau đó mang theo Trần Diệc Hàn phiêu thối ra 30 mét bên ngoài. Hiện trường này biến cố thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị cũng khó có thể tưởng tượng. Chương 1194, giận đánh Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn chính là rơi vào La Quân trong tay. Từ Yên vừa kinh vừa sợ, nói: "Trịnh lão, Hồ lão, các ngươi..." Trịnh lão gục đầu xuống. Hồ Trường Xuân cũng cảm giác hổ thẹn, nói ra: "Tiểu chủ nhân, chúng ta đối với ngài cũng không hài lòng, chỉ là chúng ta bị La Quân công tử chế trụ, nếu như không tuân với hắn, chỉ có một con đường chết. Nhưng La Quân công tử cũng đã đáp ứng ta cùng Trịnh lão, tuyệt sẽ không tổn thương tiểu chủ nhân ngài." Huống chi, La Quân công tử mục đích chỉ là mang thiếu chủ về chúng tinh điện, mà không phải lấy tính mệnh của hắn. Mời tiểu chủ nhân tha thứ ta cùng Trịnh lão tham sống sợ chết. Vì cái gì? Ngay vào lúc này, Trần Diệc Hàn càng không rõ ràng, không hiểu tại sao mình lại bại. Ta vẫn luôn tại giám sát trong động tình huống, ngươi căn bản không có khả năng có cơ hội đến xúi dục Trịnh lão. Ngươi đến cùng là lúc nào ra tay? Trần Diệc Hàn không cam tâm khàn giọng chất vấn. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Trần Diệc Hàn, ngươi đại khái là tự nhận là ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho rằng ta mục tiêu là Tử Yên, hoặc là Thủy Nguyệt Động tiên sao? Sai, từ vừa mới bắt đầu, ta mục tiêu cũng là ngươi. Ngươi hoài nghi Hồ lão, hoài nghi ăn cắp Thủy Nguyệt Động tiên là ngụy trang. Ngươi cho rằng ta tránh thức mục đích là Tử Yên, thực sai. Ngày nào Hồ lão là thật mang ta đến Thủy Nguyệt Động tiên bên trong, nhưng ta sớm đoán được ngươi sẽ đem Thủy Nguyệt Động tiên lấy đi, bởi vì ngươi tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Mà lại ta cũng biết, ngươi khẳng định sẽ khiến người ta theo Hồ lão. Khi ta nhìn thấy bên ngoài chờ đợi chỉ có Triệu lão cùng Lưu lão lúc, ta liền biết, kế hoạch đã thành công. Ngày đó, Hồ lão trên thân còn có một cái phòng bị tu di. Trịnh lão đi thăm dò nhìn là khoảng không, hắn tra sau khi xem xong, liền báo cáo cho ngươi. Sau đó ngươi thì an tâm giấu ở Tử Yên phòng bị tu di bên trong chờ đợi. Thì vào lúc đó, Hồ lão thừa dịp cái này khe hở cùng ta hùn vốn chế trụ Trịnh lão. Trịnh lão hôm nay nếu như không muốn chết, duy nhất đường cũng là giúp ta chế trụ ngươi. Không phải vậy lời nói, hắn cùng Hồ lão liền đều là một con đường chết. Thì ra là thế. Trần Diệc Hàn nghe xong không khỏi kinh hãi vô cùng. Ta muốn vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn ta. Ta nếu là nghĩ đến, ngươi trực tiếp mục tiêu là ta. Ta nhất định có thể nghĩ đến cái này bên trong nguyên do. La Quân, ván này tính ngươi thắng. La Quân nói ra, ngươi khí vận coi như mạnh hơn ta lại như thế nào, thần đế năm đó không có chút nào khí vận, lại là tứ đế đứng đầu. Ta trước kia có thể ngăn chặn ngươi, về sau một dạng càng là có thể ngăn chặn ngươi. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu nói ra, có thể ngươi tại sao muốn các loại nhiều ngày như vậy? La Quân nói ra, nếu không phải các loại nhiều ngày như vậy, ngươi sao sẽ tin tưởng ta là thật cùng đường mặt lộ, như thế nào buông lòng cảnh giác đâu? Hôm nay đến, chính là muốn để ngươi buông lòng cảnh giác, cho là ta không có có hậu thủ. Tốt, ngươi tâm tư kỳ náo, ta không bằng ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, ta tùy ngươi đi chúng tinh điện là được. La Quân nói ra, hiện ở cái này trướng cũng không thể tính như vậy. Mời ngươi đi lúc ngươi không đi, hiện tại có thể không phải do ngươi. Ngươi muốn thế nào? Trần Diệc Hàn hỏi. La Quân nói ra, ta đại La Tiên Đằng trả lại cho ta. Trần Diệc Hàn nao nao, cơ hồ không có chút gì do dự giao ra đại La Tiên Đằng hạt giống. La Quân nói ra, còn có Thiên Đạo binh phủ, Thủy Nguyệt Động Thiên, toàn bộ giao ra. Thử Yên sắc mặt đổi biến. Trần Diệc Hàn lại là cười ha ha, hắn nói ra, ngươi muốn Thiên Đạo binh phủ sợ là không thành. Ta đã đem Thiên Đạo binh phủ cùng ta tự thân hòa làm một thể, ngươi muốn đem Thiên Đạo binh phủ cướp đi, trừ phi ngươi đem ta giết. La Quân lập tức liền xông Hồ Trường Xuân nói ra, Hồ lão, là thế này phải không? Hồ Trường Xuân nói ra, Thiên Đạo binh phủ một mực không ai có thể khởi động, nhưng Diệc Hàn thiếu chủ thật là khởi động binh phủ. Còn có phải hay không dung hợp lại cùng nhau, thuộc hạ cũng không rõ ràng. La Quân cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, Hồ lão, Trịnh lão, phản chủ sự tình như là đã làm, muốn lại trở lại lúc ban đầu là không thể nào. Các ngươi thì đi theo ta đi, đến cho các ngươi Tử Yên tiểu chủ nhân, ta xem các ngươi mặt mũi, cũng không cần nàng bà bối. Công tử. Hồ Trường Xuân đột nhiên quỳ đi xuống, hắn nói ra, có thể mời công tử đem Thủy Nguyệt Động Tiên đặt ở Tử Ngọc Tiên phủ bên trong, đây là tiểu chủ nhân an thân lập mệnh đồ vật ta. Chúng ta nhận được lão chủ nhân hậu ái mới có hôm nay, vô luận như thế nào, cũng không muốn để tiểu chủ nhân cảnh giá thê lương. Nếu là bởi vì thuộc hạ nguyên nhân hại Tử Ngọc Tiên phủ mất đi Thủy Nguyệt Động Tiên, thuộc hạ vĩnh sinh khó có thể bình an. Được, ta đáp ứng ngươi. La Quân trực tiếp đáp ứng Hồ Trường Xuân. Hắn tiếp lấy thì đối Trần Diệc Hàn nói ra, lời nói ngươi nghe được. Thủy Nguyệt Động Thiên còn không lưu lại đến. Trần Diệc Hàn cũng là không đi hồ đồ, liền nói ra, tốt. Tiếp theo, hắn liền đem cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên lấy ra. La Quân cũng liền thấy rõ ràng Thủy Nguyệt Động Thiên, cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên là một vòng ngân nguyệt bên trong có thủy quang lưu động. Từ Yên khẽ vươn tay, liền đem Thủy Nguyệt Động Thiên thu nhập đến phòng bị tu di bên trong. Như thế về sau, La Quân thì hướng Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân nói ra, chúng ta đi. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão liền thì hướng Từ Yên quỳ xuống, tiếp lấy bái biệt. Từ Yên trong mắt lệ quang chớp động, lại chung quy là không nói gì. Triệu lão cùng Lưu lão cũng là thần sắc phức tạp, sự tình phát triển đến tận đây là bọn họ ý không ngờ được, cũng thì không muốn thấy, bọn họ cũng càng là không tốt đi cỡ trách Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão. Bởi vì nếu như đổi chỗ mà xử, bọn họ cũng chưa chắc muốn so Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão tới cao thượng. Từ Yên sau cùng lại là nhìn về phía Trần Diệc Hàn, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Ta không có việc gì, Từ Yên, ngươi chờ ta trở lại. Trần Diệc Hàn an ủi Từ Yên. Từ Yên dưng dưng gật đầu, nói ra, ta hội một mực chờ ngươi. Như thế về sau, La Quân thì nói một tiếng đi, tiếp lấy liền đem Trần Diệc Hàn kẹp ở dưới xương sườn, sau đó ngồi lên Hắc Liên ngai vàng, xông lên trời. Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân bái biệt Từ Yên, cũng theo bay đi. La Quân cũng không có mang theo Trần Diệc Hàn về Thiếu Uy phủ, mà chính là mang theo đến một cái khắc vắng vẻ trong núi. Đến cái kia trong núi, La Quân mới đưa Trần Diệc Hàn cho ném xuống đất. Hắn mặt lộ dữ tợn, tiến lên ba ba lượng nhị quang thì hung hăng quất vào Trần Diệc Hàn trên mặt. Vừa mới không cùng ngươi rông dài, là ta không muốn tại Tử Yên trước mặt hung hăng đánh ngươi. Miễn cho nàng khởi sướng điên đến, tất cả mọi người khó làm. La Quân trong mắt sát khí đằng đằng. Sau đó, Trịnh Lao cùng Hồ Trường Xuân cũng chạy tới. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn cảm thấy sâu đậm nhục nhã. Trần Diệc Hàn, La Quân nghiến răng nghiến lợi, nói ra, ngươi khi đó đối Linh Nhi làm sự tình, ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Việc này sẽ không thì dễ dàng như vậy đi qua. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, ta thật cũng không dám giết ngươi. Giết ngươi lại như thế nào, nếu không nhiệm vụ lần này thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ta sẽ không chết. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngươi thường xuyên gọi ta đại ca tốt, hôm nay ta thì đến cấp ngươi thật tốt làm một lần đại ca. La Quân nói theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một cái dây lưng, nói ra, ta cái này làm đại ca, liền hảo hảo giáo huấn một cái ngươi tên xuất sinh này, để ngươi biết phải làm sao người. Nói xong, La Quân liền cầm lên dây lưng hướng Trần Diệc Hàn trên mặt hung hăng rút đi. 3. Trần Diệc Hàn mặt vốn là bị đánh thành đầu heo, lần này rút đi, lại là vết máu. La Quân có thể không khách khí, tiếp lấy thì dày đặc như mưa, thật theo quất xuất sinh mở dạng, không ngừng quất Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đau đến lăn lộn đầy đất. Trần Thiên Ngai không phải đưa ngươi coi như tâm can bảo bối sao? La Quân cười ha ha, nói ra, hiện tại hắn thì phải làm thế nào đây, hắn hộ ngươi sao? Hồi lâu sau, Trần Diệc Hàn quần áo trên người đều bị quất đến lam lũ, trên người hắn toàn bộ đều là vết roi, vết máu loang lổ, đáng thương tới cực điểm. Công tử, Hồ Trường Xuân đều nhìn không đành lòng, nói ra, công tử, ngươi làm gì làm nhục như vậy hắn? La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi biết cái gì? Hắn cùng ta vốn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Năm đó hắn bản sự mạnh hơn tại ta thời điểm, chuyện thứ nhất cũng là chạy tới bức bách thê tử của ta đến cung cấp hắn dâm đủ. Nếu không phải thần đế kịp thời đổi tới, sớm đã đúc xuống vạn cổ hận. Hắn nếu không phải huynh đệ của ta, làm xuống việc như thế, ta nhiều lắm là giết hắn. Nhưng hắn thế mà liền thân đại tẩu cũng dám kinh nhận, dạng này xuất sinh. Cái này Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão không khỏi ngây người. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử, ngươi chuyện này là thật. La Quân lạnh giọng nói ra, giờ này khắc này, ta có cần phải cùng hai người các ngươi nói chút lời nói dối sao? Hồ Trường Xuân nao nao, hắn nghĩ, La Quân thật là không có nói sai lời nói tất yếu. Lão tử hôm nay liền đem ngươi đánh chết tươi. La Quân sau đó lên cơn giận dữ, lại phải vung lên cây roi. Không muốn, không muốn Trần Diệc Hàn là thật bị đánh sợ, hắn đột nhiên quỳ ôm lấy La Quân chân, nói, ca, ta sai, không nên đánh ta. Lúc này Trần Diệc Hàn, đáng thương, bộ dáng cũng chật vật tới cực điểm, lại không là cái kia phách lối không ai bị nổi công tử ca. La Quân nộ khí lúc này mới thu liễm lại đi. Trên thực tế, Trần Diệc Hàn trong lòng cũng rõ ràng, La Quân trong lồng ngực có một ngụm ác khí. Nếu như hôm nay, hắn không quỳ xuống để xin tha, không phục cái này mềm, như vậy Trần Diệc Hàn biết, hắn thụ tra tấn thì vĩnh viễn sẽ không ngừng. Tại một lần kia giao đấu bên trong, Trần Diệc Hàn suýt nữa chết tại La Quân trên tay. Theo khi đó bắt đầu, Trần Diệc Hàn liền biết, chính mình cái này đại ca có thể cũng không phải cái gì kẻ bá phải, cái gì chính nhân quân tử. Người đại ca này cũng giống như mình, có thủ tất báo tính cách. Thiên đạo binh phủ giao ra. Ta mặc kệ ngươi làm sao dung hợp, hôm nay ngươi không giao ra được, ta liền đem ngươi đánh chết. La Quân hùng dữ nói ra. Trần Diệc Hàn đem chính mình quần áo xé mở, hắn khóc nói ra, ca, ta là thật không giao ra được. Ngươi nhìn trên người của ta. La Quân cùng Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão nhìn sang, cái kia Thiên đạo binh phủ phù văn thế mà toàn bộ đều in nhuộm tại Trần Diệc Hàn huyết nhục bên trong. La Quân sắc mặt chìm xuống, hắn liền biết, cái này Thiên đạo binh phủ nhất định là không đoạt nổi tới. Xuất sinh này ngược lại thật sự là thông minh, dùng loại biện pháp này đến bảo trụ Thiên đạo binh phủ. Muốn đến hắn cũng biết, cái này Thiên đạo binh phủ là hắn an thân lập mệnh đồ vật, một khi mất đi, chỉ sợ khí vận đều đi theo không có. Dưới mắt cho dù là chính mình giết hắn, nhưng cái này Thiên đạo binh phủ cũng không cách nào trở lại như cũ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới mắt muốn xử trí như thế nào Trần Diệc Hàn đâu? Giết hắn. Lúc đó dẫn đến chính mình cùng Lam Tử Ý bị băng phong một cái. Không giết, cho dù là đoạn hắn tay chân, lấy hắn tu vi, liền cũng có thể tay cụt mọc lại, không có tác dụng gì. Hủy bỏ hắn tu vi. La Quân ám đạo.